Ý tưởng này, bản thân liền rất buồn cười. Hắn nhân sinh hồ sơ hệ thống cường đại như thế nghịch thiên, tại dạng này năng lực dưới, cho dù là hắn nóng lòng thu hoạch đại lượng thiên cơ giá trị, nhưng nếu như y nguyên 10 phần tùy ý giúp người thôi diễn, vậy liền thật thật không có có mặt bài. Thế gian này thiên cơ đại sư, vì cái gì không ai dám trêu chọc? Vì cái gì những cái kia phổ thông xem thế người, đều đủ để rất nhiều cường đại người tu hành kiêng dè không thôi? Vì cái gì thiên cơ các thiên cơ đại sư, đi tới chỗ nào, đều sẽ bị các đại thánh chủ tự mình nên đón? Bị các lớn cổ địa chi chủ phụng làm khách quý? Nói cho cùng, vẫn là kia phần chấp trưởng thiên cơ năng lực. Mà năng lực của hắn, so sánh ra các thanh trần năng lực, làm sao dừng mạnh một chút điểm. Chỉ ít, tại thôi diễn phương diện, vậy tuyệt đối muốn so đối phương mạnh rất rất nhiều. Dạng này, còn đi chủ động tìm người thôi diễn. Không có được vĩnh viễn tại bạo động, đạt được, kẻ nhạt vô vị. Không phải, đạt được, cũng không biết chân quý. Cho nên, trước đó một hệ liệt ý nghĩ, không chỉ có sai, hơn nữa còn 10 phần sai. Tô Ly thần sắc, nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng, lại là mặt khác một phen quan cảnh. Từ uống xong kia một ngụm cửu rượu vấn tâm trà bắt đầu, hắn đã ý thức được, lúc trước hắn biểu hiện, không chỉ có không phải cao nhân, ngược lại vẫn là cái nhà giàu mới nổi. Càng hòng bét chính là, hắn mặc dù lấy bạn hắn danh nghĩa, nói tới tu luyện khó xử, nhưng kỳ thật không thể nghi ngờ vẫn mơ hồ bộc lộ ra tự thân không cách nào tu luyện tệ nạn, đây quả thực là vô cùng ngu xuẩn. Cứ việc, cái này tệ nạn, lúc này Hoa Vân Tiêu, Gia Cát Thanh Trần thậm chí là Vân Vạn Sơ, đều cũng không 10 phần khẳng định, nhưng tuyệt đối cũng đã có đối với phương diện này suy đoán. Cái này Vạn Ly Thánh Địa, ta không nên tới. Chuyện chỗ này, lập tức rời đi. Tô Ly trong lòng, đã làm ra quyết định. Hắn lần thứ nhất nhận thức đến, chính hắn ngoại trừ nhan giá trị tuyệt thế vô song, để Lão Thiên đều ghen ghét bên ngoài, trí lực bên trên, thật rất không đột xuất. May mắn là, vô luận là Mục Vũ Hề, Hoa Tử Yên vẫn là Vân Vạn Sơ, Hoa Vân Tiêu, bốn người này là người, trước mắt mà nói, biểu hiện đều rất tốt. Chính là Gia Cát Thanh Trần, cũng rất quang minh bằng phẳng. Cái này nếu là gặp được dụng ý khó dò hàng người, lấy ác độc thủ đoạn đem hắn chấn áp, cầm tù, bức bách hắn các loại thôi diễn, hay là người là cưỡng ép đoạt xá, luyện hồn, đến nhìn trộm bí mật của hắn. Như vậy kết quả, Tô Ly đã không dám nghĩ tới. Cầm trong tay vấn tâm trà, Tô Ly lại uống xong mấy miệng, tâm tình, cũng thời gian dần trôi qua lắng xuống. Lần này đánh bậy đánh bạ, để hắn ý thức được tự thân trí lực nguy cơ. Tại xuyên qua trước đó, tuy nói không lên thông minh, nhưng cũng cùng xuẩn không dính dáng. Nhưng ở thế giới tàn khốc này, đây tuyệt đối là rất nghiêm trọng thai hoàng ẩm. Căn cứ vào loại này cân nhắc, Tô Ly đối với kia tiềm long đan cũng càng phát khát vọng. Đồng thời, Tô Ly cũng đã phát hiện, cửu rượu vấn tâm trà đối với hắn hữu hiệu. Đây không phải trước đó phục dụng bổ khí đan sau ngắn ngủi hiệu quả, mà là như gột rửa linh hồn, để cho người ta minh tâm kiến tính, để cho người ta ở vào một loại phảng phất giống như tuyệt đối tỉnh táo, trưởng không hết thể trạng thái. Loại trạng thái này, Tô Ly rất là thích. Tốt một chén cửu rượu vấn tâm trà. Thật lâu, Tô Ly thở nhẹ ra một ngụm trọc khí, tán thán nói. Hoa Vân Tiêu, Vân Vạn Sơ, Hoa Tử Yên bọn người, vẫn luôn tại lưu ý Tô Ly biểu tình biến hóa, lúc này nghe vậy, đều lộ ra vẻ vui mừng. Cứ việc, Hoa Vân Tiêu cực kỳ muốn uống một ngụm, nhưng, nghe được Tô Ly tán thưởng, lập tức ra hiệu Vân Thanh Huyền, Vân Thanh Hồng cùng Hoa Tử Yên một chút. Vân Thanh Huyền cùng Hoa Tử Yên lập tức hiểu ý. Tô Đại Sư, đã ngài thích trà này, kia Thanh Huyền liền mượn hoa hiến Phật, đem cái này cửu rượu vấn tâm trà hiến cho Tô Đại Sư. Tô Đại Sư đối với chúng ta có ân cứu mạng, cái này ấm trà, Tô Đại Sư ngài nhất định phải nhận lấy. Vân Thanh Huyền doanh doanh cúi đầu. Tô Ly đã quyết định làm ra cải biến, cho nên đã không phải là loại kia tùy ý mà lười biếng, bình dị gần gũi biểu hiện. Hắn thu lại tiếu dung, sắc mặt rất là bình thản, đây là thuộc về cơ duyên của các ngươi, ta tiện tay điểm hóa thôi. Một chén, tất cả đều là toàn các ngươi một phen tâm ý còn lại, các ngươi điểm đi. Hắn cũng không có tiếp Tử Lăng Hồ. Cái này cửu rượu vấn tâm trà tuy tốt, nhưng, trước đó một chén kia đã rất nhiều, uống đến đằng sau, đã không hiệu quả gì. Càng quan trọng hơn là, hắn không có linh khí, cái này Tử Lăng Hồ hắn không cách nào tồi động, nước trà cũng đổ không ra. Đương nhiên, đây cũng không phải là hắn không muốn trà này chân chính nguyên nhân, hắn chưa hề đều không phải là một cái người tham lam. Đã quyết định muốn đóng vai chân chính cao nhân, thiên cơ thần toán, như vậy, bức cách khẳng định là phải có. Một chút phá sự đều cầu người hỗ trợ, liền hỏi cao nhân mặt, hướng chỗ nào treo. Người khác có lẽ sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng chính hắn, lại không thể bản thân phóng túng, không thể chịu đựng như thế lão sự tình phát sinh. Vân Thanh Huyền khẽ giật mình, lập tức trong lòng, lần nữa đãng. Lên gọn sóng. Đây chính là cửu rượu vấn tâm trà A. Danh xưng một chén một thánh anh tuyệt thế thánh thủy A. Hoa Vân Tiêu nhìn chằm chằm Tô Ly một chút, trong mắt càng nhiều mấy phần vẻ khâm phục. Vân Vạn Sơ thì nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức nói, đã Tô đại sư nói như vậy, kia, Vân Thanh Huyền, còn không mau cảm ơn Tô đại sư trọng thưởng. Vân Thanh Huyền, đa tạ Tô đại sư trọng thưởng. Vân Thanh Huyền lần nữa không mình hành lễ. Tô Ly khẽ gật đầu ra hiệu, phi thường bình tĩnh tiếp nhận nàng hành lễ. Thánh chủ, đã Tô đại sư nói, đây là mọi người cơ duyên. Kia, thánh chủ, ngài cùng vị đại nhân này trước hết mời. Vân Thanh Huyền ngược lại là rất thanh tỉnh. Cha này mặc dù chân quý, tuy là nàng lấy ra, nhưng là nàng biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Nàng cũng không nhận ra Hoa Vân Tiêu, lại biết, lai lịch của người này, cực kỳ kinh người, là bị thánh chủ gọi là đại nhân, là bị Gia Cát Thanh Trần gọi là hoàng chủ tồn tại. Hiện trường, tổng cộng hơn 10 người, mỗi người, đều phân đến một chén cựu rượu vấn tâm trà. Sau khi uống xong, Tô Ly nhìn Hoa Tử Yên một chút, nói, Ly tiên tử, ngươi qua đây. Hoa Tử Yên lúc này cả người đều ở vào một loại thuế biến trạng thái. Mặc dù nàng có thật nhiều đốn ngộ sinh ra, nhưng lúc này, lại như cũ thu liễm tất cả tâm tư, lập tức đi tới Tô Ly trước người. Hoa Vân Tiêu hiểu ý, tạm dừng nội đạo, lập tức phất tay phóng xuất ra một màn ánh sáng, đem Tô Ly cùng Hoa Tử Yên thủ hộ, cô lập. Tô Đại Sư. Hoa Tử Yên khẽ không người, thi lễ một cái, thanh âm êm dịu, tràn ngập kính ý. Tô Ly kiểm tra một hồi nhân sinh của nàng hồ sơ, kết quả hệ thống bảng hồ sơ tin tức quang mang trên. Mệnh cách kia một cột vẫn là sắp vẫn lạc bốn cái tinh hồng trướng mắt chữ lớn. Tô Ly không có hao phí 1.000 thiên cơ giá trị, tiếp tục thâm nhập sâu xem xét. Hắn xuất ra 6 cái 9 đêm linh quỷ âm. Lệnh thân, tại chỗ tính một quẻ. Cái này một bòi toán, trong nháy mắt liền ra một cái gió địa xem quẻ, quẻ tượng là ho ho 4, tượng gặp trương tiết cuối cùng chứng màu trương. Đây là một trong đó tung quẻ, quái từ là, chim khách gặp trời muộn túc trong rừng, không biết trong rừng trước có quán. Mặc dù cùng chỗ sinh lòng ác. Quẻ bên ngoài gặp sự tình không nhẹ. Ở trong đó cơ bản suy đoán là, trước khó sau dễ, mưu sự không dễ, giao khúc mắc lệnh, ưu sầu biến vui. Cái này quẻ là dị quẻ, hạ khôn bên chiến tốn, chất chồng, phong hành trên mặt đất, dũ đức dạy lượt thi. Xem quẻ cùng lâm quẻ tương hố là tổng quẻ, xen lẫn nhau sử dụng. Ở trên người lấy đạo nghĩa xem thiên hạ, tại hạ người lấy kính ngưỡng xem bên trên, lòng người thuận theo về tử. Mà từ Hoa Tử Yên voi phương diện phán đoán, thì là gió vận hành tại khôn địa chi bên trên, âm dài dương tiêu, chính đạo suy vi, vạn vật khó đi. Mà tòng mệnh cách bên trên nhìn, thì chỗ thân tại biến hóa bên trong, nghi nhiều quan sát nhập vi, chăm chú càng ngộ, cũng phòng tâm ma xâm lấn. Cẩn thận như vậy tu luyện, có thể nắm chắc thiên cơ. Nói cách khác, bảo trì tự tin nhất tâm thái cùng cẩn thận trạng thái, tỉnh lại quá khứ tu luyện tệ nạn, vận mệnh một đường, liền sẽ có chuyển cơ. Còn nếu là có thể được đến trường bối, quý nhân, trợ giúp, loại cơ hội này liền sẽ bị không ngừng phóng đại. Tô Ly nguyên bản trước đó tra xét Hoa Tử Yên mệnh cách, biết nàng bị phục sát tử vong trước đó kia một phen đốn ngộ, có thể là hợp lý. Lúc này, tính ra dạng này một quẻ, Tô Ly chuẩn bị để Hoa Tử Yên thử một chút nàng đốn ngộ ra cái chủng loại kia phương pháp. Vừa mới uống cửu rượu vấn tâm trà, lại có hắn cái này quý nhân cùng Hoa Vân Tiêu ở đây, rất có thể, Hoa Tử Yên dưới mắt mệnh kiếp, có thể phá mất. Nếu là không xem xét tương lai mà phá mệnh kiếp, thu hoạch thiên cơ giá trị có thể hay không trực tiếp tăng vọt. Tô Ly trong lòng rất là chờ mong. Chương 27, Đào mộ. Tô Ly thu hồi lạnh thân, đem đồng thời đem ngũ đế tiền cổ mang tại tay trái trên cổ tay, lúc này mới thần sắc bình tĩnh nói, trước đó, phá ngươi một kiếp. Hoa Tử Yên nghe vậy, doanh doanh cúi đầu, nói, Tô đại sư đại ân đại đức, A Ly khắc trong tâm khảm. Vừa cho ngươi tính một quẻ, lần này ta giúp ngươi, ngươi có cơ hội nghi ngờ. Có cơ hội dựng dục ra âm dương ngũ hành loại này đỉnh cấp phẩm chất linh anh tới. Tô Ly chưa từng có nghĩ tới để Hoa Tử Yên mang thai sự tình, đây chẳng qua là nói sai mà thôi. Hoa Tử Yên đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, lập tức nhẹ nhàng mấp máy đôi môi thật mỏng, có chút ngửa đầu, trong đôi mắt thật to lóe sáng lấy linh tính huy quang. Tô đại sư, kia, ngài có thể chỉ điểm một chút A Ly sao? Người sợ chết sao? Tô Ly hỏi. Ta. Hoa Tử Yên đối mặt Tô Ly trực tiếp ánh mắt. Rất muốn tại Tô Ly trước mặt bác một cái tốt đi một chút mà ấn tượng, hư vinh nói một câu, ta không sợ. Nhưng, đối mặt Tô Đại Sư kia dạng dỡ lấp lóe, thâm thúy như vực sâu mà có thể xuyên thủng nàng thể xác tinh thần linh tuệ hai mắt, nàng vẫn là tuân theo nội tâm lựa chọn. Ta, vẫn có chút sợ. Ừm, không sợ chết liền tốt, hả? Sợ chết? Ngươi là Vạn Ly Thánh Địa Thánh Nữ A. Là Thiên Chi Kiêu Nữ, Vũ Nguyệt Thành nhân vật truyền kỳ một trong, ngươi nói với ta ngươi sợ chết. Vậy ngươi còn có thể trở thành thánh nữ? Tô Ly rất là im lặng, người này, không theo sáo lộ ra bài, đều để ta không có cách nào bình tĩnh. Ta vạn ly thánh địa, kỳ thật cũng chính là vì ta mà khai sáng. Ta liền xem như thường thường không có gì lạ, vậy cũng sẽ đương thánh nữ. Hoa Tử Yên nhỏ giọng, yếu ớt đường. Tô Ly khẽ giật mình, đột nhiên ý thức được, đây là một cái tiên nhị đại, không thể theo lẽ thường đẩy chi. Một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được, thiên cơ thần toán cũng không thơm. Tô Ly cảm thấy mình không hiểu thấu đầu gối liền hung hăng trúng một tiễn. Hắn cũng có cái cha, nhưng cái này tiện nghi láo cha. Được rồi, nói đến đều là nước mắt, đều là nhân sinh bóng ma, không đề cập tới cũng được. Kim đan cửu trọng thủy biến, ngưng kết nguyên anh, căn bản nguyên nhân, là muốn cửu trọng kim đan quý nhất. Cưỡng ép phá đan, ngưng tụ trí dương chi lực, mới có thể hình thành thiên đạo hỗn độn, dùng cái này đến ngưng tụ âm dương ngũ hành chân chính thất sắc linh anh. Tô Ly bình phục lại muốn một quyền đấm chết Hoa Tử Yên xúc động, ngựa khí có chút nghiêm nghị. Thật động thủ, khả năng không cần một giây đồng hồ, Hoa Tử Yên liền muốn quỳ xuống đi cầu hắn, không nên chết. Hoa Tử Yên nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, lập tức, nàng trong mắt đẹp phát ra minh ngộ chi sắc, cả người đều trở nên phá lệ tinh thần phân chấn. Đồng thời, nàng nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, cũng biến thành càng thêm rạng rỡ lấp lóe, càng thêm lửa nóng. Tô Đại Sư, A Ly minh bạch. Hoa Tử Yên khó nén vẻ kích động, hô hấp phập phồng, thân thể mềm mại khẽ run. Dưới mắt, phụ thân ngươi cùng Lão Vân đều ở nơi này, nhưng giúp ngươi hộ đạo. Bất quá, phong hiểm cùng kỳ ngộ, thường thường đều là cùng tồn tại. Ngươi, tự mình lựa chọn đi. Tô Ly không nói thêm gì nữa, mà là lưu lại chính Hoa Tử Yên đi quyết định. Thiên huyết cổ tộc, cấm địa sơn đồi. Vũ Húc Hoành quỳ gối Vân Dịch Phạm trước mặt, sắc mặt, hoàn toàn trắng bệnh. Vân Dịch Phạm bên người, hai tên người mặc màu đen cùng màu trắng phủ văn trường bảo trung niên nam nhân, một trái một phải, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Húc Hoành. Cái này hai tên trung niên nam nhân, đen nhánh sắc đồng tử chỗ sâu, thỉnh thoảng có chút nhỏ kim sắc, điểm sáng màu đỏ chảy ra, nhìn có chút tà dị. Vũ Húc Hoành quỳ trên mặt đất, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, lại một cử động cũng không dám. Dạng này cơ hội tốt, ngươi tống táng. Ẩn Thương Động Thiên đoạn thời gian này, cùng ngươi lui tới thân mật người, đều giết đi. Vân Dịch Phạm ngữ khí lạnh lùng. Vâng, hoàng chủ. Vũ Húc Hoành nghe vậy, thân thể run lên, thần thái trong mắt đều ảm đạm xuống. Đoạn thời gian này bên trong, cùng hắn đi được gần người, không phải hắn người thân nhất coi trọng người, chính là Ẩn Thương Động Thiên trọng yếu nhất người. Mà những này, muốn toàn giết. Kia, Ẩn Thương Động Thiên, sợ là lập tức hội nguyên khí đại thường, thậm chí, hắn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nhưng, hắn không chỉ có không có sức phản kháng, ngay cả một chút xíu bất mãn, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Đây là luyện hồn thiên, đợi lát nữa ngươi lấy linh hồn huyết luyện, đến lúc đó trực tiếp tế ra, liền có thể đem những người kia cùng nhau xóa bỏ, rút hồn luyện phách. Vân Dịch Phạm đạm mạc quét Vũ Húc Hoành một chút. Vũ Húc Hoành lập tức quỳ xuống đất dập đầu, cung kính tiếp nhận luyện hồn thiên. Thứ này có thể dùng đến bóc ra người tu hành hồn cùng phách, cũng tiến hành huyết luyện, lấy tăng lên tự thân linh hồn cường độ. Uy lực của nó, 10 phần kinh khủng. Càng kinh khủng chính là, bị kéo ra linh hồn tiến vào luyện hồn phiên về sau, kia bị luyện hóa quá trình, 10 phần huyết tinh. Vũ Húc Hoành từng gặp một lần, cho nên hắn không chút do dự thể sống chết hiệu Trung Vân Dịch Phạm, cũng là bởi vì, hắn không muốn rơi vào kết cục như thế. Thiên cơ, không thể tiết lộ. Nhưng lần này, rõ ràng là tiết lộ thiên cơ. Bản hoàng mặc dù tin được ngươi, lại không tin được bên cạnh ngươi những người kia. Đã không cách nào xác định đến cùng là ai, vậy liền đều giết đi. Vừa vặn, lần này, bản hoàng tổn thất không nhỏ, có thể dùng cái này đền bù một phen. Dù sao, bản hoàng, cũng âm thầm nuôi bọn hắn đã lâu như vậy, nên hưởng thụ, bọn hắn cũng đều hưởng thụ qua. Vân Dịch Phạm nói, lại nói, về phần ngươi, đây là một cơ hội cuối cùng. Vân Dịch Phạm vừa nói, Vũ Húc Hoành toàn thân run lên, lập tức ba quỳ chín lạy, dập đầu nạp bái. Đa tạ hoàng chủ khai ân, lần này, thuộc hạ tuyệt không lại để cho hoàng chủ thất vọng. Vân Dịch Phạm không để ý đến Vũ Húc Hoành, mà là nhìn về phía bên tay phải màu đen phủ văn trường bảo nam tử trung niên, cau mày nói, lần này liệt diễm hoang vực trên trời rơi xuống giết bia sự kiện, Trịnh Huyền Sư thấy thế nào? Kia áo bào đen nam tử trung niên tên là Trịnh Thiên Ấn, lúc này, hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, thần sắc không có bất kỳ cái gì dị thường, đây là thiên phát sắc cơ, mệnh số cho phép. Hoàng chủ chính diện chống đỡ một kiếp này, nhất định vật đổi sao rời, chí cao vô thượng. Vân Dịch Phạm nghe, trong lòng lập tức thư thái chi cực, kéo căng sắc mặt, cũng giãn ra mấy phần. Về phần kia Hoa Vân Tiêu, sư tôn đã sớm thôi diễn qua người này mệnh cách, hoàng chủ không cần phải lo lắng, cũng liền trong nửa năm này mà thôi. Trong vòng nửa năm, hạo kiếp gia thân, hắn nhưng cũng sẽ không so với hắn cái kia tuyệt mệnh nữ nhi mệnh cách tốt bao nhiêu. Một tên khác phủ văn bạch bảo nam tử trung niên Vương Văn Viễn nói bổ sung. Vương Huyền Sư như vậy nói chuyện, bản hoàng ngược lại là an tâm không ít. Chỉ là, đáng hận lần này, ngược lại là bản hoàng chủ, vì kia Hoa Vân Tiêu thay hẳn phải chết hạo kiếp. Vân Dịch Phạm trong lòng y nguyên không cam lòng, hận ý hừng hực. Hoàng chủ chớ có lo lắng, kỳ thật như vậy, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Trịnh Thiên Ấn tự tin nói. Ồ! Vân Dịch Phạm trong lòng hơi động, biểu lộ ra một tia nghi hoặc. Đầu tiên, Vân Hoàng chủ cùng kia Hoa Vân Tiêu, cuối cùng còn có nhân quả, cho nên, tận lực nhằm vào, cũng sẽ vì vậy mà nhận một chút phản vệ, nhưng hôm nay chống đỡ một kiếp này, liền coi như giữa các ngươi chặt đứt nhân quả. Mà hắn vốn muốn bị thiên đạo xóa bỏ, vẫn chưa có chết đi, là lấy, hắn bộ phận này sát kiếp, bị Hoàng chủ chống đỡ, vậy hắn bộ phận này khí vận liền bị Hoàng chủ chỗ tiếp nhận. Cái này, chẳng phải là thiên đại hảo sự. Thì ra là thế. Như thế, bản hoàng trong lòng liền thống khoái nhiều. Vân Dịch Phạm trên mặt biểu lộ, triệt để giãn ra ra. Lập tức, hắn mới nhìn hướng về phía Vũ Húc Hành, nói, lần này, kia Vân Vạn Sơ, đồng nhiên đem Vạn Ly Thánh Địa chân truyền đều triệu hồi, cần làm chuyện gì? Bẩm hoàng chủ, căn cứ quân cờ nhóm đưa tin, làm như thế, là vì đi gặp một vị thần bí thiên cơ đại sư. Vị kia thiên cơ đại sư, trước mắt đã điều tra rõ, 18 tuổi, đến từ. Vũ Húc Hành đem hắn trô thám thính đến tin tức, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói rõ một phen. Có ý tứ, một cái 18 tuổi thiếu niên. Ô Ly Trấn Lạc Hà dưới núi Hoang Lật Hà thôn cái kia trong thôn nhỏ người A. Vâng, hoàng chủ. Cái kia thôn nhỏ, có cái gì lai lịch sao? Có đi ra lợi hại gì nhân vật sao? Không có, bất quá. Lạc Hà núi Hoang Vẫn Tịch cổ miếu, là một chỗ đến từ Vẫn Tịch thời đại miếu cổ. A, tòa kia miếu thờ rất phổ thông, thiếu niên này lai lịch đâu? Lai lịch rất phổ thông, phụ thân hắn Tô Tinh Hà, là cái cấp độ nhập môn xem thế người, năng lực, cũng không có gì lai lịch. Người này ở đâu Tô Ly 3-4 tuổi thời điểm, bởi vì tính sai bị người đánh gãy chân, què hơn 10 năm. Trước đó không lâu thiếu tiền nợ đánh bạc, bị người đánh gần chết, bán phòng ở cùng toàn bộ thân gia trả nợ về sau, nợ một bầu rượu, uống xong liền chết. Thiếu niên kia mẫu thân đâu? Hậu sản ở cữ thời điểm, âm hồn xâm lấn, chết rất thảm. Vậy cái này thiếu niên, đông nhiên liền bị Hoa Vân Tiêu nhìn chúng cũng mang đi, thiên phú rất tốt. Thiên phú kỳ chênh lệch, ngơ ngác ngốc ngốc, người trong thôn đều gọi hắn kẻ lỗ mãng. Loại người này bỗng nhiên sẽ thôi diễn rồi. Bẩm hoàng chủ, chuyện này vừa vặn là thuộc hạ cần trọng điểm nói. Đầu tiên, căn cứ thuộc hạ tin tức, mấy ngày nay, Vân Vạn Sơ, Hoa Vân Tiêu đều phái người kỹ càng từng điều tra thiếu niên này tin tức. Tiếp theo, thuộc hạ buổi sáng hôm nay vừa mới đào mở Tô Tinh Hà mộ phần là trống không. Sau đó, thuộc hạ lại đi đào mở mẫu thân hắn Mục Thanh Nhã mộ phần, kết quả Mục Thanh Nhã chết gần 18 năm, thi thể còn hoàn hảo không chút tổn hại. Da thịt 10 phần có co giãn, giống như là vừa mới hạ táng như thế, chỉ là cái gì? Mục Thanh Nhã nằm trong quan tài, toàn bộ đều là máu, máu còn tại sôi trào. Cái này cùng hoàng chủ ngài đề cập Vẫn Tịch chi hồn khôi phục tình huống, có chút tương tự. Ừm. Loại chuyện này, người chê báo cáo. Vân Dịch Phạm sắc mặt, trong nháy mắt trầm xuống. Đồng thời, hắn bất động thanh sắc nhìn về phía Trịnh Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn. Thứ hai hồn khôi phục dấu hiệu, xem ra cái này âm hồn đã đoạt hồn luyện hồn thành công. Trịnh Thiên Ấn nháy mắt ra hiệu cho thuộc hạ biết tội. Vũ Húc Hành lập tức quỳ xuống đất nhận tội. Lúc trước hắn vừa tới nơi đây liền bị trừng phạt quá lớn, hơi kém bị tại chỗ xóa bỏ, lại nơi nào đến được đến bẩm báo. Nhưng lúc này là tuyệt đối không thể giải thích rào biện. Đối mặt tôn này hoàng chủ, kia đối cũng là sai lầm, sai cũng là sai lầm, thẳng thắn nhận lầm liền xong việc. Chương 28, gián đoạn mệnh kiếp, nghịch thiên cải mệnh. Ngươi đã phát hiện loại tình huống này, như vậy, ngươi là như thế nào xử trí? Vân Dịch Phạm nhìn chằm chằm Vũ Húc Hành, sắc mặt âm tình bất định. Vũ Húc Hành toàn thân hàn ý sinh sôi, lúc này cung kính nói, thuộc hạ phát giác được không đúng, đồng thời sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cho nên lập tức kích hoạt lên chấn linh ẩn ma trận bàn, đem một khu vực như vậy hoàn toàn phong tỏa. Đón lấy, liền lập tức trở về ẩn thương động thiên, trên đường tiếp vào hoàng chủ mệnh lệnh của ngài về sau, liền thay đổi tuyến đường tới nơi đây. Vân Dịch Phạm có chút trầm ngâm, nhìn về phía Trịnh Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn. Hai người hai tay kết ấn, đối Vũ Húc Hành đồng thời thi triển ra đặc thù xem thế huyền pháp. Sau một lát, hai người thu hồi kết ấn, mở mắt ra, hướng phía Vân Dịch Phạm nhẹ gật đầu. Vân Dịch Phạm lúc này mới nói, ngươi làm không tệ, nếu quả thật như lời ngươi nói, lần này, nhất định có trọng thưởng. Vũ Húc Hành lập tức đem cái chán dán tại mặt đất, sợ hai nói, có thể vì Hoàng chủ đại nhân hiệu lực là thuộc hạ vinh hạnh, thuộc hạ không dám giành công. Vân Dịch Phạm ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ hài lòng, nói, ngươi không tệ, đứng lên đi. Vâng, Hoàng chủ. Vũ Húc Hành đến lúc này, mới xem như chân chính có chút nhẹ nhàng thở ra. Vân Dịch Phạm người này, hỉ nộ vô thường, tính tình ngang ngược, hắn thật sự là không dám có nửa điểm lười biếng. Chính Huyền Sư, Vương Huyền Sư, các ngươi nói, nếu là nữ nhân kia thật khôi phục vẫn tịch chi hồn, phải chăng nói rõ, con vật nhỏ kia, huyết mạch xuất hiện thức tỉnh tình huống. Vân Dịch Phạm trầm giọng nói, nếu là như vậy, khả năng rất lớn. Mà lại, y theo Hoa Vân Tiêu cùng Vân Vạn Sơ cách làm đến xem, hiển nhiên là muốn giúp hắn kéo chút thiên kiêu đi tiến hành thôi diễn, cứ như vậy, liền tương đương với một sự rèn luyện. Cái này cũng nói rõ, tiểu tử kia, hiện tại có thôi diễn năng lực, nhưng là còn thiếu ma luyện. Trịnh Thiên Ấn trầm tư nói. Vương Văn Viễn liền nói, kia Tô Tinh Hà, bất quá một chỉ là cấp độ nhập môn xem thế người, cái kia kẻ lô mãng nhi tử, dưới tình huống bình thường, làm sao có thể có tư cách giúp những cái kia thiên kiêu thôi diễn. Nhưng chuyện này, vừa vặn liền phát sinh. Lại thêm, cái này Mục Thanh Nhã bị âm hồn xâm lấn, lại xuất hiện như vậy biến đến dị, rất có thể, nàng hoặc là nàng tổ tiên, có cái gì chỗ bất phàm. Như thế, hướng cực đoan nhất phương diện cân nhắc, có một tia rất yếu ớt có thể sẽ là như thế này, tiểu tử này thôi diễn năng lực rất mạnh, đến mức hắn thôi diễn ra chúng ta nhằm vào Hoa Tử Yên phục sát chi cục, cứu được Hoa Tử Yên, cũng đưa tới Vân Vạn Sơ, phản phục sát chúng ta tại Ẩn Thương Động Thiên bên kia bồi dưỡng ra được khôi lỗi tử sĩ. Thậm chí, hắn còn thôi diễn ra Hoa Vân Tiêu sẽ có kiếp nạn, kết hợp với thiên cơ các bên kia ra cắt thanh trần thôi diễn năng lực. Cái này, có lẽ mới là kia Hoa Vân Tiêu bọn người tránh đi tử kiếp chân chính nguyên nhân. Nếu là như vậy, tiểu tử này trên thân, hơn phân nửa khôi phục một chút càng cổ lao thôi diễn huyền pháp, linh pháp thậm chí là thánh pháp. Mặc dù khả năng này, phi thường nhỏ. Nhưng ở chúng ta thiên cơ huyền sư trong mắt, một phần ngàn tỷ khả năng, cùng mười thành khả năng, đều không khác mấy. Thường thường, khó nhất phát sinh sự tình, cũng khả năng nhất phát sinh. Bởi vì, hết thảy đều là thiên địa mệnh số. Cho nên, đây là một cái thiên đại cơ hội tốt. Vương Văn Viễn, lập tức liền để Trịnh Thiên Ấn cùng Vân Dịch Phạm hai mắt sáng ngời lên. Thừa dịp người này còn chưa quật khởi, có thể bắt được, tìm tòi liền biết. Trịnh Thiên Ấn đè xuống kích động trong lòng, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Ừm, người này hiện tại là tại Vạn Ly Thánh Địa. Dạng này, ta bố trí tại Vạn Ly Thánh Địa những con cờ kia, sẽ thời thời khắc khắc giám sát hắn động tĩnh. Hiện tại, chúng ta trước đem kia Mục Thanh Nhã sự tình xử lý thỏa đáng. Mặt khác, tiểu tử này nếu thật là có cơ duyên, vậy hắn lúc này, nhất định là tại mấu chốt khuy huyền thậm chí là khuy linh tiến giai cấp độ. Một khi hắn thôi diễn thu hoạch quá nhiều thiên cơ khí vận gia trì, trở nên khó có thể đối phó. Cho nên, chúng ta một khi cầm xuống kia Mục Thanh Nhã, liền đem Lật Hà thôn cùng biết được việc này người, toàn bộ giết sạch. Một bên khác, Trịnh Huyền Sư, Vương Huyền Sư, nhắc nhở một chút chúng ta mấy vị kia đồng minh, để bọn hắn chuẩn bị, tùy thời giết tới Vạn Ly Thánh Địa. Lần này, chúng ta muốn đem triệt để chạm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vân Dịch Phạm phân phó nói, tốt, hết thể tựa như Hoàng Chủ mong muốn. Phương diện này, Trịnh Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn đều rất là đồng ý. Vạn Ly Thánh Địa. Hoa Vân Tiêu yên lặng nhìn trời bên trong không ngừng tích lũy kết vân, trên mặt vẫn là có thật sâu vẻ lo lắng. Kim Đan Thiên Kiếp sắp giáng lâm, nhưng là Kim Đan Thủy Biến vẫn chưa hoàn thành. Một khi Đan Kiếp giáng lâm, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lo nghĩ bên trong, Hoa Vân Tiêu ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Tô Ly trên thân, nhiều lần muốn nói lại thôi. Tô Ly không nói gì, cũng không có hao phí thiên cơ giá trị, đi tiếp tục xem xét Hoa Tử Yên nhân sinh hồ sơ. Hắn đã phát hiện, nhân sinh hồ sơ hệ thống bên trên tương lai tin tức là căn cứ vào hắn không tham dự mới có thể phát sinh. Một khi tham dự, chuyện tương lai sẽ phát sinh cải biến, nhưng nhân sinh hồ sơ hệ thống lại sẽ không lập tức đổi mới. Mà dưới loại tình huống này, xem bói mới lộ ra rất là trọng yếu, bởi vì xem bói có thể thời thời khắc khắc tính ra lập tức mới nhất tương lai biến hóa. Vâng. Đột nhiên, vô tận kiếp vân hội tụ, hóa thành hắc ám lưu quang, đột nhiên bổ về phía Hoa Tử Yên. Một kích này, phong vân biến sắc, như muốn chém đứt thiên địa, mười phần kinh khủng. Hoa Vân Tiêu thần sắc lập tức nghiêm nghị lại, nhưng cũng không dám tùy ý nhúng tay, chỉ có thể ngưng thần nín hơi, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Hoa Tử Yên. Đúng lúc này, Hoa Tử Yên chợt toàn thân kim quang đại thịnh, toàn thân sáng lên chín quả màu sắc sung mãn, mở mịt quang mang lưu chuyển, lớn nhỏ không đều kim đan. Phen này tổ hợp, đúng là cực kỳ rất giống chín đại hành tinh bố cục phương thức, đúng là đều tại hư không tự quay cùng vờn quanh Hoa Tử Yên quay quanh. Tô Ly thấy có chút kinh hãi. Trong nháy mắt này, chín đại kim đan chấn động mạnh, tiếp lấy toàn bộ hóa thành hư ảnh, sau đó trực tiếp dung hợp duy nhất tại bụng của nàng đan điền khu vực, hóa thành một vòng lóe ra thất thải linh vận, như thải sắc liệt dương trùng sáng. Rất rõ ràng, thời khắc mấu chốt, Hoa Tử Yên kim đan hợp nhất, hoàn thành sau cùng một bước kia. Một khắc này, đương kia quang đoàn không có vào thân thể của nàng về sau, nàng như cựu thiên huyền nữ hạ phàm, toàn thân chảy ra thất thải lưu quang, cả người thụy thải sinh huy, tiên mang vạn trượng. Vạn đạo tử khí quét sạch trận trận khí lãng mà đến, trên bầu trời đạo ngân hào quang vận màu chảy xuôi, mơ hồ trong đó hình như có tiên nhạc trận trận. Nguyên bản hủy diệt đan kiếp đúng là tại bị cái này dị tượng nơi bao bọc về sau, tại chỗ tiêu tán vô hình. Lúc này Hoa Vân Tiêu rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt tràn đầy cảm kích. Mà lúc này Tô Ly im lặng mặc nhìn xem hệ thống bảng bên trên bỗng nhiên bắn ra một mảnh như cầu vồng hoa mỹ giả lập tin tức, trong lòng tràn đầy rung động. Hoa Tử Yên nhân sinh hồ sơ phát sinh kịch liệt biến hóa, thu hoạch được thiên cơ giá trị 50.000 điểm, nhân quả liên quan, nghịch thiên cải mệnh, gián đoạn mệnh kiếp. Tin tức này để Tô Ly bỗng nhiên mở ra thu hoạch thiên cơ đáng giá hoàn toàn mới phương thức. Trước đó là hắn cưỡng ép can thiệp, để người khác như thế nào đi làm, hay là để người khác trực tiếp tránh né, bỏ chạy, dạng này tránh đi kiếp nạn. Mà lần này là để chính Hoa Tử Yên đi cực mệnh, đồng thời còn cực thắng. Hoa Tử Yên tự thân nghịch thiên cải mệnh, chiếm cứ hạch tâm nhân tố, đây là chính nàng lựa chọn. Cho nên lần này quả nhiên ích lợi cực lớn. Tô Ly nhìn lướt qua mình thiên cơ giá trị 74361 điểm. Sau đó hắn trực tiếp khóa chặt Hoa Tử Yên nhân sinh hồ sơ, kiểm tra một hồi. Hoa Tử Yên, nữ, 17 tuổi. Nguyên Anh, âm dương ngũ hành linh anh, một tinh linh anh thuế biến bên trong ổn định. Cảnh giới, Nguyên Anh cảnh nhất trọng sơ kỳ, thuế biến đang tiến hành không ổn định. Thiên phú, tử khí vạn đạo, thuế biến bên trong. Thể chất, hỗn độn thánh thể, sơ nguyên thức tỉnh. Mệnh cách, hoàng cực trải qua thế, 3 năm tiêu giao, mệnh kiếp gián đoạn 3 năm. Sau khi xem xong, Tô Ly yên lặng về tới hắn trong viện, không có quấy rầy Hoa Tử Yên thuế biến. Hai canh giờ về sau, Hoa Vân Tiêu mang theo Vân Vạn Sơ, đi tới Tô Ly gian phòng bên ngoài. Tô Đại Sư, có cái thật không tốt tin tức. Vân Vạn Sơ có chút không người, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Mà Hoa Vân Tiêu, nhìn như thần sắc bình tĩnh, kỳ thực, tâm sự nặng nề. Ngay tại vừa mới, hắn nhận được hai thì tin tức, hai thì, để hắn mười phần động dung tin tức. Trong đó thứ nhất thì tin tức, là Vân Vạn Sơ lúc trước âm thầm bố trí pháp trận vô ý phát hiện. Kia là liên quan tới Tô Ly Tô Đại Sư phụ mẫu phần mộ bị người đào giống. Cấp đi thi thể cũng tại chỗ tế luyện, cùng toàn bộ Lật Hà thôn bị tàn sát không còn thảm liệt tin tức. Mà đổi thành bên ngoài một tin tức thì là Hoa thị cổ tộc một thủ vệ cổ mộ đã tọa hóa nhiều năm tiên tổ tại cấm địa trong cổ mộ lấy anh thể phương thức sống lại. Mà tên này tiên tổ thì để hắn mau chóng chuẩn bị một không cách nào dàn xếp thiên địa pháp tắc, tốt nhất hồn phách phương diện có chỗ biến dị tuổi trẻ thân thể, để hắn anh hồn có thể đoạt xá, giành lấy cuộc sống mới. Chương 29, sinh tồn còn không dễ. Nói thế nào danh giới cuối cùng? Hoa Vân Tiêu nhìn chằm chằm Tô Ly một chút. Tiên tổ không hiểu phục sinh, khả năng này là một chuyện tốt, nhưng cũng có thể là một chuyện xấu. Dù sao, anh biến cảnh giới cường giả, lấy anh thể, anh hồn phương thức phục sinh về sau, thức tỉnh là bản ngã, vẫn là hoàn toàn mới độc lập ý thức. Nếu là cái trước, lão tổ đương nhiên vẫn là lão tổ. Nếu là cái sau, Hoa Vân Tiêu có chút do dự. Bất quá, chuyện này, hắn không có ý định hỏi thăm Tô Ly, bởi vì nếu như tiên tổ thật là lấy bản ngã ý chí khôi phục như vậy, người trước mắt phi thường phù hợp lao tổ nhu cầu. Đương nhiên, lo lắng duy nhất phương tiện ở chỗ cái này Tô Đại Sư là thật thiên phú kỳ chênh lệch, không có bất kỳ cái gì tu vi, vẫn là một loại bản thân ẩn nấp thủ đoạn, những này nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Hoa Vân Tiêu trầm tư, đồng thời nắm tay tâm một viên thiên cơ thánh ngọc, một cỗ huyền diệu ấm áp năng lượng không ngừng từ trong lòng bàn tay hắn trôi nhập sâu trong tâm linh, để hắn bất an ấy nấy tâm, dần dần bình phục. Đây là hắn từ gia cắt vô vi nơi đó mượn tới che đậy thiên cơ thánh khí, có vật này tại, chính là cái này Tô Đại Sư, cũng vô pháp tùy tiện thăm dò, thôi diễn đến hắn tâm tư. Mặt khác, lần này, nữ nhi phát sinh thủy biến, cố nhiên thành công, nhưng, đáy lòng của hắn chỗ sâu, lại có chút bất mãn. Cái này bất mãn, là bởi vì, hắn kỳ thật nhìn ra, nữ nhi lần này thủy biến, phi thường hung hiểm. Nữ nhi của hắn cũng không phải là nhất định không có hy vọng, chỉ cần gặp được cái kia người mang cửu diệu lưu ly chi tâm người phá kiếp, chẳng phải có thể hoàn toàn phá giải. Mà người kia, cũng sắp xuất thế. Điểm này, vừa rồi, gia cắt vô vi vị này tuyệt thế thiên cơ linh sư, đã hỗ trợ thôi diễn, cũng xác định qua. Nói cách khác, loại tình huống này, là hoàn toàn không cần thiết đi mạo hiểm. Mà cái này hiểm, bước lên, thành công, đích thật là thiên đại ân tình. Nhưng, nếu là vạn nhất thất bại đây, kia nữ nhi liền sẽ triệt để hôi phi yên diệt không nói, một khi hắn không nhịn được, nhúng tay nữ nhi độ kiếp, liền sẽ dẫn tới càng kinh khủng anh biến thiên kiếp, sau đó dẫn đến toàn bộ sơn môn diệt vong. Trước đó, đối phương một đường hiện ra đầy diễn thần dấu vết, đến mức, hắn đều hoàn toàn mù quáng theo, đúng là không có đi ngăn cản nữ nhi. Đối phương, chính là lấy loại này hung hiểm, đến lấy ra thiên cơ chi lực, thuế biến tự thân thôi diễn năng lực a. Nghĩ đến Gia Cắt Vô Vi phân tích ra Tô Đại Sư mục đích, Hoa Vân Tiêu trong lòng, cũng có chút không rét mà run. Bất quá, hắn vô cùng lý tính, trong lòng cố nhiên có rất nhiều tưởng niệm, lại tại lúc này, cũng toàn bộ đều thu liễm. Cuối cùng, nữ nhi vẫn là thành công. Mà lại, giống như, còn vì vậy mà triệt để phá hết sen lẫn mệnh kiếp. Cho nên, vô luận đối phương có mục đích gì, cái này, chính là đại ân đại đức. Tô Ly cũng không biết Hoa Vân Tiêu tâm tư. Nhưng, hắn căn cứ vào bản năng, vẫn là thông qua hệ thống, quét một chút hai người nhân sinh hồ sơ. Cái này quét qua, liền xảy ra chuyện rồi. Từ Vân Vạn Sơ nhân sinh hồ sơ, Tô Ly thấy được để hắn khó có thể tin, thậm chí kinh sợ chi cực một màn, cha mẹ của hắn mộ phần, bị người đào rỗng. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Lạc Hà núi hoang khu vực Lật Hà thôn, toàn bộ thôn gần ngàn người miệng, đều toàn bộ bị người đổ sắt đến không còn một mảnh, ngay cả thi cốt đều không có tồn tại, toàn bộ bị sống sờ sờ luyện hóa hết. Mà Vân Vạn Sơ phát hiện chuyện này, cũng chỉ là một cái trùng hợp, trước đó, hắn vì điều tra Tô Ly, sợ hai Tô Ly cùng ẩn thương động thiên người tu hành liên thủ, cho nên tại Lạc Hà núi hoang khu vực các phương diện làm một phen ẩn nấp bố trí. Đây là một loại phi thường cổ lão thời gian chạy trở về hình chiếu trận pháp. Loại trận pháp này, có lại chỉ có một cái hiệu quả, đó chính là, thời gian ngắn giám sát chiếu lại hiệu quả. Vừa vặn là loại hiệu quả này, ngược lại bỗng nhiên liền ghi chép xuống kia cực kỳ bi thảm một màn. Nếu không phải như thế, chuyện này, chỉ sợ không có bất kỳ người nào biết là ai làm. Cẩn thận xem Vân Vạn Sơ liên quan tới chuyện này kỹ càng hồ sơ về sau, Tô Ly ở trong đó cẩn thận thăm dò, tìm hiểu nguồn gốc, tra được Vũ Húc Hành, Trình Thiên Ấn, Vương Văn Viễn cùng Vân Dịch Phạm bốn người trên thân. Lại thông qua cái này khía cạnh khóa chặt Vân Dịch Phạm, thẩm tra hồ sơ, Tô Ly đại thể biết được Vân Dịch Phạm động cơ và mục đích. Trong lòng của hắn, có sát na, sinh ra điên cuồng tức giận cùng sát cơ. Đây là hắn bước vào thế giới này, lần thứ nhất muốn đem người nghiền xương thành tro. Bất quá, hắn đã biết được con đường của mình làm như thế nào đi, cho nên, trưởng khống cảm xúc, là rất mấu chốt một bước. Cho nên, cho dù là gặp được loại này để hắn gần như bạo tẩu sự tình, biết đối phương muốn chấn áp hắn, cưỡng ép cướp đoạt hắn cơ duyên, nét mặt của hắn, cũng không có biến hóa quá lớn. Uống kia cửu rượu vấn tâm trà về sau, cả người hắn có bản chất thuế biến, cho nên rất rõ ràng, thế giới như thế này, muốn tiếp tục sống. Một viên trời sập cũng không sợ hai tâm, phi thường có cần phải. Lúc này, hắn nhiều lần ép buộc mình bình tĩnh lại về sau, vừa cẩn thận quan sát Hoa Vân Tiêu nhân sinh hồ sơ. Hoa Vân Tiêu nhân sinh hồ sơ, trở nên phi thường ngắn gọn, thậm chí, chỗ mấu chốt, còn biến thành. Nhưng, Tô Ly vẫn là thông qua dấu vết để lại, đã nhận ra một vài thứ. Tỷ như nói, Hoa Vân Tiêu âm thầm gọi tới Gia Cắt Vô Vi. Tỷ như nói, tại Hoa Tử Yên phát sinh thuế biến về sau, Hoa Thị cổ tộc một vị người hộ đạo. Từ phong trấn trạng thái cương ép khôi phục, xuất quan, cũng phóng xuất ra to lớn ách nạn khí tức. Cái này ách nạn khí tức, bởi vì huyết mạch tương liên, đến mức Hoa Vân Tiêu cảm ứng được. Tỷ như nói, Gia Cắt Vô Vi tại Hoa Vân Tiêu thỉnh cầu dưới, giúp Hoa Tử Yên thôi diễn mệnh cách, cũng xác định Hoa Tử Yên mệnh kiếp trước mắt đã bị phá giải kết quả này. Tỷ như nói, Gia Cắt Vô Vi cũng thông qua thôi diễn nói cho Hoa Vân Tiêu, để Hoa Tử Yên đi mạo hiểm thuế biến nguyên anh, chính là vì thu hoạch Hoa Tử Yên thiên cơ, khí vận chi lực. Lại tỷ như nói, Hoa Vân Tiêu âm thầm mượn tới thiên cơ thánh ngọc che đậy thiên cơ sự tình. Tô Ly không có thông qua Hoa Vân Tiêu đi thăm dò nhìn ra Cắt Vô Vi nhân sinh hồ sơ, cũng không có đi nhìn kia phục sinh lão tổ. Bởi vì, loại này tồn tại, không cần nhìn liền biết, rất mạnh. Mà một khi nhìn, chỉ sợ đối phương sẽ giống yêu lam như thế, sinh ra một ít cảm ứng. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, thở dài một cái, nói, Lật Hà thôn sự tình, ta đã biết, đây là chú định một kiếp. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, Vân Thánh Chủ không cần chú ý. Vân Vạn Sơ nghe vậy, thân thể khẽ run lên, ánh mắt trở nên có chút phiền muộn. Vân Thánh Chủ xưng hô thế này vừa ra, hắn liền biết, quan hệ giữa hai người, Sơ Viễn. Hắn coi là, chuyện này, là hắn thất trách, là hắn cân nhắc không chu toàn, cũng để Tô Đại Sư thân phận tin tức, tiết lộ ra ngoài, đến mức, bị Vân Dịch Phạm hung tàn trả thù. Hoa Vân Tiêu hít một tiếng, nói, Tô Đại Sư, nén bi thương. Tô Ly khẽ gật đầu, nói, thôi diễn thiên cơ, tóm lại là phải bỏ ra chút đại giới. Tô Ly nói, lại nhìn Hoa Vân Tiêu một chút, nói, lần này, Vạn Ly Thánh Địa chuyến đi, có nhiều quấy rầy Hoa tiền bối, Vân Thánh Chủ. Bây giờ, sự tình đã xong, ta cũng nên cáo tử. Hoa Vân Tiêu trong lòng hơi động, nói, Tô Đại Sư đừng nội, đợi ngày mai tiểu nữ tình huống hoàn toàn ổn định, lại để cho nàng tự mình hộ tống đại sư rời đi. Tô Ly nghe vậy, trong lòng có chút run lên, lại lặng lẽ nói, như thế, cũng tốt. Tô đại sư, ngài hiện tại, một thân một mình rời đi, kỳ thật rất nguy hiểm, không bằng liền lưu tại ta Vạn Ly Thánh Địa ở một đoạn thời gian. Vân Vạn Sơ do dự hồi lâu, vẫn là đem Vạn Ly Thánh Địa khả năng có còn lại Thánh Địa, cổ tộc quân cờ, cho nên bại lộ một chút tin tức sự tình nói ra. Tô Ly trong lòng rõ ràng, lúc này, lại hiện ra một tia có chút kinh ngạc chi ý. Lập tức, hắn mới cười nói, Vân Thánh Chủ có lòng, kỳ thật, những này đều không ảnh hưởng toàn cục. Đêm đó, trăng sao đầy trời. Tô Ly cho mình ngay cả tính toán mấy quẻ tượng, đều tương đương hỏng bét. Nhưng, tinh thần của hắn, ngược lại phá lệ yên tĩnh. Đêm nay, không có người đến đây hắn ở Vân Tu Phong. Người tu hành thế giới, quả nhiên tràn đầy hung hiểm, giảo quyệt. Không cẩn thận, liền vạn kiếp bất phục. Tô Ly sắc mặt, có chút âm tình bất định. Lập tức, tâm hắn niệm khẽ động, trước mắt hệ thống màn sáng, đã triệt để tiêu tán. Trước lúc này, Hoa Tử Yên, Phương Nhạc Hằng, Vân Vạn Sơ, Hoa Vân Tiêu thậm chí Vân Dịch Phạm Nhân Sinh hồ sơ, đều lần lượt hiện ra, lại lần lượt biến mất. Lao tổ, kia một thân thể, đến từ một thiếu niên, tại Vân Tiêu, có đại ân. Vân Tiêu, không thể vi phạm tự thân danh giới cuối cùng. Người danh giới cuối cùng, có làm được cái gì? Có thể để cho Hoa thị cổ tộc huyết mạch kéo dài. Vẫn có thể để Vân Hoang thời đại kéo dài 10 vạn năm không đi hướng hủy diệt. Lao tổ, đồ hỗn trướng, sinh tồn còn không dễ, nói thế nào danh giới cuối cùng? Có ân, ngươi giúp hắn báo cha mẹ của hắn phần mộ bị hủy mối thù, không phải liền là báo ân rồi. Còn nữa, ngươi không phải đưa cho cực kỳ phong phú thù lao. Phần này nhân quả, sớm đã kết thúc. Ngươi, chớ có lòng dạ đàn bà. Nhưng, tiên nhi nơi này, ý nghĩ của nàng, có trọng yếu không? Đã không trọng yếu. Mà lại, cái này cùng lão phu đoạt xá, lại có gì liên quan? Huống hồ, Gia Cát Linh Sư, không phải đã coi thôi diễn, tiểu tử kia vốn nên tại 7 ngày trước đó, liền linh hồn băng diệt mà chết. Trên người hắn, rất có thể ẩn chứa vẫn tịch thời đại hạch tâm cơ mật. Vẫn tịch thời đại thiên cơ chi thuật, vì sao mạnh mẽ như thế nghịch thiên? Cái này, cũng là Gia Cát Linh Sư muốn tìm tòi nghiên cứu hạch tâm bí mật. Cùng một thời đại diệt vong so sánh, cùng ta Hoa thị cổ tộc, thiên cơ cổ tộc truyền thừa kéo dài so sánh, chỉ là một thiếu niên, lại tính bao nhiêu? Còn nữa, Vân Vạn Sơ ảnh trận, đã nhận ra Vân Dịch Phạm động cơ, cùng để Vân Dịch Phạm xuất thủ, để hắn sống không bằng chết, còn không bằng chúng ta tự mình động thủ. Người thanh đại sự, gì câu tiểu tiết? Lao tổ, Vân Tiêu. Minh Bạch. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, âm thầm thăm dò. Nguyệt đã qua nửa, ố chim khách bay về phía nam. Tô Ly lẳng lặng ngồi xếp bằng, nhìn qua ngoài cửa sổ, suy nghĩ bay tán loạn. Xuyên qua 18 năm, lại chẳng làm nên trò trống gì, thậm chí, tại người khác có ít lần ân cứu mạng, lại ngược lại bị để mắt tới, sợ thai kiếp khó thoát. Loại chuyện này, nếu không phải thông qua hệ thống nhìn trộm một bộ phận chân tướng, chính là chính hắn, đều khó mà tin. Nhưng, đây cũng là hiện thực. Thế giới như thế này, lựa chọn dựa vào người khác một khắc này, liền chú định bây giờ hạ tràng. Tô Ly điều ra hệ thống quang ảnh bảng, nhìn xem phía trên 74.361 điểm thiên cơ giá trị, hắn do dự một lát. Là chờ tích lũy đến 10 vạn tả hữu, mua sắm tiềm long đan, vẫn là tốn hao 10.000 điểm đổi mới thiên cơ thương thành, cực một lần. Trầm ngâm ở giữa, Tô Ly xuất ra 6 cái 9 đêm linh quỷ lạnh thân, cho mình lần nữa bước một quẻ. Nhân sinh hồ sơ hệ thống, không cách nào xem xét chính hắn hồ sơ. Nhưng xem bói, lại có thể có một cái cơ bản phán đoán. Bình thường tới nói, xem bói có tam đại kỵ, phân biệt là, không tính người chết, không tính mình, không tính đồng hành. Loại này dây đỏ nếu là vượt qua, hậu quả, sẽ phi thường nghiêm trọng. Đặc biệt là tính mình cái này một kỵ, càng là có tính người chớ tính mình chết không thể nghi ngờ thuyết pháp. Nhưng, Tô Ly năng lực, đến từ hệ thống, là không có những này cấm kỵ cùng tệ nạn. Lúc này, một quẻ bốc ra, kết quả, cùng trước đó bói toán kết quả, giống nhau như lúc, y nguyên, chưa từng xuất hiện mệnh cách bên trên biến hóa. Đây là một cái hạ hạ quẻ, nước núi kiển quẻ, quẻ tượng là, ho ho. Tượng nói, mưa to nghiêng địa tuyết đầy trời. Người đi đường khổ lại lạnh, dây dưa dài dòng hao hết lực, sự tình không như ý lại kiên nhẫn. Nay quẻ, là dị quẻ, hạ cấn bên trên khảm, chất trồng. Khảm là nước, cấn là núi. Núi cao nước sâu, khó khăn trùng điệp, nhân sinh hiểm trở, nhìn về phía không cửa. Nhìn thấy loại kết quả này, Tô Ly khẽ thở dài một tiếng, yên lặng đóng lại hệ thống, sau đó tiếp tục bắt đầu thổ nạp hô hấp, nếm thử luyện khí. Đúng lúc này, hắn phảng phất giống như tâm huyết dâng trào, trong lòng, đống nhiên một trận tim đập nhanh. Đồng thời, đại não cũng không hiểu có chút thất thần. Mơ hồ ở giữa, hắn sinh ra một loại ảo giác, trước mắt của hắn, phảng phất xuất hiện một cái biển lửa, trong biển lửa, có từng đầu thô to, toàn thân mọc đầy dữ tợn cốt thứ xiềng xích. Xiềng xích bên trong, phảng phất khóa lại một người. Người kia, toàn thân xương cốt đều bị tỏa liên khóa lại, từ huyết nhục bên trong xuyên thấu mà qua, đem hắn một mực đính tại trong biển lửa. Mặt của người kia, có chút mơ hồ không rõ. Nhưng, Tô Ly lại có cảm ứng, kia, tựa hồ chính là hắn. Như vậy ảo giác, trong một chớp mắt sinh ra, lại trong một chớp mắt tiêu tán. Tô Ly sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lập tức bắt đầu suy nghĩ đường lui. Chỉ là, giờ khắc này, lại có ai có thể tín nhiệm, ai có thể dựa vào. Tô Ly trong óc, nổi lên ra Cát Thanh Trần, Hoa Tử Yên, Mục Vũ Hề, Vân Thanh Huyên, Phương Nhạc Hằng cùng Khuyết Tân Diên đám người thân ảnh. Cuối cùng, những này thân ảnh, lại từng cái tiêu tán. Phục dụng cửu rượu vấn tâm trà về sau, tình huống của ta, có chỗ cải thiện, thân thể ngược lại là có thể tại thời gian ngắn tiếp nhận một chút linh khí, mà cũng không phải là nửa chút linh khí đều không thể gánh chịu. Nếu là có thể có mấy chương ngẫu nhiên truyền tống ấn phủ, trận bàn loại hình đồ vật, ngược lại là có thể đánh cược một keo. Chỉ bất quá, loại này ngẫu nhiên truyền tống, rất dễ dàng bị người truy tung. Mà lại, ta có thể nghĩ đến loại biện pháp này, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ có điều phòng bị, lấy Vân Vạn Sơ cẩn thận, bọn hắn thật muốn động thủ, ta hy vọng chạy thoát, cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có thể nhìn ngày mai, phải chăng có thể thu hoạch một đợt thiên cơ đáng giá. Không thể, liền cương ép đổi mới thiên cơ thương thành, từ bỏ tiềm long đan, đổi khác đặc thủ thương phẩm. Tô Ly trong lòng trầm âm, nhưng, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên phát giác được một cỗ để hắn dùng mình khí tức đột nhiên bao phủ mà tới. Đó là một loại vô cùng mãng hoang, mênh ngông, thâm thúy, thương cổ, kiềm chế, kinh khủng, khí tức quỷ dị. Đương cố khí tức này xuất hiện về sau, Tô Ly chỉ cảm thấy bốn phía hết thảy, tại trong nháy mắt liền lâm vào bóng tối vô tận, cả người hắn giống như là bị bỗng nhiên kéo vào vực sâu vạn trượng. Chuyện gì xảy ra? Động thủ? Vội vã như vậy sao? Tô Ly trong lòng hãi nhiên, nhưng lập tức, hắn tay trái cổ tay mang theo ngũ đế tiền cổ, đúng là tản ra một cỗ kim quang nhàn nhạt. Kim quang xuất hiện, Tô Ly chỉ cảm thấy chỗ cổ tay trở nên phá lệ nóng bỏng, thậm chí, có chút nhói nhói. Nhưng, loại đau nhói này, ngược lại để hắn lập tức thoát ly loại kia đáng sợ trầm luân trạng thái, lúc này thanh tỉnh lại. Lúc này, Tô Ly mới rõ ràng cảm ứng được, tựa hồ, có đồ vật gì, ngay tại thăm dò hắn. Ai? Tô Ly quát lạnh một tiếng, hướng phía cảm ứng được bệ cửa sổ một bên, ngưng mắt quét tới. Đêm đã khuya. Vân Thanh Huyên lắng nghe trong núi côn trùng kêu vang. Lắng nghe hô hấp của mình, tâm, lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Một lúc sau, nàng lần nữa xuất ra viên kia lớn chừng bàn tay hoang tháp, trong tay vướt ve, vướt vướt, trong óc, lần nữa hiện ra một canh giờ trước nàng nhìn thấy một màn kia hình chiếu. Kia là một màn, để nàng khó có thể tin, cũng triệt để tâm loạn như ma hình chiếu. Một canh giờ trước kia, Vân Thanh Huyên dụng tâm cảm ngộ xong nguyên anh thuế biến về sau, liền từ tu luyện mật thất đi ra, về tới gian phòng của mình, chuẩn bị minh tưởng một phen. Chỉ là, tại sắp minh tưởng trước đó, nàng đem trước phục dụng cửu rượu vấn tâm trà về sau sinh ra kia linh quang lóe lên ý nghĩ, thay đổi hành động. Lá trà vẫn còn, thánh thủy mặc dù không có, nhưng là trong tay nàng có cực phẩm đan dược, có một ít ẩn chứa linh khí linh thủy. Nàng mặc dù không có viêm lôi lôi hỏa, lại có mây lôi linh lực, có thể ngưng tụ ra mây thuộc tính lôi hỏa tới. Nàng mặc dù không có tử lăng hồ, nhưng là giả lá trà cái kia trà bình, hẳn là cũng có thể pha trà a. Cho nên, cho dù không có hoàn mỹ cựu rượu vấn tâm trà, nàng cũng có thể phục dụng thứ đẳng một chút nước trà a. Dù sao, loại này chỗ tốt, tuyệt không ít. Vân Thanh Huyên mang theo ý nghĩ thế này, lập tức bắt đầu thao tác. Nàng trước đem tràn ngập linh khí nồng nặc dược thủy rót vào trà bình bên trong, đem đã pha qua một lần trà diệp trùng mới ngâm, sau đó bắt đầu nấu. Cái này một nấu, lập tức, trà bình lập tức phát sinh một chút vượt quá tưởng tượng biến hóa. Một nhóm phù văn cổ xưa văn tự, chảy ra nhàn nhạt hào quang bên trên những cái kia phủ văn dần dần tổ hợp, tạo thành hai cái rất đặc thù văn tự, Vẫn Hồn. Vẫn Hồn Trà Quán. Vân Thanh Huyên trong lòng giật mình, nàng tựa hồ ở nơi nào, nghe qua hay là gặp qua Vẫn Hồn Trà Quán loại vật này, nhưng lại hoàn toàn nghĩ không ra. Tựa như là bắt đầu nàng nghĩ không ra cựu rượu vấn tâm trà là ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Chỉ sợ, thứ này, cũng phi thường lợi hại. Tô Đại Sư nói, ta chỉ cần không cùng tỏa hồn tháp có cái gì liên lụy, một đoạn thời gian rất dài, mệnh cách của ta đều sẽ rất tốt. Nhưng, kia linh cơ lóe lên ý nghĩ, nhưng cũng hẳn là thử một chút. Hai thứ đồ này, là cùng một chỗ phát hiện, có lẽ có ít liên hệ. Thử một chút xem sao. Vân Thanh Huyên đem lớn chừng ngón cái tỏa hồn tháp, trực tiếp đặt ở Vẫn Hồn Trà Quán bên trong, sau đó ngưng tụ lôi thuộc tính linh hỏa, bắt đầu nấu. Lúc bắt đầu, cũng không có cái gì dị thường. Nhưng, dần dần, trà bình bên trong, bắt đầu toát ra đại lượng khói trắng, đón lấy, những cái kia sương mù càng ngày càng nồng đậm. Rất nhanh, những cái kia sương mù đã tràn ngập Vân Thanh Huyên cả phòng. Vân Thanh Huyên giống như là mê muội, không nghe thấy không để ý, ngơ ngác ngốc ngốc tiếp tục nấu lấy trà. A. A. Giang giác. Loáng thoáng ở giữa, phảng phất có đến từ địa ngục chỗ sâu kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng từ trong xương khói truyền ra. Những âm thanh này, lúc trước rất là mộng ảo phiêu miểu, nhưng rất nhanh, liền dần dần chân thật, như vang vọng ở bên tai đồng dạng. Vân Thanh Huyên y nguyên nấu lấy trà, thân thể không núp ních, nhưng nàng lại giống như là tiến vào mộng cảnh, đống nhiên ở giữa, liền bay lên. Sau đó, tầm mắt của nàng lập tức huyết tán ra ngoài, giống như là bay lượn ở giữa thiên địa thần linh, chính lấy một loại nhìn xuống thương sinh tư thái, ở trong hư không bay lượn. Từng sợi khói trắng tiêu tán tứ phương, mà theo khói trắng trôi trải qua chi địa, Vân Thanh Huyên tầm mắt cũng đi theo tràn ngập quá khứ. Sau đó, nàng lấy tư thế này, thấy được Hoa Vân Tiêu cùng một già trên 80 tuổi lão giả ngay tại giao lưu. Lão tổ, kia một thân thể, đến từ một thiếu niên, tại Vân Tiêu, có đại ân. Vân Tiêu, không thể vi phạm tự thân danh giới cuối cùng. Lão tổ, Vân Tiêu minh bạch. Ừm, mặt khác, Gia Cát tiên sinh đã thôi diễn ra, lần này, là một cơ hội. Người bên kia, vừa vặn có thổ mục linh thể đệ tử A. Cái này, đúng là có. Rất tốt, ngày mai có một cái hội tụ âm dương ngũ hành chi linh bảy đại linh thể chi hồn phách cơ hội, Gia Cát tiên sinh cũng đã tính toán không bỏ sót, chỉ có thể sự tình phát sinh là được rồi. Việc này, ngươi cần tự mình giám sát, âm thầm theo dõi, để phòng ngoài ý muốn. Lao tổ, việc này, giống như kia Tô Đại Sư. Tô Ly đã thôi diễn ra, cũng để Gia Cát Thanh Trần theo hắn, thủ hộ hắn. Ồ, kia, đem hắn đẩy ra, hoặc là, để Gia Cát tiên sinh tự mình ra mặt, chỉ điểm hắn là được. Hắn làm hạch tâm thổ mục linh thể, lần này, nhất định phải hy sinh, đây là mấu chốt. Không phải, cửu hoang tế đàn không cách nào mở ra, ta cách chân chính khôi phục, cuối cùng sẽ có thiên đại tiếc nuối. Khắc, Gia Cát tiên sinh đề cập qua, vạn ly thánh địa sơn môn sẽ có đại biến, dứt khoát, bên ngoài mở rộng tông môn, mở ra cấm địa lịch luyện, âm thầm trực tiếp bỏ qua là được. Lấy những người này hy sinh, đến cho chúng ta chuyến này, làm một cái chân chính nghiệm hộ. Các đệ tử, toàn bộ, bỏ qua A. Ngươi tùy ý chọn mấy cái, sai khiến ra ngoài lịch luyện đi, còn lại. Liền đều ở lại đây đi. Lao tổ, kia tiểu sơ. Hán. Bất quá là chúng ta Hoa thị cổ tộc nuôi một con chó mà thôi. Lần này, hắn không lưu lại đến, ai lưu lại? Làm sao, ngươi còn muốn mang lên hắn? Lao tổ, chuyến này, chúng ta thật có thể thành công sao? Đây là một cái cơ hội, có Gia Cát tiên sinh toàn lực xuất thủ, đã có chín thành chắc chắn. Lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Vân Tiêu, ngươi cuối cùng vẫn là già, khó trách nhiều năm như vậy, Hoa thị cổ tộc trong tay ngươi, đi tới tuyệt cảnh. Lao tổ. Vân Tiêu hổ thẹn, Vân Tiêu, cái này liền đi bố trí. Ừm, đi thôi, nhớ kỹ ngươi gánh vác, đừng lại có bất kỳ lo lắng, mỗi một cái truyền thừa quật khởi, phía sau, cuối cùng sẽ là từng đống thi cốt. Vân Thanh Huyên triệt để chấn kinh. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, đồng nhiên ở giữa, sẽ thu hoạch đến dạng này bí mật kinh thiên. Chương 31, Định Phách, Tòa Hồn. Vân Thanh Huyên lẳng lặng phiêu đãng tại u ám mà thanh lãnh hư không. Giờ khắc này, nàng như rơi vào hầm băng. Nàng đột nhiên cảm giác được, nàng chính là du tẩu ở cái thế giới này cô hồn dã quỷ, không có bất kỳ cái gì dựa vào. Thông qua đoạn này đưa tin, nàng đã biết, trong nội tâm nàng chỗ kính ngưỡng sùng bái thậm chí cảm ơn Vân Vạn Sơ Thánh Chủ, bất quá là Hoa thị cổ tộc gia phó, không, thậm chí ngay cả gia phó cũng không tính. Mà ngay cả Vân Vạn Sơ Thánh Chủ đều như thế bị tùy ý từ bỏ, vứt bỏ, bị trở thành một con chó. Kia, nàng Vân Thanh Huyên, đây tính toán là cái gì đồ vật? Càng quan trọng hơn là, chuyện này, nàng cho dù biết, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết. Nói ra sao? Lại có mấy người tin nàng? Cho dù đều tin, có thể trốn. Đã bị loại này cấp bậc lão tổ để mắt tới, chạy trốn cái gì, không cần nghĩ. Vân Thanh Huyên đã tuyệt vọng, tại mẫu thân khốn cảnh cùng cựu hận trước mặt, nàng đều không từng có qua mảy may tuyệt vọng chi tâm. Nhưng, dưới mắt, nàng đã không đường có thể đi. Vân Thanh Huyên không tiếp tục đi chú ý Hoa Vân Tiêu, bởi vì lúc này Hoa Vân Tiêu đã bắt đầu cùng hắn nữ nhi đưa tin. Nữ nhi của hắn, Ly Tiên Tử, vạn ly thánh địa thứ nhất thánh nữ. Thân phận chân thật cái gì, Vân Thanh Huyên dưới mắt cũng đã biết. Lần này, nàng biết quá nhiều bí mật. Nhưng đối với mấy cái này, nàng đã không chút nào cảm thấy hứng thú. Thế gian này, còn có người nào có thể giúp ta? Vân Thanh Huyên trong lòng một mảnh bi ai. Lập tức, trong lòng của nàng nổi lên một người, cái kia nhẹ nhõm liền nhận ra Cửu Diệu Vấn Tâm Trà, chỉ một chút liền khám phá nàng ở sâu trong nội tâm ẩn tàng bí mật Thiên Cơ Đại Sư. Hán, trước đó để cho ta chớ có mở ra tỏa hồn tháp, như vậy, lần này ta có hay không là cơ duyên xảo hợp mở ra tỏa hồn tháp, mới thu hoạch những tin tức này. Cho nên, hắn là không hy vọng ta khám phá tỏa hồn tháp bí mật. Vẫn là nói, hắn cũng bị tính kế, bị mơ mơ màng màng. Hắn không phải Thiên Cơ Đại Sư sao? Hắn không phải là rất lợi hại sao? Chẳng lẽ hắn cũng có thể bị tính kế? Có lẽ, hắn có thể tính người khác, lại không cách nào tính mình. Bất luận như thế nào, trước đó trên trời rơi xuống cự bia sự tình, đúng là hắn đã cứu ta cùng Thanh Hồng. Lần này, ta lại thăm dò một chút, như có thể thực hiện, liền. Trả lại hắn cái này một ân, đem hết toàn lực cứu hắn một mạng. Nếu là hắn đang lừa gạt ta, hắn không phải rất trọng yếu sao? Kia, ta trực tiếp giết hắn, để Hoa thị cổ tộc câm mưu, tại chỗ hủy diệt. Vân Thanh Huyền trong lòng trầm tư, lập tức, nàng phát hiện, đương nàng liên tưởng đến Tô Ly thời điểm, thân ảnh của nàng, đúng là trong nháy mắt vượt qua không gian, xuất hiện ở Tô Ly chỗ đỉnh viện khu vực. Ở vào loại này như ưu hồn trạng thái hư vô, Vân Thanh Huyền phát hiện, nàng chỉ cần chuyên chú, những cái kia đỉnh viện cái gì, ở trong mắt nàng, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Là lấy, nàng có thể nhẹ nhõm nhìn thấy trong phòng Tô Ly đại sư, chính ngồi xếp bằng hô hấp thổ nạp. Như vậy chú ý bên trong, Vân Thanh Huyền phát hiện, Tô Ly đúng là không hiểu lấy ra 6 cái 9 đêm linh quỷ lạnh thân, tại chỗ thôi diễn. Loại này thôi diễn phương thức, nàng 3 ngày gặp qua, đây là một loại rất kỳ quái bị Tô Ly xưng là bói toán thôi diễn phương thức. Tô Đại Sư đây là. Vân Thanh Huyền trong lòng hồ nghi, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lặng lặng quan sát. Sau một khắc, 6 cái 9 đêm linh quỷ lạnh thân, bày biện ra một loại rất kỳ quái phương thức sắp xếp. Vân Thanh Huyền cũng xem không hiểu, nhưng là nàng nhìn thấy, sau một lát, Tô Đại Sư lại lần nữa đo lường tính toán một lần. Sau đó, nàng phát hiện, 2 lần kết quả, đúng là giống nhau như đúc. Lúc này, nàng lưu ý đến, Tô Đại Sư sắc mặt, trở nên rõ ràng rất là khó coi. Ngay vào lúc này, Vân Thanh Huyền bỗng nhiên quay đầu, đột nhiên nhìn về phía tây nam. Phía tây nam, một cây như xương sườn đen nhánh sắc xương cốt, mang theo một loại cực kỳ đáng sợ tuyệt sát lực lượng, đột nhiên hướng phía Tô Đại Sư mi tâm đâm tới. Lạc Hà núi hoang, vẫn tịch cổ miếu. Định linh phách. Khóa nguyên hồn. Vân Dịch Phạm bên người, Chính Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn thi triển Cựu Tinh Huyền Trận tỏa hồn định phách tù long trận. Trong mắt trận, chính là một ngụm dài 2 mét, rộng nửa mét, cao hơn 1 mét quan tài thủy tinh. Cái này một ngụm quan tài thủy tinh bên trên, rất nhiều phù văn như nòng nọc, ở trong đó không ngừng du động. Nhìn, quan tài thủy tinh giống như là đem nước chảy phong ấn tại trong đó. Tế Huyền Huyết, nhuộm đỏ xương, đoạn thiên đạo, diễn tứ phương. Chính Thiên Ấn cầm trong tay ngân sắc dài câu, hướng phía quan tài thủy tinh bên trong đại lượng huyết thủy đột nhiên vạch một cái, một mảnh huyết thủy hóa thành huyết tiễn, bay thẳng bắn mà ra. Ông. Huyết tiễn bỗng nhiên tại Trịnh Thiên Ấn trước mắt lơ lửng. Trịnh Thiên Ấn tay phải một vòng, hướng trên chán gỗ. Lập tức, hắn tuyết trắng cái chán, lập tức trở nên một mảnh huyết hồng, đồng thời, đại lượng bạch khí bay lên. Chấn hồn, tòa hồn, tế luyện mở ra. Vương Văn Viễn đưa ngón trỏ ra, kinh lực phun một cái, ngón trỏ phun huyết. Huyết thủy như rồng, tại hư không bay lượn một lát. Bay ra từng hàng phù văn về sau, đột nhiên chạy về phía quan tài thủy tinh bên trong. Lúc này, quan tài thủy tinh bên trong nữ tử đột nhiên mở 2 mắt ra. Cặp mắt kia bên trong, tràn đầy lệ khí, hung thần, hung ác nham hiểm chi ý. Đồng thời, nàng toàn thân rung động, liên đối lấy toàn bộ quan tài thủy tinh, đều lay động kịch liệt. Ầm ầm, động tĩnh khổng lồ, làm cho cả vẫn tịch của miếu, đều như muốn đổ sụp. Đại lượng miếng đất, cho bụi, cỏ tranh các loại, nhao nhao bị đánh tan. Dầm dầm lăn xuống mà xuống. Nhưng, miếu bên trong hết thảy cũng không có dừng lại, ngược lại càng thêm kịch liệt. Giang giác. Đông nhiên, một cây huyết hồng sắc xương sườn, phá vỡ nữ tử lồng ngực, bay thẳng ra. Tại bay ra, tiến vào trong quan tài huyết thủy bên trong sát na, kia một đoạn xương sườn phát ra cực kỳ chói tai thử âm thanh, đồng thời đại lượng hắc khí từ quan tài thủy tinh bên trong bước lên mà ra, tựa như là nung đỏ sắt ném vào trong nước. Hưu. Sau một khắc, kia một đoạn xương sườn bay ra quan tài thủy tinh. Đã hóa thành đen kịt một màu, hình như ưu hồn chi hồn cốt. Đồng thời, nguyên bản mang theo tất cả âm trầm, ngang ngược, giết chóc, hung thần chờ khí tức, cũng tận số tiêu tán. Vân Hoàng Chủ, không phụ kỳ vọng, thành công chính thành. Bây giờ, chỉ chờ cái này một đoạn hồn cốt, chấn áp thiếu niên kia biến dị chi hồn. Thiếu niên kia tung bản sự thông thiên, cái này hồn cốt, chính là mẫu thân của nàng huyết mạch chi cốt, chính là sinh tử của hắn chi cốt, sinh tử gông cùng xiềng xích. Đem nó chấn áp, đem không cần tốn nhiều sức. Chính Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn đồng thời thở ra một ngụm trọc khí, lau mồ hôi trên trán cùng vết máu, lúc này mới khẽ không người tuần tự mở miệng. Hai vị huyền sư, làm phiền. Vân Dịch Phạm trong mắt tinh quang lấp lóe, hăng hái. Vân Thanh Huyên trơ mắt nhìn kia một đoạn như u hồn màu đen sương sườn, hướng phía Tô Ly đại sư mi tâm đánh tới, trong lúc nhất thời, tâm lần nữa chìm đến đáy cốc. Hoa Tiền Bối cùng sau lưng của hắn lao tổ, đã hạ độc thủ sao? Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Vân Thanh Huyên muốn ra tay ngăn cản, làm sao nàng thực lực có hạn, căn bản bất lực. Nhưng vào lúc này, Vân Thanh Huyên chỉ cảm thấy tự thân loại này phiêu miểu linh tính trạng thái, đột nhiên trở nên cực kỳ nặng nề. Đồng thời, trước mắt của nàng, đột nhiên xuất hiện một ngụm trọn vẹn 100 mét lớn nhỏ to lớn trà bình. Kia trà bình xuất hiện đến phi thường đột nhiên, như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng đặt ở trên mặt của nàng. Vân Thanh Huyên gian nan ngẩng đầu, sau đó vô cùng hoảng sợ nhìn thấy, kia to lớn trà bình miệng bình mở rộng, cũng hướng phía Tô Ly vị trí đột nhiên vừa chiếu. Ông! Ở trong mắt Vân Thanh Huyên, Tô Ly chố khu vực, hư không đều bóp méo. Kia một đoạn gãy xương, mắt thấy lập tức liền muốn đâm vào Tô Ly mi tâm, chợt ở giữa chấn động, sau đó liền bị trà bình hít vào đi vào. Đón lấy, kia to lớn trà bình cấp tốc hiệu quả nhanh, hóa thành một đạo ưu quang, đột nhiên chạy về phía Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên mi tâm đột nhiên nhói nhói, nhịn không được kêu thảm một tiếng. A! Nàng kêu thảm về sau, mới phát hiện, cũng không có âm thanh truyền ra. Mà nguyên bản khó chịu, cũng đã biến mất. Ai? Lúc này, nàng vừa âm thầm may mắn, nhưng, đột nhiên, nàng nghe được Tô Ly lạnh lùng quát lớn âm thanh. Nàng bản năng nhìn một cái, lại phảng phất đống nhiên đối mặt Tô Ly cặp kia băng hàn, lạnh lùng mà cực kỳ thâm thúy hai mắt. Chương 32, Tô Đại Sư xâm nhập giao lưu một xuống đi cảm tạ linh dạ hàn minh chủ. Vân Thanh Huyên tâm, nhảy loạn một cái, nàng theo bản năng coi là, mình bị Tô Ly phát hiện. Thẳng đến, nàng đống nhiên ý thức được tự thân tình huống là hư vô, mới xem như hơi an tâm. Đồng thời, trong nội tâm nàng khẽ động, tiếp tục nhìn chăm chú Tô Ly hai mắt, nhưng không có từ đó nhìn thấy đồng tử ngưng tụ điểm. Mà nàng lại phát giác được, Tô Ly Tô Đại Sư lúc này biểu hiện, là cảnh giác cùng kiên kỵ, là lạnh lùng cùng lạnh lùng. Cái này, rõ ràng nói rõ, đối phương, cũng không phải thật sự là thấy được nàng, mà vẹn vẹn chỉ là đã nhận ra dị thường, đồng phát từ bản năng cảm giác được có người thăm dò mà thôi. Vân Thanh Huyên ý thức được, nàng lúc trước thăm dò Hoa Vân Sơ cùng vị lao tổ kia, nhưng lại không bị phát hiện. Mà lần này lại bị Tô Ly phát hiện cũng khóa chặt vị trí, cái này đủ để chứng minh, người này, chính là chân chính thiên cơ đại sư, thậm chí giống nhau lúc trước Vân Vạn Sơ nói, người này, một số phương diện, thậm chí vượt qua ra cắt vô vi loại này truyền kỳ đại sư. Vân Thanh Huyên hơi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, trong nội tâm nàng đã làm ra một cái to gan quyết định. Trở về, Vân Thanh Huyên suy nghĩ ngưng tụ, sau đó, trước mắt nàng thế giới, phảng phất ảo ảnh trong mơ, trong nháy mắt sụp đổ. Sau một khắc, Vân Thanh Huyên trước mắt, nước trà đang sôi trào, trà bình lý chính cốt cốt ra bên ngoài bốc lên bọc khí. Từng đợt lượn lờ nhàn nhạt khói nhẹ, nhẹ nhàng hiện lên, dâng lên nằm, tựa như các loại kỳ chân dị thú, tại vui sướng nhảy vọt xê dịch. Vân Thanh Huyên yên lặng nhìn trước mắt vẫn hồn trà quán, nhìn xem trà bình bên trong tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, đã trở nên chỉ có lớn chừng ngón cái tỏa hồn tháp, lòng của nàng, đống nhiên trở nên 10 phần an bình. Phảng phất, cho dù là có chuyện lớn hơn nữa, cũng sẽ không để nàng có mảy may động dung. Vân Thanh Huyên tâm niệm vừa động, thu hồi mây lôi linh lửa, cũng trực tiếp đem vẫn hồn trà quán thu nhập càn khôn giới trong ngón tay. Đón lấy, nàng mở cửa phòng ra, đi vào trong bóng đêm. Lạc Hà núi hoang, vẫn tịch cổ miếu. Chính Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn chính ngưng thần nhìn chăm chú lên kia không ngừng run rẩy quan tài thủy tinh, liền đợi đến kia tế luyện một bước cuối cùng hoàn thành. Đúng lúc này, oeng, quan tài thủy tinh bỗng nhiên ở giữa chấn động mạnh. Đón lấy, quan tài bên trên những cái kia như nòng nọc du động dày đặc phù văn đột nhiên ổn định ở nguyên địa. 333. Từng đợt như bình bạc chợt phá thanh âm nổ vang, quan tài thủy tinh quan tài trên mặt những khoa đầu kia phù văn, toàn bộ xuất hiện như mạng nhện dạn nước vết dạn. Vết dạn cấp tốc mở rộng, cũng tại sát na, trực tiếp vỡ nát, hóa thành một mảnh hắc vụ bột mịn, cũng từ quan tài thủy tinh mặt tiêu tán mà ra, không có vào màu đỏ tươi huyết thủy bên trong. Nguyên bản còn sôi trào, chống ra đại lượng bọt khí huyết thủy, giống như là nhiễm lên một tầng mực nước, màu đỏ tươi, lập tức biến thành màu đỏ sẫm, màu tím đen. Ừm. Chính Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn hô hấp trì trệ, sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định. Đón lấy, hai người nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Có người can thiệp. Hoa Vân Tiêu lão già kia. Hẳn là, thủ đoạn của chúng ta, hắn có chỗ phát giác. Vân Dịch Phạm sắc mặt cũng lập tức trầm lãnh xuống dưới, còn kém một bước, kết quả, vào lúc này xảy ra vấn đề. Hoàng chủ, tình huống như vậy, bị cưỡng ép gián đoạn, thậm chí phản phệ mục thanh nhã nhục thân. Cái này tuyệt không phải người tu hành có thể làm được. Kia Hoa Vân Tiêu, mặc dù thực lực bất phàm, nhưng cũng không có khả năng có loại bản lĩnh này. Trịnh Thiên Ấn hử lạnh một tiếng. Vương Văn Viễn một vuốt râu xanh, hơi trầm ngâm, nói, thiếu niên kia, quả quyết cũng không có sức phản kháng, như thế xem ra, chỉ có kia Gia Cắt Lão Nhi âm thầm can thiệp, chỉ sợ, cái này cùng trong tay hắn Thiên Cơ Thánh Ngọc có quan hệ. Vân Dịch Phạm đồng tử co rụt lại, nói, Thiên Cơ Thánh Ngọc, kia lần này, chẳng phải là phiền toái. Mấu chốt là, bọn hắn còn có điều phát giác, cái này. Chúng ta chuyến này như thế bí ẩn, hắn lại cũng có thể thôi diễn đến A. Vân Dịch Phạm sắc mặt càng khó coi hơn mấy phần, cái này nếu là bị thôi diễn ra một chút manh mối, chuyến này phần thắng, sợ là không lớn. Vì chuyện này, hắn ẩn nhẫn mấy trăm năm sao. Lần này, thật vất vả bắt lấy một cái như thế nghịch thiên kỳ ngộ, nếu là bỏ lỡ, hắn quả nhiên là cực không cam tâm. Vân Hoàng Chủ không cần lo lắng, việc này, kia Gia Cắt Lão Nhi cũng không tính ra cái gì, hơn phân nửa, chỉ là bọn hắn ra ngoài chú ý cẩn thận, mà âm thầm bảo vệ một chút thiếu niên kia thôi. Như thật có phát giác, Hoa Thị cổ tộc cùng Thiên Cơ Các làm sao đến mức rơi vào bây giờ tình cảnh như vậy. Cho nên, việc này, căn bản không có khả năng đánh cỏ động rắn. Bây giờ, chúng ta cũng bất quá là hơi phiền toái một chút, muốn đích thân xuất thủ mà thôi. Trịnh Thiên Ấn thần sắc chấn định rất nhiều, trong lời nói, đối ra cắt vô vi, hiển nhiên cũng không có quá để ở trong mắt. Vương Văn Viện thì tự tin nói, không tệ, bọn hắn bản sự lại lớn, còn có thể nghịch chuyển thật hư, phá mất chúng ta Âm Dương Thiên Xu Thiên Phú bí thuật hay sao? Vân Dịch Phạm khẽ gật đầu, thần sắc dần dần có chỗ bình phục, chỉ bất quá, cặp mắt của hắn lại trở nên càng thêm âm lệ. Tô Ly thu hồi ánh mắt, thở nhẹ ra một ngụm trọc khí. Loại tình huống này, xem ra, hơn phân nửa là muốn tới một khúc người da đen nhất quan tài vui, hậu táng mình. Tham dò cảm giác, đã biến mất. Không biết kinh khủng, cũng dần dần tiêu tán. Nhưng Tô Ly biết, chân chính nguy hiểm, vừa mới bắt đầu. Lúc này, hắn thậm chí nghĩ tới, muốn ở cái thế giới này lưu lại chút gì. Tỉ như nói, một phong di thư, hay là người, một phần tâm nguyện. Nhưng, cuối cùng, đây hết thảy đều hóa thành một tiếng tiêu điều thở dài. Di thư cho ai nhìn? Tâm nguyện ai đến toàn? Chỉ bất quá, đột ngột tăng trò cười thôi. Tô Ly điều ra hệ thống, lại liếc mắt nhìn, lập tức, hắn đồng tử có chút co rụt lại. Thiên cơ giá trị, đúng là không hiểu từ 74.361, dâng lên đến 92.361. Tăng lên trọn vẹn 18.000 điểm. Tô Ly mở ra hệ thống bảng kỹ càng khu vực, sau đó thấy được một đoạn rất kỳ quái tin tức. Vân Thanh Huyên nhân sinh hồ sơ phát sinh kịch liệt biến hóa, thu hoạch được thiên cơ giá trị 18.000 điểm, nhân quả liên quan, nghịch thiên cải mệnh, mệnh kiếp gia thân. Tô Ly xem xét, trong lòng lập tức suy nghĩ ngàn vạn. 99.000 điểm thiên cơ giá trị, chẳng mấy chốc sẽ tích lũy hoàn thành. Nhưng, còn có cơ hội không? Cốc cốc cốc. Đang chìm nghĩ ở giữa, đồng nhiên, cửa gian phòng bên ngoài, truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Trong đêm tối, cái này ba tiếng đập cửa, phá lệ rõ ràng, giống như là đoạt mệnh tiếng chuông, hung hăng gõ vào Tô Ly đáy lòng. Vào đi. Tô Ly khôi phục chấn định, nhàn nhạt mở miệng. Két két. Cửa mở. Không màng danh lợi dưới ánh trăng, một áo trắng như tuyết, khí chất băng lãnh thiếu nữ, lẳng lặng đứng ở đó. Thanh phong quét, nàng tuyết trắng váy xa đón gió bay múa, bay phất phới. Tô đại sư, nửa đêm mạo muội tới chơi, không biết thuận tiện xâm nhập trao đổi một chút sao? Vân Thanh Huyên sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng một đôi lớn mà sáng tỏ hai mắt, lại thẳng tắp nhìn chăm chú Tô Ly. Trong lúc nói chuyện, nàng nhưng không có chờ đợi Tô Ly trả lời chắc chắn, mà là trực tiếp đi tiến đến, đi thẳng đến Tô Ly trước người không đến một mét khoảng cách. Một cỗ không màng danh lợi mùi thơm ngát, mang theo một cỗ nhàn nhạt linh tính cùng u lãnh vấn tâm trà hương trà khí tức, trực tiếp chui hướng về phía Tô Ly trong lỗ mũi. Ta nói không tiện, ngươi liền không cùng ta xâm nhập giao lưu sao? Tô Ly thần sắc bình tĩnh nhìn xem Vân Thanh Huyên, hỏi ngược lại. Đồng thời, Tô Ly trực tiếp ở trong lòng nói, Lam Nhạt, khóa chặt người này, mở ra người này tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ. Chương 33, Vân Tiên Tử xin dừng bước. Lần này xem xét, cần tiêu hao thiên cơ giá trị 20.000 điểm, phải chăng xác nhận. Lam Nhạt giả lập bảng thông tin bên trên xuất hiện nhắc nhở, để Tô Ly cũng không khỏi trong lòng có chút run lên. 20.000 điểm thiên cơ giá trị. Vân Thanh Huyên kinh lịch cái gì? Vân Thanh Huyên tương lai 7 ngày, lại sẽ kinh lịch cái gì? Lấy nàng mới kim đan cảnh cửu trọng thực lực, làm sao có thể tiêu hao cao như vậy thiên cơ giá trị? Phải biết, lúc trước cho dù là xem xét Hoa Vân Tiêu, cũng mới 3 vạn thiên cơ giá trị. Tô Ly có chút do dự. Thời khắc thế này, bất kỳ cái gì một điểm thiên cơ giá trị, đều cực kỳ trọng yếu. Đặc biệt là, hắn lập tức liền muốn gom góp thiên cơ giá trị, thu hoạch được tiềm long đan mua sắm tư cách. 9 vạn 9 ngàn giá trị tiềm long đan, đủ để cho hắn phát sinh nghiêng trời lệch đất cực đạo thuế biến. Lam Nhạn, khóa chặt người này, mở ra cuộc đời của người nọ hồ sơ. Tô Ly ở trong lòng đổi một cái mệnh lệnh. Mệnh lệnh này hạ đạt về sau, Tô Ly trước mắt, Vân Thanh Huyên nhân sinh hồ sơ tin tức, lập tức hiện ra ra. Trước đó, Vân Thanh Huyên mệnh cách là, mọi việc giai nghi, thuận buồm xuôi gió. Mà dưới mắt, mệnh của nàng cách đã biến thành, sắp vẫn lạc, vạn sự đều buồn. Trừ cái đó ra, Tô Ly phát hiện, Vân Thanh Huyên từ trở lại gian phòng của nàng ngộ đạo hoàn tất, đứng dậy về sau kinh lịch, liền đã thành, đã không thể xem xét. Nhân sinh hồ sơ hệ thống cái thứ nhất công năng, nhìn rõ mọi việc, là có thể tra xét đi cùng hiện tại sinh mạng thể nhân sinh hồ sơ. Những này hồ sơ tin tức tựa như là chương trình xử lý chính phía dưới còn có rất nhiều từ chương trình. Loại này xem xét, có thể thay đổi nhỏ đến thời gian cụ thể điểm cụ thể tâm lý hoạt động. Nhưng bây giờ, Tô Ly không nhìn thấy Vân Thanh Huyên trước mắt trạng thái, càng không nhìn thấy tâm lý của nàng hoạt động. Hệ thống bảng bên trên trước mắt tin tức thuộc hạ phân loại bên trong, cũng là liên miên dấu chấm hỏi. Loại tình huống này, Tô Ly trước đó nhìn thấy qua một lần, kia là Hoa Vân Tiêu trên người có bộ phận tin tức là hỏi hảo. Nhưng, vậy cũng chỉ là vô cùng tiểu nhân một bộ phận, mà không giống như là như bây giờ, một mảng lớn dấu chấm hỏi. Tô Đại Sư nếu là không tiện, vậy chỉ có thể nói, thật là rất tiếc nuối. Vân Thanh Huyên thanh âm, đánh gãy Tô Ly trầm tư. Tô Ly lấy lại tinh thần, Vân Thanh Huyên một đôi thanh lánh mà hơi có vẻ cô đơn hai con ngươi, ý nguyên nhìn chăm chú hắn. Nên tiếp tiểu tụy như vậy, thất lạc, bàng hoàng thậm chí giấu giếm tuyệt vọng một đôi mắt, Tô Ly thậm chí có một sát na thất thần, có một sát na không cách nào nhìn thẳng vào. Tô Ly không có trả lời. Hiện trường, rất yên tĩnh. Tô Đại Sư, thật có lỗi, là Thanh Huyên đường đột. Vân Thanh Huyên than nhẹ một tiếng, khẽ không người, sau đó chần chờ một lát, nhẹ nhàng quay người. Lam Nhạn khóa chặt Vân Thanh Huyền, mở ra nàng tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ. Xác định tiêu hao 20.000 điểm thiên cơ giá trị. Tô Ly lẳng lặng nhìn xem Vân Thanh Huyền rời đi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước cảm nhận được kia phần thăm dò, trong lòng hơi động. Sau một khắc, nguyên bản liên miên dấu chấm hỏi khu vực, bị một tầng hiện ra nhàn nhạt huyết quang văn tự bao trùm. Đồng thời, Vân Thanh Huyền tương lai 7 ngày hồ sơ tin tức, cũng hoàn chỉnh hiện ra ra. Tô Ly đầu tiên là chấn động không gì sánh nổi hấp thu xong kia trước đó rất nhiều dấu chấm hỏi tin tức, đối với đầu đuôi sự tình, rốt cục có toàn diện hiểu rõ. Đồng thời, hắn cũng đã biết, nhân duyên tế hội, Vân Thanh Huyên thông qua vẫn hồn trà quán, nắm giữ tỏa hồn tháp một loại nào đó cách dùng, đồng thời tại vô ý ở giữa, xuất hiện một chủng loại giống như thần du năng lực. Tại loại năng lực này dưới, nàng thăm dò đến Hoa Vân Tiêu cùng Hoa Thị cổ tộc Lao Tổ đưa tin, thăm dò đến hắn bị công kích tình huống. Mà lại, loại tình huống này hắn hơi kém nộ hại, lại ngược lại là kia vẫn hồn trà quán không hiểu thấu xuất thủ cứu hắn. Cái này, đã coi như là thiếu đối phương một phần ân cứu mạng. Trừ cái đó ra, Vân Thanh Huyên chuyến này mà đến, cũng là có một phần thăm dò cùng suy tính tâm tư ở bên trong. Nếu là hắn thật có thể biểu hiện ra nhất định năng lực, như vậy, nàng sẽ cân nhắc cho hắn biết một bộ phận chân tướng, cũng nếm thử cứu hắn. Nếu là năng lực của hắn thập phần cường đại, như vậy, nàng sẽ bất kể bất cứ giá nào đầu nhập vào hắn. Chỉ cần hắn có thể vì nàng báo thù, nàng cái gì đều nguyện ý làm, cái gì đều nguyện ý nỗ lực, cũng không quan tâm phải trang bị lợi dụng. Còn nếu là hắn ngay cả tự thân nguy cơ đều không ý thức được, mà lại cũng thật không có nửa điểm tu vi, thậm chí ngay cả nói một chút đều không muốn. Kia, loại bí mật này, nàng liền sẽ để nát ở trong lòng, ai cũng không nói, mặc cho cái này một thảm kịch phát sinh. Những tin tức này, Tô Ly toàn bộ thu hoạch hoàn tất, cũng liền hô hấp ở giữa thời gian. Thế nhưng là, những tin tức này mặc dù đủ rung động, vẫn còn không có đến tiếp sau tin tức làm cho người chấn kinh. Bởi vì, tương lai trong 7 ngày một chút ngắn gọn tin tức, mới thật sự là nghe rợn cả người. Tô Ly nhìn lướt qua hệ thống bảng mắc lửa trước thời gian điểm, Vân Hoang lịch năm 3030 ngày mùng ngày 3 tháng 9 3 giờ 26 phút 39 giây. Vân Hoang lịch năm 3030 ngày mùng ngày 6 tháng 9 năm 16 lúc 13 phân, Vân Thanh Huyên giết chết Vân Thanh Hồng, trấn áp phục sinh sau đổ sát tứ phương yêu lam, cũng tìm tới Vân Dịch Phạm. Cùng Vân Dịch Phạm liên thủ, đối kháng Hoa Thị cổ tộc Lao Tổ truy sát. Vân Hoang lịch năm 3030 ngày mùng ngày 7 tháng 9 19:09 phân, Vân Thanh Huyên trấn áp Mục Vũ Hề, cũng đem Mục Vũ Hề hiến tặng cho Vân Dịch Phạm. Vân Dịch Phạm đem Mục Vũ Hề luyện thành đỉnh lô, đem nó thải bổ đến chết. Vân Dịch Phạm thu nạp huyền âm thánh thể bản nguyên, thực lực phát sinh cực đạo thuế biến. Vân Hoang lịch năm 3030 ngày mùng ngày 8 tháng 9 năm 12 lúc 12 phân, Hoa Vân Tiêu lĩnh hội cửu khiếu thạch thai thuế biến nguyên anh, bị Vân Dịch Phạm tại chỗ đoạt hồn cửu khiếu thạch thai, chấn sát mà chết, Hoa Vân Tiêu bị Vân Dịch Phạm đoạt hồn luyện phách. Đồng thời, Trịnh Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn lấy Thiên Xu bí thuật, chấn áp Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên tương kế tự kế, thành toàn Vân Dịch Phạm. Vân Dịch Phạm sắp thành công thời điểm,

mà vẹn vẹn nói đến Vân Thanh Huyên hiểu, là được rồi. Vân Thanh Huyên nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, thân thể cũng đột nhiên kéo căng, trong đồng tử, sát cơ càng là điên cuồng ngưng tụ. Nhưng, nàng rất nhanh liền thu liễm sát cơ, cũng lần nữa chấn định lại. Vẫn hồn trà quán bên trong nước trà, hương vị rất tốt, cho ta rót một ly đi. Tô Ly nhìn Vân Thanh Huyên một chút, ngữ khí đạm mạc nói. Vân Thanh Huyên nghe vậy, tâm thần không khỏi run lên. Lúc này, nàng rốt cục ý thức được, Tô Đại Sư, thật biết rất nhiều thứ. Mặt khác, tòa hồn tháp năng lực, ngươi cũng vô pháp nhiều lần vận dụng, dùng một lần, chính ngươi tiềm năng sẽ phải gánh chịu một lần mãi mãi tổn thương. Cho nên, tòa hồn tháp, vẫn là lấy ra, giống như là bình thường như thế bảo tồn, càng tốt hơn một chút. Tô Ly nói, tại gian phòng trên mép giường ngồi xuống. Vân Thanh Huyên cho dù là trong lòng có ngàn vạn chuẩn bị, lại tại lúc này, vẫn là bị lần nữa chấn trụ. Nàng coi là, nàng là kia nắm giữ bí mật to lớn duy nhất người trong cuộc. Lại không nghĩ, nguyên lai đây hết thảy, bao quát trên người nàng dị thường biến hóa, Tô Đại Sư, biết tất cả. Tô Đại Sư, mời dùng trà. Lấy lại tinh thần, Vân Thanh Huyên thân thể mềm mại đều có chút phát run, lập tức xuất ra vẫn hồn trà quán cùng bạch ngọc chén trà, tràn đầy rót một chén, cung kính đưa cho Tô Ly. Ngồi đi, không cần câu nệ. Tô Ly nhìn một chút bên người mép giường, ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc. Hắn đã không phải là vài ngày trước hắn, lại bởi vì mình là cái người xuyên Việt còn có cái nghịch thiên hệ thống mà dương dương tự đắc, thậm chí tại nhẹ nhàng thời điểm, còn dám không sợ chết đi đùa giỡn Hoa Tử Yên loại này thánh nữ. Hoa Vân Tiêu cùng Hoa Thị cổ tộc chuyện này, cho hắn xung kích, phi thường lớn. Cái này khiến hắn ý thức được, tại dạng này thế giới, tại không có thực lực trước đó, cái gì lòng trắc ẩn, cái gì cưa gái chi tâm, đều có thể trước thu lại. Vân Thanh Huyên tương lai, thê thảm sao? Thê thảm. Nhưng, Vân Thanh Huyên đáng giá đồng tình sao? Đáng giá không? Ngươi đồng tình nàng. Ngươi Tô Ly tính là thứ gì? Tại Vân Thanh Huyên tương lai, nàng tự tay giết chết đệ đệ của nàng Vân Thanh Hồng, cũng chấn áp một vũ hề, phản bội vạn ly thánh địa. Dù là, đây chỉ là Vân Thanh Huyên phía trước đường đoạn tuyệt tình hồn dưới, cuối cùng hành động bất đắc dĩ. Thế nhưng là, Vân Thanh Huyên tại tương lai cùng với hắn một chỗ thời điểm, loại tình huống này, liền nhất định sẽ không phát sinh sao. Hắn Tô Ly, cùng Vân Thanh Huyên thân đệ đệ Vân Thanh Hồng so ra, lại giá trị bao nhiêu? Tô Ly tiếp nhận nước trà, không có lo lắng, ngửa đầu trực tiếp uống xuống tới. Vân Thanh Huyên, thì đầu tiên là một lần nữa cho Tô Ly đổ đầy một chén, mới cho mình rót một chén, sau đó ngồi ở Tô Ly bên người. Tô Đại Sư, không biết lần này, Thanh Huyên như thế nào, mới có thể phá giải một kiếp này. Vân Thanh Huyên nhấp một miếng nước trà, một lát sau, mới nhẹ giọng hỏi thăm. Ta lại coi cho ngươi một quẻ. Tô Ly trầm tư, lập tức lấy ra 6 cái lệnh thân, lúc này cho Vân Thanh Huyên bốc một quẻ. Cái này một quẻ quẻ ra, Tô Ly chợt cảm thấy toàn thân tràn ra một dòng nước ấm, toàn thân, đúng là không hiểu thư thái không ít. Đồng thời, quẻ tượng, cũng trực tiếp hiện ra ra. Thiên địa không quẻ. Quẻ tượng là 0003, biểu tượng bế tắc hắc ám thế cục dưới, khó lường giáp tâm người chúng, bất lợi cho thủ vương bản tâm, bản ngã. Lúc này quẻ tượng là càn cương chính khí tiết ra ngoài, âm u chọc khí thịnh lên, cho nên thiên địa âm dương lẫn nhau không giao hợp, vạn vật sinh dưỡng lẫn nhau không thông suốt. Trời tại chỗ cao, địa tại chỗ thấp, thiên địa âm dương không tương giao hợp, nói rõ nhân thế không gian bế tắc không thông, hắc ám không ánh sáng, nhân gian bùn nhơ nước bẩn chảy ngang. Cho nên, lúc này nên kiên trì bản tâm bản ngã, để tránh cho ngoại ý muốn thai hương, các không thể bị lợi ích chỗ dụ hoặc, bị hoàn cảnh chỗ khuất phục đi tham dự trong đó. Cái này một quẻ, quẻ tượng biểu hiện cũng không tốt, nhưng là cổ ngữ có nói khổ tận cam lai, bởi vì cái gọi là bắt vân kiến nhật, liêu ám hoa minh. Vì vậy quẻ tượng là hung tướng, lại là các tướng. Tô Ly quan sát một lát, kết hợp Vân Thanh Huyên người tương lai sinh hồ sơ, hắn chợt phát hiện, cái này một quẻ, là thật cực chuẩn. Trong hồ sơ, Vân Thanh Huyên bị ép điên, tham dự trong đó, lá mặt lá trái, cuối cùng thất bại thảm hại, hạ tràng cực kỳ thê thảm. Nhưng, nếu là có thể thủ vững bản tâm, phòng ngừa vào cuộc, đương bạt Vân kiến nhật, khổ tận cam lai. Trầm tư ở giữa, Tô Ly tiện tay cho mình bốc một quẻ. Lần này, hắn quẻ tượng, rốt cục thay đổi. Từ trước đó hạ quẻ nước núi kiện quẻ, biến thành bây giờ trạch gió lớn quá quẻ, không không không o. Trạch gió lớn quá quẻ, cũng không phải là cái gì tốt quẻ, nhưng là tuyệt đối là muốn so trước đó cái kia quẻ tốt. Mà lại, cùng Vân Thanh Huyên liên thủ về sau, bốc dạng này một quẻ, cái này nói rõ, có hy vọng. Trạch gió lớn quá, lớn mà quá, thiên hỏa đồng nhân, báo trước đồng tâm nhất trí. Nói cách khác, hai người đồng tâm một thể, tựa như thiên địa giao hợp, thế gian biến hóa, vật cực tất phản, khổ tận cam lai. Tô Ly đặt chén trà xuống, nhìn về phía Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên thần sắc lập tức ngưng trọng lên, gương mặt xinh đẹp nghiêm nghị, một bộ đứng trước sinh tử lựa chọn dáng vẻ. Vân tiên tử, lần này, ngươi có phải là vì mình chuẩn bị một đầu cuối cùng đường, nhưng thôi diễn kết quả biểu hiện, con đường kia, chẳng những không có thành công, ngược lại tiến thêm một bước trợ giúp địch nhân. Mà nguyên bản, ta cũng bị khốn một kiếp này, nhưng, chúng ta nếu là giao hợp, nếu là chúng ta liên thủ, đồng tâm hợp lực, tựa như thiên địa giao hợp, có thể xua tan hắc ám, nên đón quang minh. Tô Ly nguyên bản không tin được Vân Thanh Huyền. Nhưng, hắn cũng đã không có lựa chọn, đây là cho tới bây giờ, hắn tính ra duy nhất biến số. Tô Đại Sư, ta, có thể tín nhiệm ngươi sao? Vân Thanh Huyền đầu tiên là sững sờ, lập tức nàng túi đầu xuống, trầm tư sau một hồi, mới hỏi ra một câu nói như vậy. Một câu nghe rất ngây thơ rất ngây thơ. Nhưng, Tô Ly biết, câu nói này, không những không ngây thơ không ngây thơ, còn gánh chịu Vân Thanh Huyền toàn bộ tín nhiệm, hy vọng cùng gánh vác. Chương 35, ta chỉ có tin tưởng mình hai hợp nhất chương tiết. Vạn Ly Thánh Địa, Vân Lam đỉnh núi. Mặt trời mới mọc, tử khí hạo nhiên. Hoa Vân Tiêu lặng lặng ngồi xếp bằng, hút vào liệt dương mới lên sinh sôi ra kia nhiều đám hạo nhiên tử khí. Hô. Hồi lâu sau, hắn thở dài ra một ngụm chọc khí hạo đãng như mây, kéo dài trọn vẹn mấy ngàn mét. Ông. Hoa Vân Tiêu mở mắt ra, trong mắt từng sợi đạo vận khí tức dần dần tiêu tán. Sau một khắc, thể xác và tinh thần của hắn thư thái chi cực. Hồi lâu đều không có đột phá cảnh giới, lần này, rốt cục lại có hoàn toàn mới đột phá. Nguyên Anh cảnh cựu trọng giai đoạn trước cảnh giới lắng đọng mấy chục năm, bây giờ, rốt cục liên tiếp đột phá hai cái nhỏ cấp độ, nhất cử bước vào Nguyên Anh cảnh hậu kỳ. Mà cái này, thì đều là lão tổ chỉ điểm, cùng Gia Cát Vô Vi linh sư truyền đạo công lao. Sáng sớm, lão phu liền nhìn thấy mênh mông tử khí, sôi trào như thần chỉ lâm trần, liền biết, Hoa Hoàng chủ hôm nay, tất có đại tạo hóa. Cách đó không xa, râu tóc bạc trắng, hạc phát đồng nhan Gia Cát Vô Vi, mặt mỉm cười, từ phương xa bước trên mây mà tới. Người chưa đến, âm thanh trước nghe. Gia Cát linh sư. Hoa Vân Tiêu lập tức đứng lên, vô cùng cung kính thi lễ một cái. Vân Hoàng chủ, không cần đa lễ. Gia Cát Vô Vi mỉm cười, phất tay ra hiệu, đối như vậy lễ tiết, ngược lại là không để ý. Gia Cát linh sư, giữa trưa, chúng ta liền muốn bắt đầu hành động. Chỉ là, chẳng biết tại sao, từ lão tổ nhắc nhở về sau, Vân Tiêu liền từ đầu đến cuối nỗi lòng khó bình, ẩn ẩn bất an. Hoa Vân Tiêu hơi trầm ngâm, nói ra trong lòng lo lắng âm thầm. Nỗi lòng khó bình, liền đối với Gia Cát Vô Vi thu liễm tiểu dung, thần sắc ngưng trọng mấy phần. Lão phu gần nhất đêm xem thiên tượng, mới phát hiện, từ trên trời rơi xuống hồn bia bắt đầu, thiên su chi vị, đã lệch vị trí, lại đã bị mây đen chỗ che đậy. Ngày này, sợ là sắp biến đổi lớn rồi. Như, sau một khoảng thời gian, loại biến hóa này tiếp tục tăng thêm, kia, hạo kiếp sắp tới, loạn thế chắc chắn giáng lâm. Vân Hoang thời đại, chỉ sợ, sẽ nên đón khó có thể tưởng tượng hủy diệt kiếp nạn. Đương nhiên, nếu là thiên su chi vị về chính, bạt vân kiến nhật, linh quang hội tụ, thần tướng đoàn tụ. Kia, nhưng cũng là thuận theo thiên địa đại cơ duyên. Ở trong đó, tranh là một phần thiên cơ, khí vận, thiên đạo cùng mệnh số. Gia Cát Vô Vi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Liệt dương như lửa, mờ mịt vây quanh tứ phương, nhưng quang mang lại không bằng ngày xưa hừng hực, giống như là bịt kín một tầng ảm đạm mây đen. Gia Cát linh sư, kia, chúng ta. Hoa Vân Tiêu trầm ngâm nửa ngày, do hỏi. Việc này, cũng chỉ là lão phu người suy đoán thôi, mà lại, những này suy đoán, là ta cùng ta kia đổ nhi tranh chấp phía dưới kết quả. Nó nguồn gốc, đến từ Vân Tịch thời đại huyền quy lương đồ. Nói lên việc này đi, loại này hạo kiếp. Tiểu tử kia hết lần này tới lần khác nhận định là thịnh thế giáng lâm, tất có thiên mệnh chi chủ giáng lâm. Vì thế, chúng ta một phen cãi lộn về sau, tiểu tử kia không phục, liền tới ngươi bên này. Gia Cát Vô Vi nói về việc này, cũng không từ lần nữa lộ ra hiền hòa tiếu dung. Hoa Vân Tiêu nghe vậy, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức, khóe miệng hiện lên một vòng nhàn nhạt khinh thường. Gia Cát thanh trần năng lực. Hắn bây giờ là hoàn toàn coi thường, dù sao, người này ngay cả kia Tô Ly năng lực, cũng còn không bằng. Hết lần này tới lần khác, thôi diễn không ra, còn muốn lừa gạt, kết quả bị Tô Ly vạch trần, để hắn mất mặt xấu hổ. Bây giờ, nghe ra Cát linh sư ý tứ, kia huyền quy lưng đổ cũng thôi diễn sai, ngược lại còn làm ra rời nhà trốn đi sự tình đến. Như vậy, Hoa Vân Tiêu trong lòng, đối với Gia Cát Thanh Trần, là càng thêm không lọt nổi mắt xanh. Phàm là Gia Cát Thanh Trần có kia Tô Ly một thành bản sự, lần này, tại đối mặt kia Tô Ly thời điểm, mình nếu không tiếp nhận ân tình, cái kia còn cần khó khăn như vậy sao? Sẽ không phải, Gia Cát Thanh Trần tiểu tử này, cho rằng, hắn mới là thiên mệnh chi chủ a. Hoa Vân Tiêu trong lòng hơi động, không từ thú nói. Tiểu tử này, thật đúng là cho rằng như vậy. Mà lại, ta cũng thôi diễn qua, vận mệnh của hắn, đúng là cao quý không tả nổi, là chân chính thiên mệnh sở quy mệnh cách. Chỉ bất quá, chúng đích, có chỗ khiếm khuyết. Cái này khiếm khuyết bộ phận này, nếu là lớp đầy, có thể chân chính thiên mệnh sở quy, thiên xu viên mãn. Gia Cát Vô Vi nói, có ý riêng nhìn Hoa Vân Tiêu một chút. Hoa Vân Tiêu khẽ giật mình, lập tức hiểu ý đến cái gì, do hỏi, kia, Gia Cát Linh Sư, hắn khiếm khuyết phương diện đó, là. Gia Cát Vô Vi nói, thất tình bên trong tình, hắn, khuyết thiếu một đoạn tình. Hoa Vân Tiêu hơi trầm tư, trong lòng đã có chút ý nghĩ bắt lấy, nhưng vẫn là không xác định nói, kia. Gia Cát Linh Sư có ý tứ là. Gia Cát Vô Vi không có trực tiếp trả lời, mà là lạnh nhạt nói, Hoa Hoàng Chủ lần này anh biến, thành công khả năng là phi thường cao, nhưng là trong đó, quả thật có chút phong hiểm. Mặt khác, Hoa Hoàng Chủ mi tâm sinh hoành xương, đây là chẳng lành báo hiệu. Bất quá, những này, Lão Phu đều có thể vì Hoa Hoàng Chủ giải quyết. Hiện tại, là được rồi. Hoa Vân Tiêu biến sắc, lập tức túi người chào thật sâu, nói, Gia Cát Linh Sư, Vân Tiêu hồ đồ, mời Gia Cát Linh Sư chỉ điểm sai lầm. Gia Cát Vô Vi nói, các ngươi lão tổ Hoa Lang Thương, cùng Lão Phu thương nghị xong hết thể kế hoạch, ngươi thích đáng chấp hành thuận tiện. Mặt khác, trước đó, ngươi nhận nuôi tên kia bé gái, Huyền Âm Thánh Thể, đúng không? Hoa Vân Tiêu tâm thần run lên, lúc này cung kính nói, nàng gọi Mục Vũ Hề, đây là ta vô ý phát hiện. Gia Cát Vô Vi ngắt lời hắn, nói, ngươi vô ý phát hiện, sau đó để Vân Vạn Sơ nhận nuôi, cùng con gái của ngươi cùng nhau lớn lên. Ngươi cái gọi là vô ý, kỳ thật, là ngươi lão tổ Hoa Lang Thương cố ý chuẩn bị, vì thế, ngươi lão tổ, thế nhưng là đồ người khác toàn tộc. Thậm chí, hôm nay nửa đêm sắp khôi phục, đến từ Cửu Hoang Tháp kia đến anh hồn yêu lam, đó cũng là ngươi lão tổ diệt người ta toàn tộc mà vì. Đương nhiên, những này bất quá là đều nuôi nhốt ra công cụ thôi. Hoa Vân Tiêu nghe vậy, đồng tử có chút co rụt lại, bờ môi cũng không khỏi giật giật, lại cuối cùng không có mở miệng nói cái gì. Nàng, cũng là kế hoạch này rất mấu chốt một bộ phận, cho nên, lần này, đưa nàng mang lên. Mặt khác, kia Phương Nhạc Hằng bị cái kia tên là Tô Ly Thiếu Niên thôi diễn một phen. Thôi diễn ra một ít chuyện. Gia Cát Vô Vi tại đề cập đến Tô Ly thời điểm, rõ ràng, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Vâng, chuyện này, Vân Tiêu tận mắt nhìn thấy, chính thai nghe được. Ừm, ngươi lại đem hắn cùng ngươi quá khứ, nói rõ chi tiết đến, đừng có mảy may giấu giếm. Việc này, rất là mấu chốt. Vâng, Gia Cát Linh Sư. Vũ Hề, hôm nay, Thánh Chủ Đại Khái liền muốn cho ngươi đi hầu hạ Tô Đại Sư, về sau, đoán chừng ngươi liền không thể đi theo ta. Hoa Tử Yên kết thúc xong sáng sớm tu luyện về sau, thần thanh khí sảng. Nàng không tử thú lấy một Vũ Hề. Một Vũ Hề lúc này mặc khinh bạc màu hồng phân váy xa, như ngọc có ánh da thịt, ẩn chứa điểm điểm mờ mịt khí tức, cái này khiến nàng xem ra như nụ hoa chấm nở đóa hoa mà đồng dạng xinh đẹp. Gió mát phất phơ thổi, kia màu hồng phân váy đón gió múa, phát họa ra nàng lồi lõm tinh tế dáng người, cùng phá lệ sung mãn núi non. Cái này khiến Hoa Tử Yên bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai, trong lúc bất chi bất giác, cái kia luôn luôn đi theo bên cạnh mình, có chút vụ về, có chút nhát gan tiểu nha đầu Mục Vũ Hề, bây giờ, cũng đã trưởng thành. Mục Vũ Hề nghe vậy, nên tiếp Hoa Tử Yên mang theo ý cười, trêu ghẹo ánh mắt của nàng, không khỏi trong lòng có chút bối rối. Nàng có chút túi đầu, khoe miệng bản năng dâng lên một vòng thẹn thùng ý cười, con ngươi xinh đẹp bên trong, phảng phất phản chiếu ra vài ngày trước, tòa kia trên núi hoang cái kia lôi thôi lết thiết thiếu niên cùng nàng nói giỡn, khi dễ nàng sung sướng thời gian. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi có chút ngây dại. Thẳng đến, Hoa Tử Yên hô nàng mấy âm thanh, nàng mới thức tỉnh tới, sau đó lại là trột dạ lại là có chút bối rối ứng đối. Thánh chủ nói, trong khoảng thời gian này, liền từ ngươi tiến đến lúc phụng dưỡng, bảo hộ Tô Đại Sư đối với chúng ta có tái tạo tri ân, tuyệt đối không thể chậm trễ hắn a. Bất quá, nhìn ngươi bộ dáng này, sợ là một trái tim hoàn toàn đặt ở trên người hắn, Tô Đại Sư người này, tốt tuy tốt, nhưng là tâm tư vẫn còn có chút cạn. Hết lần này tới lần khác ngươi đây, cũng không có trải qua sóng gió gì, đối thế sự cảm giác, thiên hướng về trí độn. Để ngươi bảo hộ hắn. Nói thật, ta là rất không yên lòng. Bất quá, đoán chừng thánh chủ cũng sẽ không để ta đi lật đổ ngươi, đi bảo hộ hắn. Cho nên, Vũ Hề, ngươi nhất định phải thêm chút tâm A. Hoa Tử Yên nói, liền bại lộ ý nghĩ của nàng, nàng tuyệt không phải đối Tô Đại Sư ưu ái có thừa, muốn thay thế một Vũ Hề đi bảo hộ hắn. Mà vẹn vẹn chỉ là đối với một Vũ Hề làm việc không yên lòng mà thôi. Ly tỷ tỷ, ta sẽ lấy chính mình sinh mệnh đi bảo hộ Tô Đại Sư. Ai cũng đừng nghĩ tổn thương hắn. Trừ phi ta chết đi. Một Vũ Hề lập tức lời thề son sắt đường. Nàng hai con ngươi bên trong, tràn đầy vẻ kiên định, liền phảng phất, đây là nàng suốt đời tín ngưỡng. Ngươi nha, còn muốn cầm sinh mệnh thủ hộ Tô Đại Sư đâu. Lấy Tô Đại Sư năng lực, ngươi nếu là có nguy hiểm tính mạng, còn không hô hấp ở giữa, liền cho ngươi thôi diễn ra. Sau đó đem ngươi bảo hộ phải hảo hảo. Nói thật, lấy Tô Đại Sư năng lực, sợ là ngươi tâm tư gì, hắn một chút đều thôi diễn ra, trong lòng của hắn, như sáng như gương đầu. Hoa Tử Yên cười cười, trêu ghẹo nói. A, không, không thể nào, kia. Kia nhiều mất mặt ta. Một Vũ Hề không dám suy nghĩ, gương mặt xinh đẹp nóng bỏng, túi đầu, cũng không dám gặp người. Ngươi, ngươi sẽ không phải, trong lòng thật có chút rất lớn mật ý nghĩ đi. Hoa Tử Yên trừng lớn hai mắt, gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cùng vẻ tò mò. Sắc trời tảng sáng. Tô Ly từ trên giường đứng lên, đưa mắt nhìn Vân Thanh Huyên rời đi thân ảnh, thần sắc, có chút phức tạp. Vân Thanh Huyên rất lợi hại. Kém chút đem hắn cho ép khô. Nếu không phải có nhân sinh hồ sơ năng lực, biết được nàng thời thời khắc khắc nội tâm ý nghĩ, lấy Vân Thanh Huyên kinh khủng tâm tư, hắn chỉ sợ là thật chịu không được. Mà lại, Vân Thanh Huyên lợi hại hơn địa phương ở chỗ, nàng cho dù là dự định đem tất cả tín nhiệm đặt ở trên người hắn, lại như cũ hỏi thăm tỏa hồn tháp trưởng không vấn đề, giải quyết nàng sau cùng đường lui. Vấn đề này, có ý nghĩa gì, không cần nói cũng biết. Cân nhắc đến quẻ tượng bên trên kết quả, chỉ có chân chính đồng tâm hợp lực, mới có một tuyến sống sót hy vọng điểm này, đồng thời, cũng bởi vì có thể thời thời khắc khắc nhìn ra tâm tư của nàng, cho nên, Tô Ly cáo chi Vân Thanh Huyên đang thao túng tỏa hồn tháp thời điểm một chút chú ý một chút, cùng, nếu thật là muốn nhằm vào công thừa thiên thịnh, như vậy, công thừa thiên thịnh chỗ bày biện ra tới nhược điểm, đều là giả. Mà chân chính nhược điểm, cũng không phải là Vân Thanh Huyên trước đó phán định trái hạ sườn địa phương, mà là tại thai phải bên thai chi địa, cái chỗ kia, mới là hắn chân chính anh hồn mệnh mạch chỗ. Anh hồn, là thoát ly thân thể mà tồn tại nguyên anh chi hồn, mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng cũng có cực lớn nhược điểm chí mạng. Mà hắn thôi diễn, bởi vì thôi diễn ra tương lai, cho nên ngược lại biết được loại bí mật này. Dưới mắt, cái gọi là tín nhiệm trao đổi, tin tức này, Tô Ly cũng không có giấu giếm. Bởi vì, thật muốn đi đến bước này lời nói, như vậy, liền chứng minh hai người liên thủ, y nguyên thất bại. Hay là người, hắn chết, Vân Thanh Huyên cùng đường mặt lộ, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, chịu nhục, sau đó ám sát công thừa thiên thịnh. Vậy cái này, chính là cuối cùng tử cục. Vân Thanh Huyên có loại rất buồn tuyệt tâm tư, bất kỳ cái gì kế hoạch, nàng tuyệt sẽ không hướng tốt nhất phương hướng đi cân nhắc, mà nhất định sẽ hướng xấu nhất phương hướng đi cân nhắc. Mà khi nàng hỏi ra câu kia, nàng phải chăng có thể tín nhiệm hắn thời điểm, nàng đã quyết định, được ăn cả ngã về không, tín nhiệm hắn. Tô Ly đương nhiên trả lời khẳng định nàng. Đồng thời, bởi vì có thể thông qua nhân sinh hồ sơ, biết được ý nghĩ của nàng, cho nên, Tô Ly cũng đem xấu nhất tình huống, cáo chi nàng. Sau đó, hai người lặp đi lặp lại thương nghị, nghĩ ra các loại tình cảnh phía dưới ứng đối chi pháp. Như vậy, Vân Thanh Huyên tính toán không bỏ sót, mới rốt cục an tâm lại, sau đó, mới lặng yên rời đi. Tô Ly rời giường, uống vào mấy ngụm linh thủy xúc miệng về sau, lại phục dụng hai viên bổ khí đan đỡ đói, sau đó, mới đi ra khỏi viện tử. Hôm nay thời tiết rất tốt. Tô Ly kích hoạt càn khôn giới chỉ, nhìn một chút trong đó đặt vào trọn vẹn 10 cái ngẫu nhiên truyền tống phù ấn, tâm, có chút định mấy phần. Uống một đêm cửu rượu vấn tâm trà, trong thân thể của hắn, chứa đựng linh khí năng lực, gia tăng thật lớn. Đồng thời, hắn càn khôn giới trong ngón tay cửu tinh linh khí, cũng đều đã sơ bộ luyện hóa. Lúc này, hắn tán đi trong thân thể linh khí, đồng thời mở ra nhân sinh hồ sơ hệ thống. Thiên cơ giá trị, không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là 72.361 điểm. Mà nguyên bản tỏa định nhân vật tin tức, cũng đã biến mất. Vân Thanh Huyên rời đi về sau, liền đã không cách nào khóa chặt, cho nên, cũng liền không cách nào thời thời khắc khắc quan sát tình huống của nàng. Cái này, cũng là cái hệ thống này một cái nho nhỏ tệ nạn, chỉ có ánh mắt hắn có thể nhìn thấy người, mới có thể khóa chặt. Sau đó, lại căn cứ người này hồ sơ tin tức bên trên tiếp xúc đến những người kia, ấn mở hồ sơ của bọn họ. Hy vọng, lần này, có thể liên thủ thành công đi. Ngươi vạn sự đều buồn mệnh cách, chỉ có ta, mới có thể giúp ngươi cải biến. Mẫu thân ngươi, chỉ có ta, mới có thể giúp ngươi cứu ra. Tòa hồn tháp tuy mạnh, nhưng dễ dàng từng bước xâm chiếm khí vận cùng mệnh số, tuy có cửu diệu vấn tâm trà để đền bù, nhưng bù đắp cực kỳ bé nhỏ, mà sử dụng tiêu hao lại không phải số ít. Hy vọng, ngươi đừng để ta thất vọng. Ta đã với cái thế giới này thất vọng một lần. Tô Ly ánh mắt tiến tĩnh, trong mắt, lại mang theo vài phần chờ mong, mấy phần tăng thương. Vân Thanh Huyên rời đi Vân Tu Phong, về tới chính nàng nơi ở về sau, không chút do dự, lập tức lấy ra vẫn hồn trà quán. Sau đó, nàng lần nữa pha trà, cũng, đồng thời đem càn khôn giới trong ngón tay tỏa hồn tháp, một lần nữa ném vào vẫn hồn trà quán bên trong. Nàng đã đáp ứng Tô Ly thời gian ngắn không còn đụng vào tòa hồn tháp, nhưng lúc này, nàng giống như là quên đi phần này lời hứa. Đã có một tia hy vọng. Kia, ta chỉ có, tin tưởng mình. Tô Đại Sư, xin lỗi rồi. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ vì ngươi lập địa, song hành đệ tử chi lễ, tế bái ngươi. Ngươi lần này, là hạch tâm tất tranh tồn tại, chúng ta cùng nhau lời nói, là không thể nào thành công. Ta, chỉ có tuyển kia một đầu cuối cùng đường. Ta biết, ngươi có thể thôi diễn hết thảy, nhưng, ta trước kia tại diệt môn thảm họa bên trong sống sót thời điểm, liền đã minh bạch một cái đạo lý, thiên cơ đại sư lại có thể thôi diễn, cho dù là có thể duyệt lòng người âm thanh, nhưng khi ta ngay cả chính ta đều có thể lừa gạt thời điểm, bọn hắn, đem không thể làm gì. Ta tín nhiệm ngươi thời điểm, là thật tín nhiệm ngươi. Nhưng ta không tín nhiệm ngươi thời điểm, cũng là thật không tín nhiệm ngươi. Bởi vì, thế giới này, không còn có bất luận kẻ nào đáng giá. Ta đã từng phạm qua một lần sai lầm chí mạng, liền tuyệt sẽ không tái phạm lần tiếp theo. Càng không nói đến, nếu như ngươi tính toán ta, ta, đem không có bất kỳ cái gì đường lui. Tô Đại Sư, xin lỗi rồi. Vân Thanh Huyền ý niệm trong lòng lóe lên liền biến mất, lập tức, nàng hướng phía Vẫn Hồn Trà Quán toát ra khói trắng, hít thật sâu một hơi. Sau một khắc, nàng cả người phảng phất hóa thành hư vô, biến mất ngay tại chỗ. Chương 36, ta, quả nhiên vẫn là sai 5.000 chữ chương tiết. Ve táo rừng hơn tĩnh, chim hót núi càng u. Vạn Ly Thánh Địa sáng sớm, phá lệ ưu tĩnh, cũng phá lệ mỹ lệ. Thân ở giữa ánh nắng, nhiều một tầng mờ mịt cùng linh khí bao phủ, cũng không lộ vẻ nóng bỏng. Vân Thanh Huyền rời đi về sau, Tô Ly tâm tình, kỳ thật rất mất mát. Đương Vân Thanh Huyền hỏi đến bết bát nhất kết quả một khi xuất hiện nên như thế nào giải quyết thời điểm, Tô Ly liền đã ý thức được, nàng dù là nói đến ngôn từ chuẩn xác, hệ thống hồ sơ dù là biểu hiện nàng đối với hắn phá lệ khăng khăng một mực tín nhiệm, đối phương đều đã không cách nào làm cho hắn chân chính không giữ lại chút nào đi tín nhiệm. Nàng đang vì nàng tự mình lựa chọn đường lui thời điểm, thật tình không biết, hắn cũng đã không có vì chính mình lựa chọn đường lui tư cách. Nhưng hắn vẫn là hy vọng, lần này, Vân Thanh Huyền có thể không cho hắn thất vọng. Lần nữa đem hy vọng thả trên người người khác, Tô Ly kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Một khi Vân Thanh Huyền lần nữa phản tính toán hắn một đạo, hắn đem chân chính vạn kiếp bất phục. Chỉ là, trừ cái đó ra, hắn lại có gì lựa chọn? Xuyên qua đến thế giới này, từ tiền thế ký ức khôi phục về sau hùng tâm trang trí, đến tiếp xuống 15 năm bên trong tầm thường vô vi về sau sầu não hất ức, do dự thất bại, hắn kỳ thật vẹn vẹn chỉ là nghĩ ngồi ăn rồi chờ chết mà thôi. Dù là, ban đầu gặp một vũ hề, hắn cũng không có nghĩ tới thật muốn thế nào thu hoạch được đối phương lọt mắt xanh, càng không có nghĩ tới muốn đi cùng đối phương song tu cái gì. Những này, rõ ràng căn bản không thực tế. Ý nghĩ của hắn, kỳ thật thật rất đơn giản. Giả mạo một cái thiên cơ đại sư, ôm cái đùi, thu hoạch được một chút xíu địa vị cùng chỗ tốt, thậm chí, thu hoạch được một chút như vậy chỗ dựa, để cho mình sinh hoạt càng dễ chịu hơn một điểm mà thôi. Từ bị phụ thân hắn cái kia vô lương lão đầu nhi đánh đập mấy lần về sau, từ hắn từ Lật Hà thôn bên trong mấy vị kia coi như phổ thông người tu hành nơi đó kiểm tra gần hiện bất luận cái gì thiên phú tu luyện, không có bất kỳ cái gì tu luyện thể chất kết quả về sau, hắn kỳ thật đã nhận mệnh. Kiếp trước, hắn không phải học bá, sẽ không tạo pha lê tạo xà bông thơm, cũng không biết chế tạo thuốc nổ làm cái gì phát minh. Đương nhiên, dù cho đều biết, những vật này, tại loại này phi thiên độ địa, thuật pháp tung hoành thế giới, kỳ thật cũng không có gì chứng dụng. Ý nghĩ của hắn kỳ thật rất đơn giản, có thể tam thê tứ thiếp cái gì càng tốt hơn, không thể lời nói, tìm hai cái phổ thông nữ tử đương thế tử, trái ôm phải ấp một chút, bình thường sống hết đời là được rồi. Mặc dù không thành được cái đại sự gì, nhưng khi người bình thường, nhỏ phúc can khang sống hết đời, cũng không phải việc khó gì. Nhưng, về sau hệ thống thức tỉnh, kỳ vọng của hắn, liền hơi đề cao một chút như vậy, đồng thời, cũng liền có một chút bước vào con đường tu hành ý nghĩ. Nhưng, cũng vẹn vẹn một chút xíu ý nghĩ mà thôi, như đối phương thành thật mà đối đãi, hắn cũng tất nhiên sẽ dũng tuyển tương báo. Đáng tiếc. Chẳng lẽ, cái này mấy lần ân cứu mạng, còn chưa đủ thành ý sao? Chẳng lẽ, ta thôi diễn năng lực còn chưa đủ mạnh, còn chưa đủ lấy các ngươi nỗ lực thành ý đến kết giao sao? Cái gì đại nghĩa, cái gì hạo kiếp, đó bất quá là che lấp trong lòng các ngươi ghê tởm tấm màn che thôi. Các ngươi chưa hề đều không có chân chính lòng thương hại, chưa hề đều chưa từng để ý qua người khác sinh mệnh. Các ngươi chưa hề đều chỉ là vì chính các ngươi mà sống. Các ngươi cái gọi là lo lắng, cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì không có báo ân, mà sợ hãi nhân quả dây dưa, tâm ma ra thân thôi. Ta, quả nhiên vẫn là sai. Nghĩ ngồi ăn rồi chờ chết. Tại thế giới như thế này, ngươi hôn không được ăn, ngươi chỉ có thể chờ đợi chết. Thân là sâu kiến, như còn có một số năng lực đặc thù, kia chính là một loại tội, Ma Ngọc có tội. Nhỏ yếu, cuối cùng là nguyên tội, người khác trà đạp mệnh của ngươi, thậm chí không cần lý do. Hôm nay, ta Tô Ly Điễn nghiêm mặt, cười theo, cho các ngươi chỉ điểm sai lầm, nguyện cho các ngươi đương chó, chỉ cầu một phần tôn trọng, cầu một thế an bình cùng phú quý, nhưng, các ngươi lại nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Vậy thì tốt, liền nhìn, ai có thể cười đến cuối cùng đi. Ta có lẽ sẽ chết, nhưng, các ngươi muốn đạt thành mục đích, vậy. Thế tất không cách nào đạt thành. Người, đều là bước đi ra. Tô Ly tại Vân Tú Phong trong đình viện, dạo bước mấy cái vừa đi vừa về, tâm tình khuấy động, chập trùng, cuối cùng lại đi hướng trầm tĩnh, trấn định. Sau đó, hắn không còn đoán trời trách đất, không còn xa vào quá khứ. Hắn bắt đầu yên lặng hồi ức trước kia, bắt đầu đem những ngày này kinh lịch, tỉ mỉ hồi tưởng một lần. Sau đó, hắn phát hiện một chút mánh khỏe. Ban đầu, hắn cho Phương Nhạc Hằng thôi diễn thời điểm, nhìn thấy kết quả, là cuối cùng, yêu lam thuế biến anh hồn thất bại, cửu hoàng tế đàn dị biến. Sau đó, Phương Nhạc Hằng yên lặng thứ hai hồn vẫn tịch chi hồn khôi phục, hóa thân tuyệt thế hung ma, khắp nơi tứ ngược đổ sát. Mà hắn thôi diễn ra Vân Thanh Huyên kết quả, lại là yêu lam thuế biến anh hồn thành công, lại bị Vân Thanh Huyên trấn áp. Nói cách khác, nguyên bản nên xuất hiện vẫn tịch chi hồn khôi phục ra tuyệt thế hung ma, lần này cũng không có xuất thế. Trừ cái đó ra, lần này chuyện nguyên nhân gây ra rất đơn giản, Phương Nhạc Hằng, Lưu Tùng Tuyền bị Phương Nhạc Vũ ám sát, đưa đến cuối cùng sự tình bộc phát. Mà kết quả sau cùng thì vẹn vẹn chỉ có công thừa Thiên Thịnh cười cuối cùng, còn lại tất cả mọi người đều bị tiêu diệt. Nhưng ở trong đó, Thiên Cơ các người cùng Hoa Vân Tiêu vị lao tổ kia Hoa Lăng Thương kết quả cũng không có bày biện ra tới. Thậm chí, Vân Thanh Huyền tương lai trong hồ sơ, những người này đều chưa từng xuất hiện. Vân Thanh Huyền tương lai biến hóa là từ 3 ngày sau buổi chiều 16 lúc mở 13 tách ra bắt đầu, cái này trước đó, Vân Thanh Huyền hồ sơ tin tức là trống không, nói cách khác, trong thời gian này, Vân Thanh Huyền chiến thân cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Vậy cái này 3 ngày, Vân Thanh Huyền đi địa phương nào? Lại làm chuyện gì? Tô Đại Sư! Tô Đại Sư! Tô Ly đang chìm nghĩ ở giữa, bầu trời bay tới hai đạo lưu quang. Hai đạo vô cùng dễ nghe êm thai thanh âm truyền đến về sau, Hoa Tử Yên cùng một vũ hề thân ảnh, đã rơi vào đỉnh viện bên trong. Hôm nay Hoa Tử Yên, một thân áo tím váy xa, để nàng xem ra phá lệ khí chất xuất trần. Khoe mắt nàng treo một tia hài lòng ý cười, tâm tình rất là vui vẻ. Mà một vũ hề, thì một thân màu hồng khinh bạc váy xa, thanh tú động lòng người đứng đấy, nhìn phá lệ sở sở động lòng người. Tô Ly nhìn về phía nàng thời điểm, vừa vặn chạm đến nàng kia trong trẻo, linh tính mà mang theo vài phần hâm mộ chi ý ánh mắt. Nàng nao nao, lập tức gương mặt xinh đẹp bên trên bay lên hai đóa rất ngượng ngùng ánh nắng chiều đỏ, đồng thời có chút é lệ cúi đầu, tránh đi Tô Ly ánh mắt. Sáng sớm, liền đến, làm sao, nghĩ bản đại sư A. Tô Ly hỉ nộ không lộ, ngược lại rất là tùy ý treo gẹo nói. Rất nhanh, hắn liền sẽ vạn kiếp bất phục, dù sao đều có thể khó thoát khỏi cái chết, hắn cũng đã bung ra, thẳng thắn mà vì. Tô Đại Sư không hổ là Thiên Cơ Đại Sư, cái này đều biết. Vũ Hề muội muội sợ là sắp đến tương tư chứng bệnh nữa nha. Hoa Tử Yên treo gẹo nói. Nàng nhìn về phía một Vũ Hề thời điểm, trong lòng, không hiểu cũng có chút hâm mộ. Ly tỷ tỷ, ngươi lại. Khi dễ ta. Tô Đại Sư, ngài cũng đừng hiểu lầm. Một Vũ Hề nghe vậy, ngượng khó nhịn, gương mặt xinh đẹp càng đỏ, nhìn, đều có chút không biết làm sao. Tô Ly cười nói, thế nhưng là, ta đã hiểu lầm a. Vậy nên làm sao đây? Một Vũ Hề nghe vậy, trái tim thổn thức, lập tức tim đập như hiệu chạy. Nàng miệng thơm khẽ nhếch, một mặt ngốc manh, ngây ngốc bộ dáng, giống như muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Tô Đại Sư, ngài lại trêu ghẹo Vũ Hề, nàng liền thật muốn được tương tư chứng bệnh. Hoa Tử Yên nhuẩn miệng cười, thuận thế giúp một Vũ Hề giải vây. Tô Ly khẽ gật đầu, nói, tốt ta, là bản đại sư đường đột giai nhân. Ly tiên tử này đến. Là vì hôm qua bản đại sư giúp ngươi thuế biến Nguyên Anh thành công sự tình A. Hoa Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, lập tức vô cùng cung kính không người thi lễ một cái, ôn nhu mở miệng nói, hôm qua tu luyện thuế biến, ở vào cực kỳ thời khắc mấu chốt, Tử Yên không kịp nói lời cảm tạ. Hôm nay, Tử Yên cố ý đến đây, đa tạ Tô Đại Sư ngài chỉ điểm, nếu không, Tử Yên, sợ là sống không quá mấy ngày. Tô Đại Sư, đây là ngài cứu Tử Yên lần thứ ba, lớn như thế ân đại đức, Tử Yên, không thể báo đáp. Ly tỷ tỷ, không thể báo đáp, cho nên có thể lấy thân báo đáp nha. Một Vũ Hề nắm lấy cơ hội, trực tiếp phản kháng một đợt. Hừ, để ngươi trước đó khi dễ ta. Hoa Tử Yên hô hấp trì trệ, gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ lên. Tựa hồ phát giác được Tô Ly đại sư ánh mắt rơi vào nàng trên mặt, nàng ngay cả ánh mắt, đều có chút bối rối. Vũ Hề, không nên nói bậy. Ta xem là trong lòng ngươi có ý tưởng này, mới đẩy trên người ta a. Vừa vặn, thánh chủ nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Tô đại sư thiếp thân nha hoàn. Hoa Tử Yên có chút hoảng hốt, là lấy đem thiếp thân hai chữ thanh âm, nhấn mạnh. Lập tức, nàng giống như nghĩ tới điều gì, lại bổ sung, vừa vặn, Tô đại sư cũng cứu được ngươi nhiều lần đâu, ngươi liền lấy thân báo đáp đi, dạng này, âm dương hòa hợp chi pháp, bồi dưỡng các ngươi hỗn độn viên mãn, nói không chừng Tô đại sư liền có thể giải quyết hắn. Bạn hắn kia không cách nào tu luyện vấn đề khó khăn. Tô Ly gặp cái này hai tỷ muội hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật, không khỏi hơi xúc động. Tuổi trẻ thật tốt. Sống được mơ hồ, càng tốt hơn. Nếu là xưa nay, hai người như vậy vui đùa ầm ĩ, ngược lại không chỉ thế là một phen mỹ lệ phong cảnh. Nhưng dưới mắt, hắn đều sắp bị người xâm lược, đoạt xá thậm chí sống sờ sờ luyện chết, các ngươi như thế vui đùa ầm ĩ, thật được không? Hai vị tiên tử, cái gì ân tình, nha hoàn, lấy thân báo đáp loại hình sự tình, ngày sau hay nói đi. Hiện tại, xác thực, không có gì tất yếu, bởi vì, hôm nay còn có chuyện lớn sắp phát sinh, cái này, phi thường trọng yếu. Tô Ly không muốn tiếp tục dây dưa tiếp, lúc này chuyển hướng chủ đề. Tô Đại Sư, lại có đại sự sắp xảy ra sao? Hoa Tử Yên lập tức đình chỉ cùng một vũ hề vui đùa ầm ĩ, thần sắc cũng ngưng trọng lên. Tô Đại Sư, cần chúng ta làm cái gì sao? Một vũ hề cũng cung kính dò hỏi. Nàng mơ hồ phát giác được, nàng cùng Ly tỷ tỷ vui đùa ầm ĩ thời điểm, Tô Đại Sư tựa hồ có một sát na bảy biện ra qua rất cô đơn cảm xúc. Chỉ là, đương nàng cẩn thận cảm ứng thời điểm, lại cái gì đều không cảm ứng được. Tựa như là, đó chỉ là một cái ảo giác. Nhưng, lúc này Tô Đại Sư mở miệng, nàng ý thức được, chỉ sợ, sự tình cũng không đơn giản. Ly tiên tử, người đi đem Vân Vạn Sơ Thánh Chủ, chân truyền đệ tử Phương Nhạc Hằng hai người gọi qua đi, liền nói, ta có một số việc, cùng bọn hắn nói rõ. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, hắn vừa nhìn về phía một vũ hề, nói, vũ hề tiên tử, ngươi liền ở chỗ này chờ, vừa vặn, có mấy lời, ta cũng nghĩ cùng ngươi nói rõ chi tiết nói. Hoa Tử Yên không nghi ngờ gì, khẽ không người nói, Tô Đại Sư, vậy ngài chờ một lát, Tử Yên đi một chút sẽ trở lại. Vũ Hề, Tô Đại Sư bên này, liền giao cho ngươi. Ly tỷ tỷ, ngươi đi đi. Một Vũ Hề cùng Hoa Tử Yên tạm biệt, chờ Hoa Tử Yên thân ảnh rời đi về sau, mới lần nữa có chút e lệ nhìn về phía Tô Ly, ôn nhu nói, Tô Đại Sư, ngài. Ngài muốn cùng Vũ Hề nói cái gì đó. Tô Ly gặp một Vũ Hề như vậy thẹn thùng, thiếu nữ khí tức bạo dạng. Liên tưởng đến nàng thảm liệt kết cục, trong lúc nhất thời, cũng có chút thổn thức. 6 ngày trước, ta lần thứ nhất cho ngươi thôi diễn vận mệnh thời điểm, kết quả kỳ thật còn tốt. Nhưng, khả năng bởi vì ta không ngừng can thiệp vận mệnh, đến mức, vận mệnh của ngươi phát sinh một chút biến hóa. Vừa mới, ta lại cho ngươi thôi diễn một phen, lại thôi diễn ra một chút mới đồ vật. Đúng, liên quan tới ngươi mục gia diệt tộc nhân quả, có hứng thú biết không? Tô Ly không có tận lực hạ giọng, cũng không có thi triển cái gì che đậy thủ đoạn. Bởi vì hắn bản thân, là không cách nào bị thôi diễn đặc thù tồn tại. Mà nơi này, tạm thời cũng không có gì giám sát loại hình pháp trận, cho nên, hắn không lo lắng bị người nghe được. Một vũ hề nghe vậy, thân thể mềm mại chấn động, hoa dung thất sắc. Nàng lặng lặng trầm tư một hồi về sau, ngẩng đầu, trong mắt còn ẩn ẩn ngấn lệ thấm ướt vết tích. Tô Đại Sư, có phải hay không, thôi diễn thiên cơ càng là trọng đại, càng là sẽ dẫn đến phản phệ tăng thêm, cho nên dẫn đến Tô Đại Sư ngài tự thân sẽ phát sinh rất nhiều hung hiểm cùng bất hạnh. Một vũ hề bỗng nhiên hỏi thăm, để Tô Ly không khỏi khẽ giật mình. Lập tức, hắn phảng phất như điện quang hỏa thạch đã nhận ra một chút nhân quả, vì cái gì hắn sẽ bỗng nhiên bị cuốn vào phức tạp như vậy trong nguy cơ. Chỉ sợ, cái này vẫn thật sự cùng một vũ hề nói tới hết thảy, có cực lớn liên quan. Bởi vì, hắn tham dự độ quá cao. Cơ hồ mỗi một trận hẳn phải chết nhân quả, hắn đều là trực tiếp tham dự trong đó, trực tiếp ngang ngược can thiệp. Bất quá, đó cũng không phải trọng điểm là... Một vũ hề nói câu nói này, là có ý gì? Tô Ly điều lấy một vũ hề nhân sinh hồ sơ hệ thống, nhìn một chút. Sau đó, hắn trầm mặc. Một vũ hề nhân sinh hồ sơ, mệnh cách phương diện, lần nữa biến thành sắp vẫn lạc. Mà nàng trước mắt trong lòng nghĩ pháp, một vũ hề cũng không có vì chính nàng suy nghĩ, mà là nghĩ đến, nếu như thôi diễn kết quả rất khủng bố. Như vậy, nàng liền không muốn biết, dạng này, Tô Đại Sư liền sẽ không nhiễm nhân quả. Dạng này thuần túy một phần tâm tư. Ngược lại bỗng nhiên giống như là một tia nắng, rót vào Tô Ly sâu trong đáy lòng, để cái kia sắp triệt để bị hắc ám ăn mòn tâm linh chỗ sâu, sinh ra một tia ánh sáng. Kỳ thật, cũng còn tốt. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, mở miệng nói. Tô Đại Sư, kia, Vũ Hề không có hứng thú biết. Mộc gia, tại Vũ Hề trong trí nhớ, phi thường cường đại. Nếu như Mộc gia đều bị diệt, kia Vũ Hề hiện tại, cũng không có bất kỳ cái gì năng lực đi ứng đối, ngược lại, sẽ rất dễ dàng bại lộ chính mình. Nếu là có cơ hội, Vũ Hề về sau trưởng thành, trở nên cường đại, cũng tự nhiên sẽ tự mình đi điều tra qua quá khứ nhân quả. Mấu chốt là, như vậy sự tình, Tô Đại Sư nói ra, nhất định sẽ đem Tô Đại Sư dính líu vào. Mà Vũ Hề, nhưng không có hoa tiền bối, Vân Thánh Chủ bản sự như vậy, có thể bảo vệ tốt Tô Đại Sư ngài không chịu đến tổn thương. Cho nên, Vũ Hề không muốn để cho Tô Đại Sư ngài gánh vác quá nhiều nhân quả kiếp nạn. Một Vũ Hề lời nói, mười phần chân thành. Tô Ly Tâm, lần nữa có chút xúc động. Hắn hít sâu một hơi, tới gần một Vũ Hề mấy phần, cũng chủ động đưa tay, kéo một Vũ Hề tay. Một Vũ Hề bản năng muốn tránh thoát, lại tại thu về thời điểm dừng lại, nàng đông nhiên nghĩ đến lúc trước, Tô Ly Tô Đại Sư kia giấu ở sáng tỏ tiếu dung phía sau kia phần cô đơn, đông nhiên, liền không khỏi có chút đau lòng. Sau đó, nàng không còn tránh thoát, mặc cho Tô Ly nắm tay của nàng. Một Vũ Hề tay, rất mềm mại, cũng rất lạnh bớt. Giắt thời điểm, Tô Ly thậm chí có thể cảm ứng được từng sợi khó nói lên lời âm lãnh, lạnh lệ khí hơi thở, đang không ngừng thông qua hai tay của hắn, chạy xuôi đến cánh tay của hắn, cùng toàn thân. Loại cảm giác này, có chút làm cho người khó chịu, nhưng là lại có chút cấp trên, là một loại rất khó lấy hình dung cảm giác. Lúc đầu, ta cũng không có ý định giấu giếm ngươi, bất luận ngươi có muốn hay không biết, có một số việc, ta đều sẽ nói cho ngươi. Về phần tin tưởng hay không, liền ở chỗ chính ngươi lựa chọn. Nếu như ngươi tin tưởng ta, như vậy, đợi lát nữa, Vân Thánh Chủ tại mở ra cấm địa lịch luyện thời điểm, ngươi mặt ngoài đáp ứng hắn, sau đó chờ hắn rời đi về sau, lợi dụng mức độ lớn nhất thủ đoạn che giấu khí tức, lặng yên rời đi, tiến về liệt diễm hoang vực chi địa. Nơi đó, có một tòa cổ xưa trấn hồn địa. Trấn hồn địa là trên trời rơi xuống dị vật, nhưng là trong đó, cũng có chút đặc thù hung hiểm tồn tại. Loại này hung hiểm, cùng cơ duyên cũng là cùng tồn tại, mặc dù, ở nơi đó ngươi rất có thể sẽ vẫn lạc, nhưng lại xa xa so ngươi lưu tại Vạn Ly Thánh Địa muốn tốt. Bởi vì, như ngươi loại này thể chất, đã được tuyển chọn là đỉnh lô, đến lúc đó, ngươi sẽ bị bán, sau đó nhận hết các loại nhục nhã lăng nhục, hạ chẳng, sẽ rất thê thảm. Tô Đại Sư, kia. Vậy ngài lưu lại sao? Một Vũ Hề một đôi mắt đẹp trực tiếp rơi vào Tô Ly trên mặt. Ta. Xác thực sẽ lưu lại. Tô Ly không có phủ nhận. Kia, Vũ Hề liền không đi. Tô Đại Sư. Vũ Hề sẽ lưu lại bảo hộ Tô Đại Sư, hoặc là, Vũ Hề hiện tại liền mang Tô Đại Sư, vụ trộm rời đi. Một Vũ Hề chỉ là ngây thơ, nhưng, cũng không phải là ngu xuẩn. Nàng hiển nhiên thông qua Tô Ly những lời kia, liên tưởng đến một loạt nguy cơ. Vô dụng, mặc dù ta không có bị giám thị, nhưng là, ngọn núi này bên ngoài, sợ là đã âm thầm bố trí thiên la địa võng, ta muốn đi, là không thể nào. Tô Ly nói, vung ra một Vũ Hề tay, vô vô vai thơm của nàng, nói, ngươi là hạch tâm nhân tố một trong, ngươi rời đi, rất nhiều sự tình, liền không cách nào vận chuyển bình thường. Một Vũ Hề nghe vậy, lắc đầu, nói, như Vũ Hề là hạch tâm nhân tố một trong, kia Vũ Hề hiện tại, sợ là cùng Tô Đại Sư ngài, cũng đi không được. Nhưng thật ra là không phải, thử một lần liền biết. Một Vũ Hề nói, nhìn chằm chằm Tô Ly một chút, lập tức, tại chỗ lấy ra một tờ thiên độn linh phủ, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, biến mất ngay tại chỗ. Nhưng, phương xa hư không, đồng nhiên chấn động mạnh, đó lấy, kia một tờ linh phù nổ tung, một Vũ Hề thân ảnh, bị bắn ngược trở về. Đồng thời, khoe miệng của nàng, nhiều một vòng tinh hồng vết máu. Tô Ly đồng tử co rụt lại, một Vũ Hề dạng này, chẳng phải là đánh cỏ động rắn. Một Vũ Hề giống như nhìn ra Tô Ly lo lắng, ôn nhu an ủi, Tô Đại Sư, không cần lo lắng. Xưa nay, chúng ta bình thường ra ngoài, cũng sẽ sử dụng thiên độn linh phù, lúc này, ta muốn ra ngoài mà bị ngăn cản, thậm chí gặp nhất định phản phệ, cũng sẽ không bị hoài nghi. Lại nói, nếu thật là đã đến tình trạng này, nghi ngờ không nghi ngờ, kỳ thật cũng đã tác dụng không lớn. Tô Ly mới vừa định nói, đồng nhiên tâm thần khẽ động, hắn ngẩng đầu nhìn về phía một Vũ Hề trước đó rời đi phương hướng, trầm giọng nói, bọn hắn tới. Một Vũ Hề nhẹ nhàng gật đầu, nói, Tô Đại Sư, ngài cứ việc yên tâm. Nếu không phải ngài, Vũ Hề tại 5 ngày trước cái kia buổi chiều, liền đã chết rồi. Cho nên, Vũ Hề tuyệt sẽ không để Tô Đại Sư bị hủy khuất. Vũ Hề, mặc dù thực lực không quan trọng, nhưng, cũng không phải có thể tùy ý bị người khi nhục. Chương 37, nghĩ sao nói vậy? Trên bầu trời, khí lãng lan lộn, năm đạo hồng mây mang theo mở mịt hào quang, bay thấp mà xuống. Sau đó, mới là kia cực hạn tốc độ xuống dẫn xuất tiếng xé gió lên. Tô Đại Sư, người cầm đầu, là Hoa Vân Tiêu. Hắn trên mặt tiếu dung, xa xa, cũng đã hướng phía Tô Ly lên tiếng chào hỏi, thái độ nhìn vô cùng hữu hảo. Nếu không phải là biết được bộ phận nhân quả, chỉ sợ, lúc này Tô Ly sẽ còn tâm tình rất tốt cùng hắn chỉ đùa một chút. Tô Đại Sư, Ly Huynh, Vân Vạn Sơ, Hoa Tử Yên, Phương Nhạc Hằng cùng Gia Cát Thanh Trần bốn người cũng lập tức phi thường cung kính nói. Trên mặt bọn họ tôn kính thần sắc, ngược lại không hình như có giả. Tô Ly hiện ra ánh nắng sáng rỡ tiếu dung, hướng phía năm người khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó, lại nhìn một chút bên người Mục Vũ Hề. Mục Vũ Hề lúc trước kia lạnh lùng vẻ ngưng trọng cũng đã biến mất, thay vào đó, là hoàn toàn như trước đây tiểu gia Bích Ngọc Linh Tú huyền ước bộ dáng. Tô Ly trong lòng có chút run lên, quả nhiên, cái này nhìn ngây thơ non nớt, thậm chí có chút ngốc manh thiếu nữ, cũng không đơn giản. Hoa tiền bối, thánh chủ, Ly tỷ tỷ. Mục Vũ Hề thanh âm ngọt ngào hô hào, tiếu dung thuần chân mà đáng yêu. Hoa Vân Tiêu khẽ gật đầu ra hiệu, lập tức, đã nhanh chân đi tới Tô Ly trước người. Ta nghe A Ly nói, Tô Đại Sư lại có phát hiện mới. Hoa Vân Tiêu ngược lại là trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi lên. Đồng thời, hắn cũng âm thầm lưu ý lấy Tô Ly cảm xúc biến hóa. Ừm, kỳ thật cũng là buổi sáng đống nhiên tâm huyết dâng trào, cho nên bước một quẻ, kết quả, thật không tốt. Tô Ly có chút thu liễm tiếu dung, nghiêm mặt nói. Ồ, cái này, lại là chỉ phương diện nào đi nữa. Hoa Vân Tiêu trong lòng có chút run lên, sẽ không phải, cái này Tô Ly, ngay cả kế hoạch của hắn, đều đã tính toán đến đi. Hẳn là sẽ không, nếu như tính toán đến, hắn há lại sẽ nói ra. Mà lại, như vậy kế hoạch, cùng chính hắn vui buồn tương quan, mà cho dù là thiên cơ đại sư, bình thường cũng có một cái lớn nhất cấm kỵ, đó chính là tính không được hắn mình. Điểm này, Hoa Vân Tiêu trong lòng cũng là phi thường minh bạch. Thiên cơ đại sư, thôi diễn thiên cơ thời điểm, tự thân liền ở vào thiên cơ bên trong, thời thời khắc khắc ở vào biến hóa trạng thái. Tình huống như vậy dưới, thôi diễn ra bản thân bất kỳ tình huống gì, đều là hỗn loạn. Cho dù thật thôi diễn ra, đó cũng là hoàn toàn không thể tin. Mà lại, loại tình huống này, thôi diễn mình, không những ở hao tổn phương diện sẽ kịch liệt vô số lần, mà lại quá trình bên trong, cực kỳ dễ dàng tạo thành vô cùng nghiêm trọng phản vệ. Như vậy tưởng tượng, Hoa Vân Tiêu tâm tư, lại an định xuống tới. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn một chút bên người sáu người một chút, ngược lại là cũng chưa có trở về tránh, nói thẳng, trước đó, ta không phải đề cập qua Vạn Ly Thánh Địa dãy núi địa thế biến hóa sao. Tô Ly, để Vân Vạn Sơ lập tức nhớ lại trước đó, Tô Ly cùng hắn đề cập qua một đoạn văn. Vạn Ly Thánh Địa tuyên chỉ, cũng rất có ý tứ A Táng Hồn Địa, đoạn Long Đài cách cục. Tô Ly lúc này, lặp lại câu nói này. Hoa Vân Tiêu trong lòng run lên, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Tô Ly thấy thế, cảm xúc không có gì thay đổi, hoàn toàn như trước đây hơi có vẻ ngưng trọng. Nhưng là trong lòng của hắn, lại là cười lạnh. Thông qua Mục Vũ Hề, hắn đã suy nghĩ minh bạch một cái đạo lý, Hoa Vân Tiêu bọn người sở dĩ lần lượt gặp nạn, mệnh cách không ngừng biểu hiện sắp vẫn lạc, nói cho cùng, chính là thiên đạo ý tứ, là muốn bọn hắn chết. Mà hắn, lại lần lượt tự mình can thiệp, tự mình ra mặt giúp Hoa Vân Tiêu bọn người tiêu thai giải nạn về sau, liền sẽ từ từ tích lũy ra càng lớn thai kiếp. Hoa Vân Tiêu bọn người có thể lần lượt tránh đi, liền sẽ có các loại cơ duyên giáng lâm. Tránh không khỏi, kia kiếp nạn liền sẽ càng ngày càng nặng. Thiên đạo, liền giống với là tử thần. Tô Ly đối với kiếp trước phải nổ đệ tin nảy sần kia bộ phim, ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc này, cũng không ảnh hưởng hắn cầm những người này làm thí nghiệm. Hắn kỳ thật phát ra từ trong đấy lòng rất đáng ghét cầm người sống sơ sờ, đi thí nghiệm hắn thiên cơ thôi diễn năng lực, đặc biệt là liên quan đến sinh tử kiếp nạn phương diện. Nhưng, không thể không nói, giờ này khắc này, quyết định làm như vậy về sau, thật rất thoải mái. Hắn cuối cùng vẫn là biến thành hắn chán ghét bộ dáng. Biến thành có thể chấp trưởng thiên cơ, nghịch chuyển nhân quả, liền có thể cố tình làm bậy, vì muốn xấu xí sắc mặt. Tô Ly câu nói này, trực tiếp đem Hoa Vân Tiêu cái nói ngộng. Tình huống như thế nào? Ngươi bây giờ nói câu nói này, đây là muốn giúp chúng ta phá giải kiếp nạn. Ta hiện tại không muốn lại thiếu ngươi bất luận cái gì ân tình a. Mà lại, hôm nay muốn bắt toàn bộ Vạn Ly Thánh Địa hiến tế, ngươi đây coi là ra Vạn Ly Thánh Địa gặp nạn, là tình huống như thế nào? Tô Đại Sư, ý của ngài là, Vạn Ly Thánh Địa, có chuyện lớn phát sinh sao? Hoa Vân Tiêu tâm tình, mười phần phức tạp. Mà Vân Vạn Sơ, nghe xong lời này, lập tức thần sắc liền ngưng trọng lên. Lấy tâm tính của hắn, đoạn sẽ không như thế, nhưng ai để Tô Ly Tô Đại Sư miệng khai quang đây? Trên trời rơi xuống chấn hồn bia bóng ma, lúc này còn y nguyên bồi hồi ở đáy lòng hắn đâu? Ừm, xác thực, cụ thể tới nói, hẳn là ngay hôm nay. Ta buổi sáng thôi diễn một quẻ. Sau đó vừa cẩn thận thôi diễn một lần, vừa mới, ta còn để Vũ Hề tiền tử phi độn đi ra xem một chút tình huống, kết quả, ngược lại bị ngăn cản trở về. Tô Ly thuận miệng tìm một cái lấy cớ. Thuận tiện, giúp Mục Vũ Hề che giấu một chút nàng đột nhiên rời đi nguyên nhân. Mục Vũ Hề nghe vậy, lập tức nói, đúng vậy à, Hoa tiền bối, thánh chủ, trước đó, Tô Đại Sư nói, Vạn Ly Thánh Địa sợ là có đại nạn phát sinh, cho nên, để cho ta đi ra xem một chút phía ngoài bố cục tình huống có phải là hay không loại kia hoành đoạn sơn mạch cách cục, sau đó, để cho ta đem cụ thể tin tức, tiến hành hình chiếu ghi chép lại. Chỉ bất quá, đệ tử đang phi độn đi ra thời điểm, lại gặp phải đến không biết phong trấn, lại không biết, tông môn là có cái gì chuyện lớn muốn phát sinh. Mục Vũ Hề lập tức bắt đầu phối hợp. Tô Ly trong lòng, đối với Mục Vũ Hề cách nhìn, lại đề cao một tầng. Quả nhiên, có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới, quả nhiên là không có mấy cái là đơn giản. Kỳ thật, chuyện này, là ta ý tứ, mà lại, cũng là ta tự tay gây nên. Cụ thể nói đến, kỳ thật cũng cùng thiên cơ các chủ có quan hệ. Thiên cơ các chủ phán định, tương lai, giữa thiên địa, tất có một chút hạo kiếp phát sinh, cho nên, chúng ta nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Bởi vậy, ta đã quyết định, hướng tông môn các đệ tử mở ra cấm địa, mở ra bộ phận trọng yếu truyền thừa, sau đó mở ra cửu khiếu thạch thai ngộ đạo tư cách. Đây là một kiện đại sự, cho nên mới phong tỏa tông môn. Mặt khác, bởi vì hôm qua tiểu sơ đạt được kia một bộ phận tin tức, cho nên, vì phòng ngừa vân dịch phạm bên kia đối với Tô Đại Sư thăm dò cùng ám sát, ta tự tay phong tỏa sơn môn, cũng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Tại năng lực đi lên nói, ta đúng là không bằng hắn, cho nên đến có chỗ phòng bị. Hoa Vân Tiêu hơi trầm ngâm, nửa thật nửa giả nói. Loại này hư hư thật thật, vừa vặn nhất là cho người ta một loại chân thực cảm giác cùng tán đồng cảm giác. Mà lại, hắn lúc nói lời này, Tô Ly phát hiện, hắn lấy lý phục người năng lực, cũng không có phát động. Nói cách khác, Hoa Vân Tiêu nói láo thời điểm, hắn trước lừa qua chính hắn. Dạng này, chính là nghĩ sao nói vậy, nói chuyện cũng phi thường chấn định tự nhiên, hoàn toàn giống như là phát ra từ phế phủ. Lợi hại. Tô Ly trong lòng cũng là không khỏi cảm khái. Cái này nếu không phải thông qua Vân Thanh Huyên bên kia đã nhận ra đối phương nhu đồ, chỉ sợ, hắn cho dù là có hệ thống, có thể thời thời khắc khắc thăm dò đối phương nội tâm hoạt động, cũng phải bị sống sờ sờ đùa chơi chết ta. Loại người này, không hổ là sống gần ngàn năm lão yêu. Thì ra là thế. Kỳ thật, sự tình hẳn là vừa vặn cùng chuyện này có quan hệ, cụ thể như thế nào, lại không cách nào hoàn chỉnh tôi diễn, giống bị một tầng không biết thiên cơ ngăn cách. Dù sao, chuyện này, liên lụy đến có chút lớn, cho nên, tại thôi diễn một phương diện, ta cũng chỉ có thể thôi diễn ra một tia mơ hồ hình ảnh, mà không có lúc trước như vậy rõ ràng. Tô Ly đi qua đi lại chỉ chốc lát, lập tức lại nói, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể cùng thiên cơ các chủ cùng một chỗ tiến hành một phen thôi diễn, như vậy, liền có thể càng xác định. Hoa Vân Tiêu nghe vậy, trầm ngâm nửa ngày, nói, như vậy đi, vừa vặn thiên cơ các chủ gần nhất đã xuất quan, ta liền giúp ngươi hỏi thăm một chút ý kiến của hắn đi. Việc này, vô luận như thế nào, Tô Đại Sư ngài phí tâm. Tô Ly khách khí cười một tiếng, nói, kỳ thật, Hoa tiền bối cũng hẳn là đã nhìn ra, ta cái gọi là bằng hữu, hẳn là chính ta đi. Nói cho cùng, ta cũng bất quá là vận khí tốt, có một phen cơ duyên thôi, kỳ thực, cuối cùng vẫn là người bình thường, cũng không có trải qua gió to sóng lớn gì. Ngược lại, Hoa tiền bối, lấy hoàng chủ thân phận, quyền thế, lại không cho so đo, thành tâm mà đối đãi. Chính là Ly tiên tử, Vũ Hề tiên tử, càng là đối với Tô Mộ hưu cầu tất ứng. Cho nên, Tô Mộ cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực, để cho mình cái này ngoài ý muốn lột xác ra tới một thân bản sự, phát huy ra tác dụng lớn nhất, giúp Hoa hoàng chủ, Vân thánh chủ, Ly tiên tử các ngươi trôi qua càng tốt hơn. Dạng này, mới không phụ Hoa tiền bối một phen khổ tâm vun trồng. Tô Ly lời nói thành khẩn. Lời này, xem như thành thật với nhau, nói đến chính hắn đều hơi kém cảm động. Nghĩ sao nói vậy nha, hắn cũng là sẽ. Hoa Vân Tiêu đồng tử chỗ sâu, hiện lên một vòng vẻ phức tạp, nhưng vẫn là trầm mặc nửa ngày. Lập tức, hắn hướng phía Tô Ly thật sâu bái, nôn từ khẩn thiết, Tô Đại Sư, Hoa Mỗ, tất không thẹn với Tô Đại Sư thành ý. Hắn nói, trong lòng lại nói, đến lúc đó, lão tổ đoạt sáng ngươi, ngươi cũng lên làm ta lão tổ, thân phận địa vị, đem tôn quý vô cùng, đây cũng là phần độc nhất vinh dự. Tô Ly cảm động nói, Hoa tiền bối có lòng. Vân Vạn Sơ nghe vậy, cũng là tuổi già an lòng, hôm qua, đề cập Tô Đại Sư phụ mẫu phần mộ bị đào giống chuyện thời điểm, hắn nhưng thật ra là rất thấp vọng. Mà Tô Đại Sư lại hô một tiếng Vân Thánh Chủ, cái này khiến hắn càng là cảm thấy xa lánh. Tô Đại Sư xa lánh hắn, hắn lập tức hoảng hồn, có loại khó giữ được tính mạng cảm giác bất an. Mà lại, loại cảm giác này, tối hôm qua càng là không ngừng tăng lên, đến mức, cả đêm, hắn đều không có sao có thể ổn định nhập định tu luyện. Bây giờ, quan hệ của song phương trở nên hòa hợp thậm chí tiến thêm một bước, trong lòng của hắn tất nhiên là càng vui mừng hơn. Tô Đại Sư, tại cái này Vạn Ly Thánh Địa, ngươi phàm là có nhu cầu gì, xin cứ việc mở miệng, Vạn Sơ, cho dù là máu chảy đầu rơi, cũng sẽ dốc hết toàn lực vì Đại Sư làm được. Vân Vạn Sơ cũng lập tức lần nữa bắt đầu lấy lòng. Hắn nhìn mặt mà nói chuyện liếm công, hiển nhiên đã đạt đến hóa cảnh. Nếu là xưa nay, Tô Ly chỉ sợ trực tiếp liền mở miệng, nhiều đến mấy mỹ nữ, bản đại sư cái này 18 năm công lực nhất định dốc túi tương thụ. Nhưng lúc này, hắn lại thu liêm tiếu dung, nghiêm nghị nói, nhu cầu phương diện, trước mắt đã rất khá, còn lại mặc dù có, vẫn là chờ ngày sau hay nói đi. Dưới mắt, vạn ly thánh địa hung hiểm, hôm nay tức sẽ bộc phát, cụ thể, hẳn là sẽ là tại trạng vạng tối trước đó. Đến lúc đó, toàn bộ vạn ly thánh địa, hẳn là sẽ hóa thành một mảnh luyện ngục, các đệ tử, đều sẽ gặp nạn. Tô Ly, như một đạo kinh lôi, tại chỗ liền đem Vân Vạn Sơ, Hoa Tử Yên cùng Phương Nhạc Hằng cho sợ ngây người. Ngược lại, Mục Vũ Hề mặc dù đồng dạng có chút giật mình, nhưng không có đặc biệt chấn kinh, bất quá, nàng vẫn là đang chần chờ một lúc sau, cũng hiện ra phi thường chấn kinh chi sắc. Cái này một chi tiết biểu hiện, lại để cho Tô Ly coi trọng người này mấy phần. Đúng lúc này, Tô Ly bỗng nhiên lần nữa sinh ra loại kia bị thăm dò cảm giác. Một khắc này, hắn tâm, không khỏi trầm xuống, Vân Thanh Huyên, cuối cùng vẫn là cô phụ hắn tín nhiệm. Vân Thanh Huyên, lại vận dụng tỏa hồn tháp, mà lại, còn âm thầm bay tới giám thị hắn. Chương 38, giam lỏng. Húc nhật lỏng ở giữa chiếu, suối trong dốc rách trên đá. Vân Thanh Huyên trôi nổi tại hư không bên trong, như thần linh, nhìn xuống toàn bộ vạn ly thánh địa. Giờ khắc này, phảng phất giống như thời gian đình trệ, tuế nguyệt tinh tốt, tựa như 10 năm trước. Ngày đó, nàng mang theo hy vọng cùng ước mơ, cùng đệ đệ Vân Thanh Hồng cùng một chỗ, trải qua ngàn vạn gian nan, đi tới cái này vạn ly thánh địa. Bây giờ, cái nhìn này, sẽ là vĩnh biệt. Vân Thanh Huyên thu hồi tầm mắt, tiếp tục như thiên nhân hợp nhất, vô pháp vô niệm, tâm thần linh hoạt kỳ hảo. Nằm trong loại trạng thái này nàng, phá lệ tỉnh táo, liền phảng phất triệt để tách ra tình cảm, đến mức, nàng có thể cảm nhận được, tính mạng của nàng tiềm năng, tại kịch liệt biến hóa. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Ly ở phương diện này phán đoán, đã sai. Nàng tu luyện chuyên khí trí nhu bí pháp, đồng dạng có thể tại tuyệt đối tuyệt tình vứt bỏ yêu trạng thái dưới, đột nhiên tăng mạnh, cũng cho sinh mệnh tiềm năng cực lớn ẩn dưỡng hiệu quả. Lại thêm cửu rượu vấn tâm trà cùng vẫn hồn trà quán dưỡng hồn hiệu quả, nàng hao tổn, ngược lại cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, có lẽ Tô Ly biết, nhưng lại không có nói cho nàng điểm này. Bất quá, những này, đã cũng không trọng yếu. Dưới loại trạng thái này, nàng phát hiện, không chỉ là tu luyện chuyên khí trí nhu bí pháp, chính là còn lại không cách nào nghĩ rõ ràng sự tình, cũng sẽ nghĩ đến phi thường thấu triệt, vô cùng minh bạch. Liên phảng phất, lập tức mở ra cửu khiếu linh lung chi tâm. Vân Thanh Huyên tiếp tục vận chuyển chuyên khí trí nhu bí thuật về sau, loại này hư vô trạng thái, rõ ràng so với trước đó, càng thêm ổn định. Là lấy, nàng tâm niệm vừa động, lần nữa bay về phía Hoa Vân Tiêu nơi ở. Lúc này, bên trên bầu trời, vạn đạo tử khí, hóa thành vô tận hồng mây, đã bắt đầu hướng phía Hoa Vân Tiêu hội tụ mà đi. Đây chính là trong truyền thuyết thánh nữ ám hiểu cực đạo thiên phú tử khí tam thiên thiên phú. Vân Thanh Huyên bí mật quan sát, chuẩn bị cẩn thận giải một chút loại năng lực này, làm hậu tục sự tình, làm một chút chuẩn bị. Lúc bắt đầu, Hoa Vân Tiêu vẫn chỉ là yên lặng thuế biến loại thiên phú này. Nhưng rất nhanh, đương kia ra cắt vô vi đến về sau, Vân Thanh Huyên lập tức lui rời một khoảng cách. Sau đó, giữa hai người đối thoại, nàng không chút nào rơi, toàn bộ nghe lọt vào trong tai. Lúc này, nàng đã ý thức được, nàng ẩn nấp năng lực, chính là ngay cả ra cắt vô vi, đều không thể phát giác. Cho nên, đây là năng lực của nàng tăng lên, đến mức ẩn nấp hiệu quả càng nghịch thiên. Vẫn là, Tô Đại Sư năng lực, hoàn toàn ở thiên cơ các cắt chủ ra cắt vô vi phía trên. Có thể phát giác ra cắt vô vi không thể. Cân nhắc ở giữa, Vân Thanh Huyên làm ra một cái cực kỳ to gan quyết định. Nàng tâm niệm vừa động, đợi hai người giao lưu hoàn tất về sau, nàng đỗng nhiên bay về phía Hoa Vân Tiêu, sau đó, đối mi tâm của hắn, một đầu ngón tay đâm xuống. Một chỉ này đầu đâm xuống đi, Hoa Vân Tiêu không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Đương nhiên, Vân Thanh Huyên cũng không có bất kỳ cái gì xúc cảm, bởi vì, nàng là hư vô. Đồng thời, Vân Thanh Huyên cũng lưu ý một chút ra cắt vô vi. Bất quá, nàng tại ở gần ra cắt vô vi gần 2 mét khu vực thời điểm, đồng nhiên, trong lòng, không hiểu sinh ra một tia tim đập nhanh chi ý. Một khắc này, nàng đỗng nhiên dừng lại, không còn hướng về phía trước. Lúc này, gia cắt vô vi hơi nghi hoặc một chút hướng phía bốn phía nhìn một chút, tựa hồ mơ hồ có một tia cảm ứng. Vân Thanh Huyền yên lặng lui chừng một mét khoảng cách về sau, gia cắt vô vi hơi nhíu lên lông mày, lập tức giãn ra ra. Vân Hoàng Chủ, vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng, ngươi trước hết để cho kia Phương Nhạc Hàng tới, hả? Có người đến, ta về trước tránh một chút. Gia cắt vô vi nói. Hắn đưa tay diện hóa một đạo thiên cơ chi lực, cả người, đúng là sống sờ sờ tại chỗ biến mất. Ở trong mắt Vân Thanh Huyên, gia cắt vô vi giống như là một cái trong suốt người tàng hình, vẫn là đứng tại chỗ, nhưng là không núp ních, như một pho tượng. Nàng nhìn chăm chú Gia Cát Vô Vi, nhưng là Gia Cát Vô Vi rõ ràng cũng không có phát hiện nàng. Sau một lát, Hoa Tử Yên cùng Vân Vạn Sơ đã đi tới nơi đây. Vân Vạn Sơ nói rõ ý đồ đến, chuyên tới để xin chỉ thị. Hoa Vân Tiêu có chút do dự, Gia Cát Vô Vi lập tức âm thầm đưa tin một câu. Loại này ẩn nấp đưa tin, Vân Thanh Huyên phát hiện, nàng vậy mà cũng nghe được vô cùng rõ ràng, giống như là tại bên thai nàng đưa tin đồng dạng. Ngươi đi trước, sau đó ta mượn tìm Thanh Trần lý do, đến đây, cùng ngươi tụ hợp. Với lúc, có thể thuận tiện nhìn xem kia Tô Ly, cụ thể năng lực như thế nào. Nếu là có thể thực hiện, tại đẩy ra con gái của ngươi cùng Vân Vạn Sơ về sau, có thể trực tiếp đem nó trước giam lỏng. Hoa Vân Tiêu lúc này đưa tin nói, tốt, kia Vân Tiêu xin được cáo lui trước. Hoa Vân Tiêu âm thầm đưa tin đồng thời, cũng cùng Hoa Tử Yên, Vân Vạn Sơ trao đổi. Vân Vạn Sơ lập tức đưa tin gọi Phương Nhạc Hằng. Gia Cát Thanh Trần, thì một tấc cũng không rời đi theo Phương Nhạc Hằng, tự nhiên cũng cùng nhau theo tới. Sau đó, một đoàn người tề tiểu về sau, liền hướng phía Vân Tú Phong bay đi. Vân Thanh Huyên như có điều suy nghĩ, không có lập tức đuổi theo, mà là chuẩn bị tiếp tục chầm chầm một chút Gia Cát Vô Vi, xem hắn còn có hay không cái gì chuẩn bị ở sau. Chờ đợi một lát Gia Cát Vô Vi đi qua sau, nàng lại theo tới, thuận tiện đi dò xét một chút kia Tô Ly. Nếu là bị đối phương phát hiện, liền trực tiếp lấy Gia Cát Vô Vi muốn giam lỏng hắn tin tức này đến tiêu trừ đối phương hoài nghi. Đã nhận ra Vân Thanh Huyên giám thị, Tô Ly nhưng không có biểu hiện ra cái gì dị thường đến, liền phảng phất không có bất kỳ phát hiện nào đồng dạng. Lần này thăm dò cảm giác, vô cùng đạm bạc, cho nên, Tô Ly rất khẳng định, Vân Thanh Huyên ẩn nấp năng lực, tăng lên trên diện rộng. Mà lại, nàng lần này còn vô cùng cẩn thận từng ly từng tí, sợ hãi bị hắn phát giác. Hay là người, đây là một loại thăm dò trước đó cái chủng loại kia phát hiện, là bởi vì bị ám sát dẫn đến, vẫn là nàng cách quá gần dẫn đến. Tô Ly tâm tình, phức tạp hơn. Nếu như, ngay cả Vân Thanh Huyên cũng đã trở nên không thể tin, như vậy, tiếp xuống. Phải đối mặt hung hiểm, càng lớn hơn. Bất quá, dứt bỏ hắn cái này hạch tâm nhân tố tới nói, cái này một cái cự đại cục, kỳ thật cũng không phải là khó như vậy lấy ứng đối. Chỉ ít, hắn bên này, có được một cái lớn nhất át chủ bài nhân sinh hồ sơ hệ thống. Tô Ly suy nghĩ thời điểm, Vân Vạn Sơ đã từ rung động trạng thái lấy lại tinh thần. T. Hắn hít sâu một hơi, lập tức khẩn cầu, Tô Đại Sư, liên quan tới việc này, cụ thể nhân quả, có thể kỹ lượng hơn một chút sao? Vạn Sơ cũng biết, dạng này sẽ để cho Tô Đại Sư hao tổn tăng thêm, nhưng, việc này quan hệ ta Vạn Ly Thánh Địa sinh tử tồn vong. Vân Vạn Sơ nói, lần nữa hướng phía Tô Ly thật sâu bái, đồng thời, không có lập tức nâng lên thân tới. Hoa Vân Tiêu trong lòng có chút bất an, nhưng là lúc này, nhưng cũng đâm lao phải theo lao. Một phương diện, hắn tuyệt không hy vọng Tô Ly giống như là thôi diễn ra ẩn thương động thiên cụ thể bố trí như thế, thôi diễn ra tiếp xuống Vạn Ly Thánh Địa các loại tao ngộ, đến mức kế hoạch nhận lấy ảnh hưởng. Một phương diện, lại lo lắng Tô Ly thôi diễn qua được tại kỹ cảng, từ đó bại lộ lao tổ đại sự. Chỉ là, trong lòng cố nhiên lo lắng, lúc này, hắn còn không phải không phối hợp không mình hành lễ, nôn từ khẩn thiết nói, Tô Đại Sư, việc này, không thể coi thường, mong rằng Tô Đại Sư cho Vạn Ly Thánh Địa, vạch một con đường sáng. Tô Ly lúc này, đã triệt để thấy rõ Hoa Vân Tiêu manh khóe. Lần kiếp nạn này, vẫn còn biến hóa bên trong, cái này không giống như là trước đó ẩn thương động thiên phục kích. Cũng không giống là trên trời rơi xuống chấn hồn địa, thuộc về không có cái gì biến hóa tình huống. Còn nữa, chuyện lúc trước, ta bản thân cũng không có tham dự, thôi diễn cũng không phức tạp. Mà lần này sự tình, ta cũng coi là người tham dự, cũng là cái này Vạn Ly Thánh Địa một viên. Kể từ đó, lần này thôi diễn, kết quả liền mơ hồ rất nhiều. Đúng là như thế, ta mới hy vọng, có thể cùng thiên cơ các vị kia ra các đại sư cùng một chỗ, thôi diễn một phen. Tô Ly biểu lộ nghiêm túc nói. Hoa Vân Tiêu trầm ngâm một phen, nói, đã việc này kiếp nạn trùng điệp, ta liền cùng Gia Cát tiền bối thương lượng một phen. Gia Cát Thanh Trần nói, việc này, ta đến đưa tin đi, sư tôn lúc trước có chút giận ta, sợ là đi bế quan đi, Hoa Hoàng chủ liên lạc không được. Gia Cát Thanh Trần nói, đã bắt đầu đưa tin. Chỉ là, vừa mới đưa tin, Gia Cát Thanh Trần sắc mặt, liền trở nên kỳ quái, sư tôn, làm sao cách hắn gần như vậy? Hoa Hoàng chủ, bản các chủ đã sớm tính tới. Ngươi hôm nay cùng bản các chủ có một trận thiên cơ nhân quả, cái này liền, không mời mà tới. Đúng lúc này, phương xa hư không, một đóa thất thải tường vân, treo nâng một hạc phát đồng nhan, khí thế hùng hồn đen trắng phủ văn trưởng bảo lão giả. Nhưng vào lúc này, một mực âm thầm thăm dò Vân Thanh Huyên như có điều suy nghĩ, đồng nhiên tới gần Tô Ly, cũng trực tiếp tới gần 2 mét khoảng cách khu vực. Tô Ly thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí, nhìn về phía kia ra cắt vô vi ánh mắt, đều không có thu hồi, như không hề có cảm giác. Vân Thanh Huyên suy nghĩ tụ tập, lập tức ngưng tụ ra hư vô ngón tay, một đầu ngón tay, đột nhiên đâm về Tô Ly mi tâm. Chương 39, ngả bài 2 hợp 1 chương tiết. Thiên huyết cổ tộc, cấm địa sơn đổi. Vân Dịch Phạm lặng lặng luyện hóa mặt trời mới mọc lúc tiêu tán ra từng sợi tử khí, cho đến mặt trời lên cao, tử khí đã biến thành xích viêm, mới thu công mà lên. Hắn toàn thân giống như nung đỏ sắt thép đúc kim loại mà thành, kia khôi ngô cao lớn dáng người, lúc này lộ ra phá lệ bá khí vô song. Hoàng chủ, sự tình đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Tam đại cổ địa cùng Vân Nhất Thánh địa, một nhóm 40 người, đã tập kết, liền chờ hoàng chủ ngài chỉ thị. Vũ Húc Hoành toàn thân đều mang một cỗ huyết sát sát khí. Ẩn thương động thiên, bây giờ đã tao ngộ qua hắn một phen huyết tẩy, tất cả khả năng tiết lộ bí mật thai hoàng ẩm đều đã tiêu trừ. Ừm, để bọn hắn chờ lấy, lần này không động thủ thì đã, vừa động thủ, liền tồi khô là hủ, không lưu một người sống. Đến lúc đó, ngươi đem luyện hồn phiên tế ra, để mà cực đạo thuế biến. Vân Dịch Phạm thần sắc bình tĩnh. Hoàng chủ, lúc trước, có thuộc hạ cùng Vân Nhất Thánh địa bên kia liên hệ thời điểm, bọn hắn. Thái độ của bọn hắn, có chút không hữu hảo. Vũ Húc Hoành vốn là muôn dầu diếm, nhưng, lúc này hoàng chủ, cho hắn rất lớn áp lực. Hắn mất mặt, rất, đó cũng là thiên huyết cổ tộc mặt. Vân Nhất Thánh địa thánh chủ. Vân Viêm Trá. Vân Dịch Phạm sắc mặt có chút trầm xuống, mở miệng nói. Hoàng chủ, đúng là hắn. Vân Dịch Phạm nhẹ gật đầu, nói, tốt, đợi lát nữa, ngươi theo bản hoàng chủ đi xem một chút. Vâng, hoàng chủ. Vũ Húc Hoành lập tức không mình hành lễ nói. Lạc Hà núi hoang, vẫn tịch cổ miếu. Sư huynh, tình huống như thế nào? Vương Văn Viễn nhìn chăm chú phiến thiên địa này hoàn cảnh, hạ giọng hỏi thăm một câu. Bên này vấn đề không lớn. Vừa rồi, tại kết minh thời điểm, kia Vũ Húc Hoành bị Vân Viêm Trá làm nhục dừng lại. Vừa vặn, liền loại cơ hội này, nhìn xem hắn thực lực, đến cái gì cấp độ. Chính Thiên Ấn nói, lại nhìn về phía Vương Văn Viễn, lấy hắn làm người, không chừng có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Chúng ta, cho dù là có năm chắc 10 phần, không đến thời khắc mấu chốt, cũng chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Lần này, là một cái thiên đại cơ hội tốt, nhất định phải nắm lấy cho thật chắc. Vương Văn Viễn nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng quỷ dị, hung ác nham hiểm tiêu dung, thật không nghĩ tới, đúng là tại dạng này một chỗ, gặp ẩn chứa biến dị nhân tố thiên cơ chi hồn. Cái này, hoàn toàn chính là vì chúng ta thiên su bí thuật thuế biến đến thiên su linh thuật thậm chí cả thánh thuật mà chuẩn bị a. Nói cẩn thận, mặc dù chúng ta thiên su bí thuật nhưng che đậy thôi diễn, có thể làm nhiều pháp trận thăm dò, nhưng, cẩn thận tổng không có gì đáng ngại. Khắc, đừng nhìn hắn phá lệ tôn trọng, coi trọng chúng ta, trên thực tế, người này lòng nhỏ hẹp, bảo thủ, tâm ngoan thủ lạn. Liền đem hắn nuôi lớn, cũng bồi dưỡng ra được Hoa Vân Tiêu, đều như thế cửu hận, càng không nói đến là chúng ta. Chỉ sợ, một khi chúng ta không có giá trị lợi dụng, tại chỗ liền sẽ bị hắn chấn sát, lấy bảo toàn bí mật. Chính Thiên Ấn thần sắc ngưng trọng cảnh cáo nói. Vương Văn Viện thu liễm tiếu dung, khinh miệt nói, sư huynh yên tâm, nghe xa rõ. Về phần người này, à, người này tự phụ chi cực, tự cho là bắt chúng ta làm chó săn, thật tình không biết, vừa vặn tương phản mà thôi. Đến lúc đó, hắn không có giá trị lợi dụng, chúng ta liên thủ, trực tiếp lấy thiên su bí thuật, sống sờ sờ để chết hắn. Hắn nói, đưa tay hướng phía hư không một vòng, nói, sư huynh, hãy nhìn kỹ hí. Theo Vương Văn Viễn tay hướng hư không vạch một cái, lập tức, trong hư không, đúng là xuất hiện từng mảnh màu bạc phù văn. Những phù văn này cực tốc tổ hợp về sau, tạo thành một mặt cao nửa thước, rộng nửa mét hình vuông gương sáng. Trong gương, thì chính là một chỗ tử khí bốc lên, mây mù phiêu miểu dãy núi chi địa. 40 tên người tu hành, chia làm 4 cái đoàn thể, tính tọa ở mảnh này trong núi trên đồng cỏ. Đúng lúc này, bầu trời bay tới 2 đạo hồng quang. Hồng quang hóa hình, lập tức hóa thành Vũ Húc Hoành cùng Vân Dịch Phạm. Vân Dịch Phạm đến về sau, 40 tên người tu hành bên trong, có hơn 30 người lập tức đứng lên, không mình hành lễ. Ngược lại, trong đó một đoàn trong cơ thể, có 3 tên người tu hành, có chút tùy ý đứng lên, lười biếng hành lễ. Còn có một người tu hành, một thân thanh bảo, lặng lặng ngồi xếp bằng, lại phảng phất còn tại tu hành trạng thái, không có có thể trở về qua thần tới. Thẳng đến, Vũ Húc Hoành cùng Vân Dịch Phạm ánh mắt, hừng hực rơi vào trên người hắn, trên mặt thời điểm, hắn tựa hồ mới ý thức tới. Nha, đây không phải Vân Hoàng chủ sao? Làm sao, như vậy vội vã, liền muốn động thủ. Người kia cười khinh bỉ một tiếng, sau đó lắc lắc ung dung đứng lên. Lần này liên hợp hành động, bản thánh chủ nghĩ nghĩ, cảm thấy, cầm chỗ tốt vẫn là thiếu chút. Vân Hoàng chủ bên này, đều không có ý định ra cái gì lực, lại muốn cầm đầu, ý tưởng này à, thật rất tốt, nhưng, chính là có chút không xứng à. Người kia lời nói này ra, bên cạnh hắn mấy cái kia tùy ý đứng đấy người tu hành, có cười trên nỗi đau của người khác, có cười quái dị liên tục. À, Nghe nói liệt diễm hoang vực trên trời rơi xuống cự địa, cho Vân Hoàng chủ lên bài học, Vân Hoàng chủ tổn thất nặng nề a. Xem ra, Vân Hoàng chủ thuộc hạ hai đại thiên cơ đại sư, cũng không phải là như vậy không gì làm không được nha. Lại một bạch bào nam tử trung niên mở miệng ép buộc. Cho nên, đây là ngươi Vân Viêm Trá, Vân Viêm Phong ý tứ, vẫn là Vân Nhất Thánh Địa ý tứ. Vân Dịch Phạm thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng. Khác nhau ở chỗ nào sao? Vân Viêm Trá xem thường đường. Có, nếu như các ngươi ý tứ, vậy các ngươi cũng không cần tham gia lần hành động này. Nếu là Vân Nhất Thánh Địa, kia, Vân Nhất Thánh Địa, cũng không có tồn tại cần thiết. Vân Dịch Phạm mỗi chữ mỗi câu. A, Vân Hoàng Chủ, nói loại lời này, ngươi, sướng sao? Ngươi lần này bản thân bị trọng thương, thực lực trăm không còn một. Mà rất không khéo, ta Vân Viêm Trá, được chơi thưởng thức, gặp được cơ duyên, thực lực tiến thêm một bước. Vân Viêm Trá nói, lấy một loại cư cao lâm hạ băng lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Dịch Phạm. Vân Dịch Phạm bên người, Vũ Húc Hoành đã thần kinh căng thẳng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ngược lại là Vân Dịch Phạm, thần sắc vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, lao thiên thưởng thức. Gặp được cơ duyên, ngu không ai bằng. Bị người trở thành kẻ chết thay, đến dò xét bản hoàng nội tình, còn không tự biết. Tôm tép nhãi nhép đồ vật. Vân Dịch Phạm một phen lạnh lùng ngôn từ, ngược lại lần nữa dẫn tới Vân Viêm Trá xem thường, giả vờ giả vịt, tự cho là đúng. Chuyến này, Vạn Ly Thánh Địa, Hoa Thị cổ tộc tài nguyên, ta Vân Nhất Thánh Địa, cầm 6 thành. Còn thừa 4 thành, tam đại phế cổ tộc, a không, là tứ đại phế cổ tộc, một người một thành. Thế nào, rất hợp lý a. Vân Viêm Trá nói, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghệ đi tới Vân Dịch Phạm trước người, ngươi khi đó, bất quá Hoa Vân Tiêu bên người một con chó mà thôi. Có được hôm nay thành tựu, nên thỏa mãn. Dĩ vãng, thực lực chúng ta tương đương, hợp tác cũng coi như vui sướng, ngươi chiếm chúng ta Vân Nhất Thánh Địa một chút lợi lộc sự tình đâu, bản thánh chủ khoan dung độ lượng, liền không tính toán với ngươi. Về phần về sau, an tâm tại bản thánh chủ thuộc hạ, ra sức châu ngựa, bản thánh chủ cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nói, Vân Viêm Trá còn vỗ vỗ Vân Dịch Phạm bả vai. Nói xong rồi, Vân Dịch Phạm cảm xúc không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại ngựa khi rất bình thản hỏi một câu. Làm sao? Vân Hoàng Chủ đây là tức giận. Muốn động thủ rồi. Vừa vặn, bản thánh chủ cũng nghĩ biết được, Vân Hoàng Chủ bây giờ trăm không còn một rưỡi thực lực, cái này một thân xương cốt, đến cùng cứng đến bao nhiêu. Vân Viêm Trá trong mắt vẻ khinh miệt, không có nửa phần thu liễm. Kia, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cũng tốt sớm một chút lên đường, thế ta luyện hồn phiên. Vân Dịch Phạm trong lúc nói chuyện, đồng tử bên trong, huyết quang lóe lên. Một khắc này, Vương Văn Viễn cùng Trịnh Thiên Ấn trước mắt gương bạc. Đúng là bỗng nhiên bị một mảnh máu tươi bao trùm. Giống như là một chậu huyết thủy, đột nhiên rội tại trên gương. Sau một khắc, gương bạc khôi phục bình thường, nhưng, Vân Dịch Phạm trước người Vân Viêm Trá, cùng cách Vân Viêm Trá xa 6 mét Vân Viêm Phong, đầu người đã không có. Máu tươi như suối phun phun ra ngoài. Hai người đầu người, thiêu đốt lên màu đỏ tím hỏa diễm, đang phát ra vô cùng thê lương bi thảm âm thanh. Linh hồn của bọn hắn bị phong tỏa tại trong nguyên anh, tại chỗ mi tâm điên cuồng dãy rủa. Cũng đang không ngừng bị vô hình màu đỏ tím hỏa diễm đốt cháy, thảm không nói nổi. Hiện trường, còn lại nguyên bản còn có chút ngao ngoe muốn động tam đại cổ tộc, cùng Vân Nhất Thánh Địa còn lại những cường giả kia, toàn bộ run lẩy bẩy, vạn phần hoảng sợ cúi đầu. Hắn hoài nghi. Chính Thiên Ấn một trưởng xóa đi gương bạc, sắc mặt hết sức khó coi. Không nghi ngờ mới không bình thường, bất quá, hắn đây cũng là đối với cảnh cáo của chúng ta. Loại này khôi lỗi chi thuật. Cùng chúng ta lúc trước luyện chế khôi lỗi tử sĩ vẫn là có một tia tương tự dấu vết. Hưu tâm phía dưới, phát giác một chút manh mối, cũng bình thường. Vương Văn Viễn hơi chần chờ, thần sắc cũng rất là ngưng trọng. Chúng ta ảnh hưởng Vân Viêm Trá, cùng khôi lỗi tử sĩ thủ đoạn, cơ hồ không có giống nhau địa phương. Thôi, người này, tạm thời lại thả một chút, chờ một cái tốt hơn thời cơ, dù sao, ngày đó cơ thiếu niên, còn không có bị trấn áp. Trịnh Thiên Ấn hơi suy tính, nhíu nhíu mày, thần sắc hậm hực. Vạn Ly Thánh Địa, Vân Tú Phong. Tô Ly xoay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng quét Vân Thanh Huyền một chút, ánh mắt bên trong, vẻ thất vọng, lộ rõ trên mặt. Vân Thanh Huyền ngón tay đã nhanh đâm trọt mi tâm của hắn. Nhưng, cái nhìn này, để Vân Thanh Huyền tay, định trụ. Tô Ly đưa tay, trực tiếp một bạt thai hướng phía Vân Thanh Huyền mặt rút tới. Một bạt thai này, Vân Thanh Huyền cũng không có né tránh. Mà Tô Ly một trường này, đương nhiên, cũng là đập giống. Cái này, là một cái cảnh cáo. Một cái. Đối với Vân Thanh Huyên cảnh cáo, Tô Đại Sư, thế nào? Hoa Vân Tiêu bọn người, đều có chỗ phát giác được Tô Ly dị động, nhưng, vẫn là Hoa Tử Yên trước hết nhất hỏi thăm ra. Không có gì, cảm giác có chỉ tiểu côn trùng, nghĩ bay tới cắn ta. Đáng tiếc, không có thể một bàn tay đưa nó trục chết. Tô Ly lời nói này ra, Vân Thanh Huyên đồng tử, không khỏi co rụt lại. Một khắc này, nàng nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, tràn đầy thật sâu kiêng kỵ chi ý. Tô Ly hướng phía nàng cười một tiếng, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía vừa mới đến Gia Cát Vô Vi. Lúc này, vừa xuống đất Gia Cát Vô Vi, cũng tự nhiên nghe được câu nói này, trong lòng của hắn, cũng không khỏi có chút run lên, thiếu niên này, là đang cảnh cáo hắn, vẫn là. Không chỉ có Gia Cát Vô Vi như thế, chính là Hoa Vân Tiêu, trong lòng cũng không hiểu máy động. Có tiểu côn trùng sao? Hoa Tử Yên không nghĩ quá nhiều, cẩn thận hướng phía bốn phía cảm ứng một chút, lại không phát hiện gì. Có thể là Tô Đại Sư đuổi đi đi, thân ở giữa, một chút nho nhỏ trùng rồi, sắc thực sẽ thêm chút. Một Vũ Hề khéo hiểu lòng người bổ sung một câu. Hoa Tử Yên nhẹ gật đầu, lập tức, mới hướng phía Gia Cát Vô Vi không mình hành lễ, cung kính nói, Gia Cát Huyền Sư. Ừm, A Ly, đã lâu không gặp, bây giờ xem ra, ngươi khí sắc rất không tệ đâu. Gia Cát Vô Vi đầu tiên là cùng Hoa Vân Tiêu hàn huyên vài câu, mới ánh mắt vui mừng nhìn về phía Hoa Tử Yên. Hoa Tử Yên không người, nói, đây hết thảy còn nhờ vào Gia Cát Huyền Sư nhiều năm qua trợ giúp, cũng may mà Tô Đại Sư chỉ điểm, không phải, Tử Yên như nay sợ là không gặp được Gia Cát Huyền Sư. Gia Cát Vô Vi khẽ gật đầu, nói, đây là vận mệnh, nhưng cũng là cơ duyên của ngươi cùng nhân quả. Gia Cát Vô Vi nói, mới ánh mắt nhìn về phía Tô Ly, cái này xem xét, hắn đầu tiên là nhướng mày, trong mắt lóe lên sát na kinh nghi bất định chi sắc, người chết sống lại mệnh cách. Lập tức, hắn thu liễm vẻ rung động, cũng rất nhanh lông mày giãn ra, tràn đầy tán thưởng đạo, Tô Tiểu Hữu, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, mới 18 tuổi, liền có thể độc đoán thiên cơ, tự thành một mạch, thật sự là không tầm thường. Ta nhớ được, ta tại Tiểu Hữu ngươi như thế lớn thời điểm, còn tại chơi bùn đâu. Gia Cát Vô Vi, ngược lại là triệt để chấn kinh Hoa Vân Tiêu. Độc đoán thiên cơ, tự thành một mạch. Cái này đánh giá, không là bình thường cao a. Tô Ly cười cười, nói, nguyên lai Gia Cát tiền bối lúc còn trẻ yêu thích như vậy đặc biệt, 18 tuổi, còn tại chơi bùn. Gia Cát Vô Vi. Gia Cát Vô Vi khuôn mặt tươi cười, đều cứng đờ. Thiếu niên này. Quả nhiên không hổ là bị Lật Hà thôn thôn dân xưng là kẻ lỗ mãng người a, ngay cả ta cái này khiêm tốn chi tử đều nghe không hiểu a. Trước đó nghe Hoa Vân Tiêu nói, cũng không giống là rất ngu mọi người a. Vẫn là nói, cùng ta nói đùa. Liền không sợ bị ta một bàn tay chụp chết a. Gia Cát Vô Vi trên mặt biểu lộ có chút đặc sắc. Hoa Vân Tiêu cũng cho nói ngọng. Hoa Tử Yên, Phương Nhạc Hằng cùng Gia Cát Thanh Trần thì đều kìm nén không cười. Ngược lại là một Vũ Hề cùng nơi xa âm thầm dòm ngó Vân Thanh Huyền, như có điều suy nghĩ. Khục, đây đều là lúc tuổi còn trẻ người chuyện, không đề cập tới cũng được. Tô Tiểu Hữu lần này, thế nhưng là nhìn ra Vạn Ly Thánh Địa gặp nạn. Gia Cát Vô Vi đem chủ đề chuyển rời đến chính sự bên trên, đồng thời, hắn cũng âm thầm lưu ý lấy Tô Ly tình huống. Lúc cần thiết, hắn liền sẽ tự mình xuất thủ. Tô Ly nhìn như vô tình lại nhìn lướt qua Vân Thanh Huyền. Vân Thanh Huyền như ưu hồn, lẳng lặng tung bay ở bầu trời. Phát giác được Tô Ly ánh mắt quét tới, lòng của nàng cũng không khỏi run lên. Do dự một lát sau, nàng lặng lẽ lần nữa trôi giạt đến Tô Ly bên người. Bất quá lần này, nàng một chút loạn thất bát tao tâm tư đã hoàn toàn thu liễm. Đúng vậy a, mà lại không phải nhỏ khó, là đại nạn. Lần này đại nạn đưa tới hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng. Tô Ly thu liễm cảm xúc, nghiêm mặt nói, "Ừm. Nghiêm trọng đến mức nào? Trước đó, ta coi là Gia Cát tiền bối có thể tới, sẽ có chuyển cơ." Nhưng trên thực tế, lại không có chút nào biến hóa. Ồ, Tiểu Hữu đã lại thôi diễn một lần a. Vì sao, không có chút nào thiên cơ khí tức hiện ra? Lão Phu làm thiên cơ các chủ, đối với như vậy thiên cơ biến hóa, vẫn là rất nhạy cảm. Những này, thông qua vọng khí liền có thể làm được. Từ nơi sâu xa, hết thảy đều có khí số. Vọng khí. Khí số. Đây là. Xin hỏi Tiểu Hữu, học trò vị nào tiền bối? Sư. Ai? Ta ngược lại thật ra muốn nói, đáng tiếc, sư tôn hắn ngôn xuất pháp thủy, ta không cách nào nói ra tên của hắn. Bất quá, nếu là lần kiếp nạn này ta đem hết toàn lực mà không cách nào phá giải, không cách nào hoàn thành sư tôn khảo hạch, kia, ta cũng chỉ có thể cầu trợ ở sư tôn xuất thủ. Tô Ly nói, lại nói, lần kiếp nạn này chi trọng, vượt quá tưởng tượng. Mà mấu chốt ở chỗ, ma hồn khôi phục. Mà ma hồn khôi phục mấu chốt, lại tại Vạn Ly Thánh Địa diệt tuyệt. Một khi ma hồn khôi phục, sẽ có vô tận ma hồn đi theo khôi phục. Đến lúc đó, thiên cơ đoạn tuyệt, khí vận khô cạn, đạo pháp chôn vùi, từ đó, toàn bộ thế giới tiến vào mạt pháp thời đại. Tô Ly dừng lại hạ cơ bá nói. Dù sao, thật thật giả giả, hư hư thật thật, liền nhìn các ngươi tin hay không. Muốn lộng chết ta. Ta trước hết đến cái diệt thế ngôn luận, kéo lên toàn bộ thế giới đệm lưng. Ừm. Thiên cơ đoạn tuyệt. khí vận khô cạn, đạo pháp chôn vùi. Gia Cát Vô Vi cũng bị hù dọa. Thuyết pháp này, có chút dọa người a. Thiếu niên này, có phải hay không ăn nói lung tung a? Mà lại, thiếu niên này, thật có sư tôn. Hẳn là hắn phát giác được tự thân gặp nguy hiểm, vì làm sâu sắc tự thân quyền trọng a. Ân, vẫn là tạm thời chớ có hành động thiếu suy nghĩ, lại thăm dò một phen lại nói. Gia Cát Vô Vi tự định giá đồng thời, Vân Thanh Huyên lúc này cũng lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong. Tô Ly, thật giả, nàng hoàn toàn không cách nào phán đoán. Đúng vậy à, mặt pháp thời đại, trước hết nhất diệt vong, là chiếm cứ thiên cơ thuật sĩ một mạch, tiếp theo, mới là hội tụ khí vận các lớn cổ tộc, thánh địa, sau đó lại là tất cả người tu hành. Cuối cùng, mới là người bình thường. Hay là giả thuyết, đây là người tu hành tận thế, nhưng là người bình thường lợi dụng khí giới quật khởi hoàn toàn mới thời đại. Tô Ly nghĩ nghĩ, chân thành nói. Gia Cát Vô Vi trầm tư. Hắn đương nhiên không có khả năng tin vào cái này Tô Ly lời nói của một bên. Nhưng, thiên địa có hạo kiếp giáng lâm loại chuyện này, hắn cũng đã sớm thôi diễn ra, mặc dù không biết cụ thể là cái gì hạo kiếp, nhưng, hạo kiếp sắp tới là thật. Cho nên phương diện này, đối phương nói, lại là chính xác. Đặc biệt là, đối phương thôi diễn ra trên trời rơi xuống chấn hồn bia sự kiện, mà hắn, lại chỉ thôi diễn ra Tây Nam khu vực, chắc chắn ứng kiếp, trên lệch, cũng không phải một điểm hai điểm. Chuyện cho tới bây giờ, Gia Cát tiền bối đã đến, mục đích của ta cũng đã đạt tới. Kia, ta liền ngả bài. Tô Ly trầm ngâm một lát, giống như làm ra một cái quyết định trọng đại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, người chết sống lại mệnh cách 2 hợp 1 chương tiết. Tô Ly, để Hoa Vân Tiêu tâm thần trong nháy mắt kéo căng. Gia Cát Vô Vi cũng đồng dạng ngưng thần nín hơi, thần sắc nghiêm nghị mấy phần. Hai người nhìn nhau, tạm thời đều đè xuống tại chỗ ý động thủ, chuẩn bị tiếp tục quan sát một phen. Hoa Tử Yên gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai, Tô Đại Sư, thật là có mục đích, chỉ là, loại mục đích này, là vì giữa thiên địa hạo kiếp. Hoa Tử Yên trong lòng, chẳng những không có trách tội Tô Ly đối nàng lừa gạt, ngược lại nguyên bản liền có khâm phục chi tình, càng thêm mấy phần. Một Vũ Hề im lặng mặc tới gần Tô Ly mấy phần, đồng thời cũng đang chăm chú suy tư Tô Ly lời nói. Vân Thanh Huyên đồng dạng có chút bất an, nhưng, cũng có chút không hiểu chờ mong. Gia Cát Thanh Trần, thì thần tình kích động, tự hận không được lập tức biết được Tô Ly kinh thiên lai lịch, sau đó khắp nơi đi khoe khoang. Tô Tiểu Hữu mời nói. Gia Cát Vô Vi thích hợp hạ thấp tư thái, biểu hiện được rất là khiêm tốn. Gia Cát Tiền Bối, lúc trước hẳn là thôi diễn qua Tô Mộ mệnh cách, không biết, Gia Cát Tiền Bối thấy thế nào. Tô Ly thần sắc bình tĩnh nhìn xem Gia Cát Vô Vi, không có vội vã ngả bài. Đồng thời, hắn mở ra Gia Cát Vô Vi nhân sinh hồ sơ hệ thống. Quả nhiên, như hắn phán đoán, Gia Cát Vô Vi nhân sinh hồ sơ mặc dù được mở ra, nhưng là hư ảnh màn sáng bên trên, đại bộ phận đều là dấu chấm hỏi. Nhưng cũng may, còn có một phần nhỏ, là có thể hiện ra. Bất quá, Tô Ly không có vội vã những tin tức này, không thể lời nói, đối phương còn sẽ không có cái gì cảm ứng. Mà một khi, hắn rất có thể sẽ xuất hiện cùng loại bị yêu làm tỏa định tình huống. Loại tình huống này, rất dễ dàng gây nên đối phương cảnh giác, từ đó hung ác hạ ra tay ác độc. Tô Ly lại khóa chặt Vân Thanh Huyền. Vân Thanh Huyên nhân sinh hồ sơ, cũng giống như hôm qua, không có bất kỳ biến hóa nào, điều này nói rõ, tại đại sự kiện không có phát sinh cải biến trước đó, cái này nhân sinh hồ sơ cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa. Tương lai, cũng rất có thể sẽ hoàn toàn như trước đây phát sinh. Tô Tiểu Hữu mặc dù về việc tu hành, rất khó có thành tích, nhưng, tại thôi diễn một đường, đích thật là thiên tuyển chi tử, trời sinh phù hợp thôi diễn thiên cơ người. Tô Tiểu Hữu hồn phách, thời thời khắc khắc ở vào biến hóa bên trong, cái này khiến Tô Tiểu Hữu mệnh cách, là không cách nào tùy tiện bị thôi diễn. Bất quá, có thể phán đoán chính là, Tô Tiểu Hữu mệnh cách, không tại trong ngũ hành, không tại pháp tắc bên trong. Gia Cát Vô Vi trầm tư nửa ngày, lại đi đi về về nhìn Tô Ly vài lần, nhiều lần muốn động thủ thôi diễn, nhưng lại từ bỏ. Không phải hắn không nghĩ, mà là, trước khi tới, hắn liền đã thôi diễn qua, mà người này vận mệnh, đích thật là không cách nào thôi diễn. Loại này thôi diễn kết quả, càng giống là vì mình thôi diễn, có không biết cấm kỵ tồn tại ở trong đó. Lại thêm, hắn thiên cơ chi nhãn, một chút nhìn ra, đối phương chính là người chết sống lại mệnh cách, cho nên, hắn mới càng không nguyện ý lại đi thôi diễn Tô Ly. Cái gì gọi là người chết sống lại mệnh cách? Người chết sống lại mệnh cách, chính là người sống thật khỏe, nhưng là người này, tại chính thức thiên đạo thôi diễn bên trong, là thuộc về đã tử vong, so như chưa từng tồn tại tại thế gian đồng dạng. Cùng loại Hoa Vân Tiêu như vậy, mi tâm sinh hoành sương, đây là toi mạng khí tượng, có sinh tử thai kiếp thai hoàng ẩm. Còn nếu là đem cái này hoành xương bao phủ toàn thân,

có lẽ còn là ta vừa mới tại mẫu thân thể nội thai nghén không lâu thời điểm. Tô Ly giả bộ như đắm chìm đến tới hồi ức bộ dáng, than nhẹ một tiếng, lại nói, lần kia, mẫu thân nói, thương thế của nàng đã rất nặng, đoán chừng hài tử có thể sẽ chết yểu, mà lại, cho dù thật ra đời, cũng sẽ bởi vì tiên thiên không đủ nguyên nhân, ngay cả làm cái người bình thường, đều rất khó. Mà như vậy, nếu là lại bị cửu nhân phát hiện, kết quả sẽ chỉ càng thêm thế thảm. Căn cứ vào những này cân nhắc, mẫu thân và phụ thân sau khi thương nghị quyết định, sớm, kết thúc cái kia hải nhi sinh mệnh. Khi đó, ta giống như bỗng nhiên liền mở ra linh trí, cũng minh bạch phụ mẫu khó xử. Cho nên, vào lúc ban đêm, sư tôn giúp ta sáng lập một đạo mộng cảnh, trong mộng cảnh, ta gặp được phụ thân cùng mẫu thân, cũng cùng bọn hắn tâm sự. Ta nói, phụ thân, mẫu thân, hải nhi vô năng, không muốn để cho các ngươi khó xử, ta đi. Lúc ấy, mẫu thân giật mình tỉnh lại về sau, liền phát hiện, đứa bé kia, đã nhanh phải chết. Về sau, sư tôn một lần nữa giúp ta kéo dài tính mạng, mệnh cách của ta, liền từ này siêu thoát. Về sau, sư tôn truyền thụ ta một phần truyền thừa, nhưng là ta tự thân, lại ở vào che đậy ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Mẫu thân chết bệnh về sau, tình huống này có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng rất nhanh lại trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Khi đó, kỳ thật ta tất cả tinh khí thần, đều tập trung vào bát quái truyền thừa phương diện này bên trên, đến mức, còn lại phương diện, nhìn ngơ ngác ngốc ngốc. Thẳng đến vài ngày trước, phụ thân cũng qua đời, loại này ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, mới bỗng nhiên khôi phục. Cũng là ngày đó, sư tôn cho ta truyền thừa, mới xem như rốt cục nhập môn. Chuyện này, xem như ta một cái bí mật, nhưng bây giờ, người bí mật, cùng chúng sinh sinh tử so sánh, lại coi là cái gì đâu. Ta sở dĩ từ vũ hệ tiên tử ra tay, kỳ thật, căn bản mục đích cũng ở chỗ, từ hoa tiền bối nơi này liên hệ với gia cắt tiền bối, sau đó đi phá giải lần này tận thế hạo kiếp. Thành công hay không, đối với cá nhân ta mà nói, căn bản không trọng yếu. Mặc dù ta muốn trở thành sư tôn thân truyền đệ tử mà không phải ký danh đệ tử, nhưng, ta tự thân năng lực có hạn, không muốn cho sư tôn mất mặt. Nhưng lần này sự tình, quan hệ quá lớn, ảnh hưởng, không phải mấy người sinh tử, mà là toàn bộ thế giới sinh tử, cho nên ta hy vọng, có thể thành công phá kiếp. Gia cắt tiền bối, ta muốn nói xong. Gia cắt tiền bối, có nguyện ý hay không, cùng Tô Mộ hợp tác, đồng tâm hiệp lực, lực phá lần này hạo kiếp. Tô Ly biểu hiện ra tuyệt đối thành ý, thậm chí, bại lộ thân thế của hắn bí mật. Việc này, không thể coi thường, lại cho ta suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Tô Tiểu Hưu yên tâm, nếu thật là hạo kiếp sắp tới, ta Gia Cắt Vô Vi, tất nhiên là tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Gia Cắt Vô Vi bị Tô Ly một phen, cho kích ở. Lúc này, còn muốn giam lòng Tô Ly sao? Trong lòng của hắn, rất là do dự. Tô Ly, là thật, vẫn là cố ý như thế. Là để cho mình sinh ra lòng kiên kỵ, từ đó không dám ra tay với hắn, hay là thật có như thế một vị cường đại sư tôn tồn tại. Gia Cắt Vô Vi trầm tư thời điểm, cũng thỉnh thoảng đánh giá Tô Ly. Mà Tô Ly, thì trong mắt chứa chân thành cùng chờ mong, giống như đang đợi đồng ý của hắn. Tô Tiểu Hữu, ngươi nói là, hết thể nhân quả, là từ vạn ly thánh địa diệt môn bắt đầu. Gia Cắt Vô Vi trầm giọng dò hỏi. Đúng là như thế. Tô Ly khẳng định nói. Nếu như hợp tác, cần như thế nào đi làm? Gia Cắt Vô Vi hỏi lại lần nữa. Trước bảo vệ vạn ly thánh địa. Tô Ly nói. Nhưng, sáng sớm ta vừa ra lệnh, hôm nay cấm địa đã mở ra. Đệ tử đều tiến vào bên trong nội đạo, sơn môn, cũng đã mở rộng, rất nhiều phong tỏa, cũng đã giải trừ. Vân Vạn Sơ sắc mặt rất là tái nhợt, run giọng nói. Hiện tại, muốn rút đi tất cả đệ tử, cũng đã không còn kịp rồi. Mà lại, cũng được, vạn ly thánh địa, đã không cho sơ thất, kia, thuận tiện tốt phòng thủ một đợt. Ta còn có chút sinh tử chi giao, ta chờ một lúc, liền đưa tin, mời bọn họ xuất thủ. Vân Vạn Sơ, từ giờ trở đi, ngươi bắt đầu phong sơn, bày trợ. Hoa Vân Tiêu trầm ngâm nửa ngày, mở miệng nói. Tô Ly nghe vậy, trong lòng hơi động, điều ra Hoa Vân Tiêu nhân sinh hồ sơ, vừa mới chuẩn bị xem xét nội tâm của hắn tin tức. Lúc này, trong thai của hắn, cũng đã nghe được Hoa Vân Tiêu tiếng lòng, trước giả bộ như viện binh, để Vân Vạn Sơ một đoàn người đi ngăn cản một đợt. Đến lúc đó, lại lấy tại bố trí tuyệt sát sát trận vì manh lưới, để hắn tiếp tục ngăn chặn. Người này sợ chết, thủ đoạn rất nhiều, cực kỳ có thể khiêng. Sau đó, ta liền trước đem cái này Tô Ly bọn người, mang đi Hoa thị cổ tộc cấm địa, để lão tổ nhìn kỹ hắn nói. Lấy hắn thôi diễn năng lực, hơn phân nửa, đã thôi diễn ra tự thân một chút nguy cơ. Thay cái góc độ, nếu là ta là hắn, ta nên như thế nào tự cứu? Vậy liền bịa đặt ra một cái cùng với thế lực cường đại làm hậu thuẫn, để chúng ta sợ ném chuột vỡ bình là được rồi. Cho nên, hắn rất có thể, là cố ý khiêng ra một sư tôn đến trấn trụ chúng ta. Như thế, Ta cùng Gia Cát Huyền Sư kế hoạch, vẫn là tiếp tục. Nhưng là mời quá khứ thủ đoạn, chưa ôn hòa một chút, không cho hắn phát giác là được. Hoa Vân Tiêu thầm nghĩ, cùng trong miệng nói, hoàn toàn tim không đồng nhất. Đương nhiên, hắn ý niệm như vậy, cũng là lóe lên liền biến mất, hết lần này tới lần khác, Tô Ly lấy lý phục người, nghe được như vậy tiếng lòng. Tô Ly điều ra nhân sinh hồ sơ nhìn một chút, kết quả phát hiện, Hoa Vân Tiêu bởi vì có thiên cơ thánh ngọc, ngược lại trước mắt tin tức là một mảnh dấu chấm hỏi. Nhưng là lấy lý phục người, lại ngược lại có thể nghe được. Cái này chứng minh, hệ thống xếp hạng càng là dựa vào sau công năng, quyền trọng càng là nặng. Gia Cát Vô Vi ra lệnh thời điểm, Vân Thanh Huyên sắc mặt, trực tiếp thay đổi. Tại thời gian này điểm, Gia Cát Vô Vi vừa vặn cùng Hoa Vân Tiêu âm thầm đưa tin một chút tin tức, cho nên, hai người đã quyết định, vẫn là trước cầm xuống Tô Ly, để hắn cùng Hoa Lăng Thương gặp một lần lại nói. Đúng là như thế, Hoa Vân Tiêu mới không chút do dự hạ lệnh. Vân Thanh Huyên lắng nghe xong Gia Cát Vô Vi cùng Hoa Vân Tiêu tại chỗ âm thầm đưa tin về sau, nhìn thấy Hoa Vân Tiêu giả mù sa mưa hạ lệnh thủ hộ vạn ly thánh địa, lập tức tâm chìm đến đáy cốc, Tô Ly thủ đoạn, không dùng được. Hoa Vân Tiêu, căn bản cũng không có tin hắn kia một bộ lý do thoái thác, đã tại để các đệ tử đi chịu chết. Lúc này, trong nội tâm nàng có chút chần chờ, nàng hoàn toàn có thể thông qua ánh mắt ra hiệu Tô Ly, để Tô Ly cảnh giác. Nhưng nghĩ nghĩ, nàng nhưng không có làm như thế, mà là y nguyên bình tĩnh nhìn chăm chú Tô Ly, tựa hồ muốn nhìn một chút, Tô Ly sẽ lựa chọn thế nào. Nếu như, Tô Ly ngay cả một bước này đều vượt không đi ra, kia người này, y nguyên không đáng dựa vào. Đúng lúc này, Tô Ly bỗng nhiên sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ. Một khắc này, hắn bỗng nhiên kinh hỉ nói, được cứu rồi. Thiên địa hạo kiếp, được cứu rồi. Sư tôn ta đưa tin đến rồi. 3. Chương 41, ma đã giáng lâm, hạo kiếp sắp tới hai hợp một chương tiết. Phát giác được Hoa Vân Tiêu tâm tư, Tô Ly biết, hắn đã không cách nào kéo dài, càng không cách nào trốn tránh. Không phải, sau một khắc, hắn liền sẽ bị đối phương lấy bảo hộ danh nghĩa, mang đi Hoa thị cổ tộc tổ địa trong cấm khu. Một khi đến Hoa thị cổ tộc bên kia, hắn liền không còn có ngày nổi danh. Đối với Hoa Lăng Thương loại trạng thái này tồn tại mà nói, duy nhất cần cân nhắc chính là làm sao làm chết hắn, đoạt xá hắn, sau đó hoàn chỉnh để anh hồn khôi phục. Cho nên, Tô Ly trực tiếp tới một trận tự biên tự diễn, để cho mình đó cũng không tồn tại sư tôn ra mặt. Tô Ly nói xong, lúc này nâng lên tay trái, đưa tay cổ tay nhấc đến mi tâm, để trên cổ tay mang theo ngũ đế cổ tiền cương tốt dán tại mi tâm chỗ. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng xuống, mặt hướng phương đông, thần sắc bình tĩnh. Trước đó, hắn tại thôi diễn bên trên, có rất nhiều kiêng kỵ, từ khi tao ngộ yêu lam huyết nhãn khóa chặt về sau, hắn liền sẽ không tùy tiện đi thôi diễn một chút đặc biệt cường đại nhân vật. Tỷ như nói, từ trên thân Vân Thanh Huyên tỏa định vị kia cười cuối cùng công thừa thiên thịnh. Tỷ như nói, đồng dạng từ trên thân Vân Thanh Huyên tỏa định vị kia cùng Hoa Vân Tiêu đưa tin Hoa Lăng Thương. Lại tỷ như nói, Gia Cát Vô Vi. Nhưng là lần này, hắn còn cần kiêng kỵ cái gì đâu. Trên người hắn có dị thường tình huống phát sinh, bất luận loại này tình huống dị thường đến từ nơi nào, kia, đều tuyệt không đơn giản, không phải sao. Tô Ly ngồi xếp bằng xong về sau, hai mắt nhắm lại trước đó, đã khóa chặt Vân Thanh Huyên, mở ra Vân Thanh Huyên nhân sinh hồ sơ. Sau đó, từ nàng quá khứ kinh lịch bên trong, điều ra công thừa thiên thịnh nhân sinh hồ sơ. Loại này gián tiếp khóa chặt, lượng tin tức lại ít, còn nếu là muốn thẩm tra tương lai nhân sinh hồ sơ, hao tổn thiên cơ giá trị, cũng sẽ thật to tăng nhiều. Bất quá, Tô Ly lúc này đã không có lựa chọn nào khác. Một cái công thừa thiên thịnh nếu là không đủ, liền lại tính một cái Gia Cát Vô Vi, cũng khóa chặt gặp qua người mạnh nhất, tiến hành xem xét. Những người này, quá khứ trong hồ sơ, tóm lại sẽ có như vậy một cái siêu cấp như bức tồn tại. Mà cái này tồn tại, Tô Ly là có thể thông qua nhân sinh hồ sơ kiểm tra ra. Lại thông qua gián tiếp khóa chặt, liền có thể xem xét một chút tin tức. Những này tồn tại hết sức mạnh mẽ, phần lớn đều có một cái đặc điểm. Bị xem xét nhân sinh hồ sơ thời điểm, sẽ có nhất định cảm ứng, thậm chí là truy hồn lấy mạng. Điểm này, Phương Nhạc Hàng phía sau cái kia yêu lam, đã chứng thực qua một lần. Bây giờ, phải chăng như thế, liền nhìn lần này tạo hóa. Sư tôn, đệ tử không dám quên. Tô Ly bỗng nhiên nói chuyện. Gia Cát Vô Vi cùng Hoa Vân Tiêu nhìn nhau, lập tức lại hướng phía bốn phía nhìn một chút, nhưng cũng không có bất luận phát hiện gì. Nhưng, hai người nhưng cũng không có lập tức động thủ. Gia Cát Thanh Trần, Hoa Tử Yên cùng Phương Nhạc Hằng thì tràn ngập tò mò cùng vẻ chờ mong. Một Vũ Hề đồng tử chỗ sâu, ẩn giấu đi một tia lo lắng. Vân Thanh Huyên thì lặng lặng nhìn chăm chú, thần sắc vẫn như cũ đạm mạc. Sư tôn, đạo chỗ tổn, đương mệnh chi sở trí. Tô Ly sau một lúc lâu về sau, lộ ra vẻ suy tư, lập tức đáp lại nói. Thì ra là thế. Đạo, nhưng đạo vậy. Không phải hàng đạo. Tên, nhưng tên vậy. Không phải hàng tên. Không, tên thiên địa bắt đầu, có, tên vạn vật chi mẫu. Cho nên, thường không, muốn để xem kỳ diệu, thường có, muốn để xem thiếu. Nay cả hai, đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền. Huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn. Tô Ly lộ ra vẻ chợt hiểu, nói tiếp, đạo môn bên trong mở, ma hồn trở về. Sư tôn, huyền tẫn môn vẫn ở tại dung chuyển, tại sao? Sư tôn chỉ điểm, đệ tử, đương vinh thế không quên. Bất loạn tại tâm, không khốn tại tình, không sợ tương lai, không niệm quá khứ. Sinh, đương như hạ hoa chi trói lọi, chết, cũng như thu diệp chi tính mỹ. Đây là đệ tử mệnh kiếp, đệ tử, tâm ma diệt hết, đã thản nhiên đối mặt. Tô Ly nói, lúc này khóa chặt công thừa thiên thịnh. Lam Nhạc, khóa chặt công thừa thiên thịnh, xem xét một thân sinh hồ sơ. Lần này xem xét, cần tiêu hao thiên cơ giá trị 20.000 điểm, phải chăng xác nhận? Xác nhận. Tô Ly cái thứ nhất, liền tuyển công thừa thiên thịnh. Bởi vì, đây là cho đến trước mắt, cái này bố cục có thể đi đến người cuối cùng. Cầm trong tay thánh khí đoạn kiếm yêu lam, ma hồn khôi phục sau khi thành công, lại bị Vân Thanh Huyên lợi dụng vẫn hồn tra quán, tỏa hồn tháp loại này nghịch thiên thánh khí tại chỗ chấn áp. Nhưng, Vân Thanh Huyên tiến thêm một bước thuế biến cường đại về sau, âm thầm đánh lén đều không đánh chết công thừa thiên thịnh, có thể thấy được cái này công thừa thiên thịnh, đến cỡ nào ngưu bức. Đừng nhìn Vân Thanh Huyên bây giờ mới kim đan cảnh cửu trọng hậu kỳ, tiếp cận nguyên anh cảnh, cảnh giới này nhìn rất thấp. Nhưng trên thực tế, đi tới tuyệt lộ, chấn áp yêu lam về sau Vân Thanh Huyên, cảnh giới cùng thực lực kia là tăng vọt vô số lần, thực lực là tương đương kinh khủng. Càng không nói đến, trong tay nàng tỏa hồn tháp cùng vẫn hồn tra quán, chính là tuyệt đỉnh cấp bậc thánh khí, mà lại nàng còn có thể thông qua bí pháp phóng xuất ra to lớn bộ phận uy năng đến. Đánh lén phía dưới, đó là cái gì uy lực, có thể nghĩ. Nhưng công thừa thiên thịnh mặc dù bởi vì bị đánh trúng mà thụ thương, nhưng chỉ là vết thương nhẹ, trái lại, hắn một kích, liền đem Vân Thanh Huyên trọng thương, sau đó hai chiêu liền đem Vân Thanh Huyên chấn áp, cũng đem Cửu Hoang Tháp vẫn hồn trà quán cấp đi. Lúc này, Tô Ly tại xác định trong nháy mắt. Trước mắt của hắn, hệ thống màn sáng nguyên bản bắn ra là một mảnh như nước chảy nhảy vọt văn tự tin tức. Nhưng là những tin tức này, đúng là tại cực tốc vặn mèo. Cũng ở trong chớp mắt, hóa thành nộ hải cuồng đảo, hóa thành gào thét lăn lộn sóng máu, hướng phía hắn mãnh lực quét sạch đi qua. Một khắc này, Tô Ly như muốn hoàn toàn bị huyết hải sóng lớn hoàn toàn bao phủ, thôn phệ. Nhưng, đương cái này một cỗ sóng máu nghiền ép đến trước người hắn về sau, mi tâm của hắn đột nhiên sinh ra cực kỳ khí tức nóng bỏng. Đón lấy, hắn toàn thân chấn động, huyết mạch chỗ sâu, sâu trong linh hồn, phảng phất có cổ lão linh hồn đang phát ra gào trầm thấp cùng gào thét. Liên phảng phất, huyết mạch của hắn, linh hồn của hắn cùng ngũ đế tiền cổ bên trong tồn tại năm tôn đế vương hư ảnh, tạo thành một loại nào đó thời gian, không gian bên trên phù hợp. Kia một cỗ thấu xương cực nóng khí tức đột nhiên đâm vào mi tâm của hắn chỗ sâu. Tô Ly toàn thân chấn động, đến từ hệ thống huyền học tri thức, trong một chớp mắt tràn đầy toàn thân, để hắn như là bị tri thức nước suối quán đỉnh, toàn thân đều trở nên vô cùng thông thấu. Tô Ly cảm thấy, giờ này khắc này, hắn nhất định là phát sinh biến hóa gì. Nhưng là, hắn nhưng lại không biết cụ thể phát sinh biến hóa gì. Mà mạnh như vậy bước đi nhìn một cái cường giả tuyệt thế nhân sinh hồ sơ, mang tới ảnh hưởng lại đến cùng là cái gì? Hắn đã không có nghĩ tới. Hắn lúc này, huyết dịch cả người giống như là đã bị kia một cỗ cực nóng năng lượng triệt để nhóm lửa, đến mức tam hồn thất phách, tạo thành một loại vô hình liên động. Đón lấy, ngũ đế tiền cổ, phảng phất hóa thành năm đạo mang theo đế vương ý chí đồ đằng hư ảnh, cũng dần dần dung hợp cùng một chỗ, tiến vào hắn trong linh hồn. Sau một khắc, Tô Ly hai mắt đột nhiên một trận nhói nhói, đón lấy, trong mắt của hắn, nguyên bản lăn lộn như nộ hải cuồng đào sóng máu, phảng phất bị kình thiên ý chí chỗ trực tiếp tồi khô lạp hủ nghiền ép. Đón lấy, vô tận tin tức cuồn cuộn mà tới. Những tin tức này đều là công thừa thiên thịnh cụ thể hồ sơ tin tức. Công thừa thiên thịnh, nam, 3731 tuổi. Cảnh giới, anh biến cảnh cửu trọng, anh hồn phân liệt, đạo tổn thương chưa lành, song anh hồn. Thiên phú, ngũ hành thần lôi, thánh cấp 3 tinh, khí cơ diệu vận, linh cấp 6 tinh, không ngừng tăng lên bên trong. Nguyên anh, thánh anh, thất tinh. Thể chất, ngũ lôi thánh thể, thánh cấp 5 tinh. Mệnh cách, thiên sát minh biến, ma hồn khôi phục. Trước mắt tâm tính, ân, gia cắt lao nhi nhà hoa con, cũng dám thăm dò ta. Vừa vặn, ta anh hồn nhu cầu cấp bách thuế biến, liền trực tiếp luyện chết người, tốt dạy gia cắt xuân thu kia láo tạp mau đau lòng một hồi. Tô Ly âm thầm vận dụng hệ thống thời điểm, gia cắt vô vi cùng hoa vần tiêu cũng tại 10 phần cẩn thận quan sát. Nhưng là, hai người xác thực không có phát giác được bất kỳ năng lượng khí tức ba động, vẹn vẹn có thể nghe được, chỉ là Tô Ly ở nơi đó nói một mình. Tô Ly lời nói, hoàn toàn chính xác vô cùng rung động lòng người. Nhưng, những này cũng y nguyên có thể dở trò dối trá, chỉ cần ngoại ý muốn đạt được một phần truyền thừa cổ xưa, như vậy, hết thảy đều có thể giải thích được. Thế nhưng là, rất nhanh, Gia Cát Vô Vi cùng Hoa Vân Tiêu, liền chẳng phải suy nghĩ. Bởi vì, vừa mới còn không có bất luận cái gì động tinh Tô Ly, đồng nhiên, mi tâm sáng lên một đạo kim hồng sắc quang mang. Loại này quang mang, không phải đạo vận, không phải đạo ngân, nhưng so với đạo vận đạo ngân, càng thêm phức tạp cùng cổ lão, càng thêm cường đại nghịch thiên, cũng càng thêm làm cho người linh hồn cũng vì đó rung động. Tại loại này quang mang cấp tốc bao phủ Tô Ly tình huống dưới, Tô Ly phía sau, đột nhiên xuất hiện một vị dị thường cường hành, thâm thúy, thương cổ, vô địch tuyệt thế hư ảnh. Vẹn vẹn, chỉ là hư ảnh, lại phảng phất người khoác vạn đạo hào quang, cũng mang theo một loại che đậy vạn cổ hùng hồn khí thế. Loại khí thế này, cũng không phải là tiêu tán mà ra, mà như là tuyên khắc đến tận xương thủy, sâu trong linh hồn. Liên phảng phất, loại này bẩm sinh cao quý mệnh cách, đã vượt rất xa đương thời tất cả sinh mệnh cấp độ. Cái này tựa như thế gian tuyệt thế đế vương, bệ nghệ thiên hạ, trưởng khống thương cung. Loại khí tức này, đích đích xác xác đem ra cắt vô vi cùng Hoa Vân Tiêu kinh hãi. Càng đáng sợ chính là, loại này hư ảnh, phảng phất còn tại biến hóa. Mà lại, mỗi sinh ra một loại biến hóa hoàn toàn mới, liền phảng phất một tôn hoàn toàn mới đế vương lâm trần, là như vậy làm cho người kinh tâm động phách. Gia Cát Vô Vi thiếu chút nữa đã bị loại này có thể chấn áp giữa thiên địa hết thể kinh khủng uy lắm, tại chỗ cho chấn áp đến quỳ xuống đất dập đầu. Hắn cho dù là trong lòng lại kinh nghi bất định, lúc này cũng đã đem chấn áp Tô Ly tâm tư, tạm thời thu liễm. Gia Cát Vô Vi vừa mới chuẩn bị cẩn thận lưu ý Tô Ly tình huống, nhìn xem tình huống như vậy là hắn sư tôn xuất thủ, vẫn là đến từ kia năm mai kim sắc hình tròn đồng phiến dẫn đến. Lúc này, bầu trời, đột nhiên bị một cái biển máu bao phủ. Huyết hải mãnh liệt ở giữa, sóng lớn lăn lộn như nộ hải cuồng đảo, hướng phía toàn bộ vạn ly thánh địa trực tiếp cuốn tới. Sóng lớn bên trong, hai con hai mắt màu đỏ ngỏm, khoảng chừng mấy trăm mét lớn nhỏ, nhìn dị thường hung lệ đáng sợ. Nhưng, này đôi huyết nhãn, lúc này đã xuyên thấu qua hư không, trực tiếp khóa chặt Tô Ly. Vừa vặn, Tô Ly sau lưng, chính là Gia Cát Vô Vi. Gia Cát Vô Vi phát giác được như vậy hung lệ huyết sát, sát cơ như điên khí tức, lập tức đã tuôn ra vô tận nguyên anh chi lực, thiên cơ bí thuật thủ đoạn cũng tận số thi triển. Nhưng, hắn không động thì thôi, khẽ động, lại là tiến thêm một bước chọc giận công thừa thiên thịnh. Công thừa thiên thịnh nguyên bản tỏa định khu vực, chính là Tô Ly Chô khu vực. Lúc này, kia tỏa định ánh mắt, liền trực tiếp rơi vào Gia Cát Vô Vi trên thân. Đón lấy, huyết hải gào thét như điên, quét sạch lên che khuất bầu trời sóng lớn, mang theo hủy thiên diệt địa sắc cơ, che đậy mà xuống. Vâng! Một màn kia, đơn giản thiên băng địa liệt. Gia Cát Vô Vi còn không có xuất thủ, liền bị như vậy khí tức chấn trụ, một thân thực lực. Đúng là phóng thích không ra nửa điểm. Hắn hãi nhiên thất sắc. Mà Hoa Vân Tiêu, trong tay thiên cơ thánh ngọc, phóng xuất ra vô cùng sáng chói bạch quang, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi chống cự một chút kia huyết hải nghiền ép. Mắt thấy, cái này một cái biển máu sắp hủy diệt mà xuống. Vân Thanh Huyền cũng vào lúc này, yên lặng lui về sau một chút khoảng cách, lấy chuẩn bị tùy thời rút lui. Một Vũ Hề đứng vững áp lực kinh khủng, cố gắng tới gần Tô Ly, muốn giúp Tô Ly chia sẻ loại áp lực này. Hoa Tử Yên bị như vậy khí tức chấn động, giống như dẫn động vẫn chưa ổn định nguyên anh, gặp phải một loại nào đó phản vệ, ho ra đầy máu. Mặc dù như thế, nàng vẫn là vội vàng vọt tới Tô Ly bên người, muốn bảo hộ Tô Ly. Vân Vạn Sơ run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, cái này, Vạn Ly Thánh Địa cái này muốn diệt tuyệt. Tới quá nhanh đi. Đúng, Tô Đại Sư. Tô Đại Sư Sư Tôn. Tô Đại Sư, Tô Đại Sư, van cầu ngài, nhanh để ngài Sư Tôn xuất thủ a, nhanh. Vân Vạn Sơ lấy lại tinh thần. Lúc này kinh sợ, hoảng sợ không thôi, là lấy liên tục cầu khẩn. Loại này đống nhiên dáng lâm kinh khủng sắc cơ, cái này đã xa xa không phải hắn có khả năng đối kháng được. Khu khu khu. Gia Cát Vô Vi đứng núi chịu sào, bị khóa định về sau, căn bản không thể động đậy, thất khiếu bắt đầu phun máu. Nhưng vào lúc này, Tô Ly sau lưng hư ảnh ngưng tụ, hóa thành một cái gần giống như hắn mơ hồ hư ảnh. Kia mơ hồ hư ảnh lặng lặng đứng ở hư không, trong hai mắt đột nhiên ngưng tụ ra một đạo thần hoa. Phốc phốc. Thần hoa bắn ra, bên trên bầu trời, kia nộ hải cuồng đảo huyết hải, lập tức trực tiếp vỡ nát, nổ tung, hóa thành huyết vụ bột mịn. Sau một khắc, thiên thanh khí lãng, vạn dặm không mây. Nguyên bản vô cùng thê lương hết thảy, lại giống như là một trận huyễn cảnh, đống nhiên ở giữa, liền tiêu tán. Lúc này, Vân Vạn Sơ trước hết nhất lấy lại tinh thần, lập tức quỳ xuống đất dập đầu, cảm ơn đái đức nói, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Đà tạ Tô Đại Sư. Vân Vạn Sơ thanh âm, đem vẫn còn rung động, hoảng sợ cùng kinh nghi bất định đám người, toàn bộ đều đánh thức. Gia Cát Vô Vi lúc này cũng đã hồi phục thần trí. Hắn thần sắc ngưng trọng, như có điều suy nghĩ nhìn sang Tô Ly tay trái cổ tay đã khôi phục bình thường nhan sắc năm mai hình tròn đồng phiến, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Đương công thừa thiên thịnh rất nhiều tin tức, toàn bộ tràn vào Tô Ly trong óc thời điểm, Tô Ly cả người cũng đã thanh tỉnh lại. Cũng liền vào lúc này, hắn phát hiện, bên người đám người, tựa hồ, đã trở nên có chút không giống. Hắn lúc này khóa chặt một vũ hề, mở ra nhân sinh của nàng hồ sơ, quan sát một chút lúc trước tình huống. Trong một chớp mắt, hắn đã minh ngộ. Sau một khắc, hắn lại mở ra Gia Cát Thanh Trần, Phương Nhạc Hằng thậm chí Vân Vạn Sơ nhân sinh hồ sơ, kiểm tra một hồi vừa mới kinh lịch. Sau đó, hắn rốt cục có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, hắn cũng đồng dạng ý thức được một cái vấn đề rất trọng yếu, ngũ đế tiền cổ dị tượng, rơi vào Gia Cát Vô Vi trong mắt. Tô Ly làm ra quyết định này thời điểm, đã ý thức được, hắn tất nhiên muốn ứng đối loại này nguy cơ đang tiềm ẩn. Cho nên, hắn kỳ thật đã từ lâu có chuẩn bị. Hắn yên lặng đứng lên, cũng không tiếp tục đi xem vừa mới chuẩn bị chạy trốn Vân Thanh Huyền một chút. Nữ nhân này, quá lý tính, quá thực tế. Gia Cát tiền bối, sư tôn ta đi, trước đó, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là tùy ý cảnh cáo người đánh lén kia một phen mà thôi. Thời gian ngắn, người kia hẳn là bị sư tôn kinh hãi, không dám làm loạn. Bất quá, sư tôn đã đưa cho ta một phen nhắc nhở, ta cũng đã nắm giữ đến một cái hạch tâm tin tức. Cho nên, dưới mắt có cái vấn đề rất nghiêm trọng, nhất định phải lập tức giải quyết. Không phải, lần này, đối mặt tận thế hạo kiếp, chúng ta thua không nghi ngờ. Tô Ly ngữ khí phi thường nghiêm túc. Hắn chuẩn bị chủ động xuất kích. Ngươi nghĩ làm ta? Ta trước hết là ngươi. Tin tức gì? Gia Cát Vô Vi hơi trầm ngâm, thần sắc nghiêm nghị. Hắn đáp lại thời điểm, ánh mắt lại vô ý nhìn lướt qua Tô Ly cổ tay trái mang theo ngũ đế tiền cổ. Hoa tiền bối. Tô Ly nhìn Hoa Vân Tiêu một chút, lập tức lại nhìn một chút bên người Hoa Tử Yên bọn người. Hoa Vân Tiêu hơi trầm ngâm, đưa tay vung ra một mảnh chân không khu vực, che giấu những người còn lại thính lực và tầm mắt. Vẹn vẹn, chỉ là đem Tô Ly, Gia Cát Vô Vi cùng chính hắn bao phủ tại trong đó. Hiện tại, Tô Đại Sư có thể nói. Hoa Vân Tiêu tâm tình lúc này, phi thường phức tạp. Hoa tiền bối còn nhớ rõ, lúc trước ta đã nói với ngươi tiên tổ làm hại, tẩy tổ xương sự tình sao. Tô Ly bỗng nhiên đột ngột mở miệng nói. Hoa Vân Tiêu nghe vậy, tâm thần chấn động. Gia Cát Vô Vi cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, đồng tử bên trong, hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Không phải hắn không cách nào giữ vững tâm thần, mà là bao quát trước đó một hệ liệt xung kích, lại thêm lúc này Tô Ly một câu nói kia, cho hắn rung động quá lớn. Tô Ly phảng phất không nhìn thấy sắc mặt hai người biến hóa, hít một tiếng, nói, chế, Hoa thị cổ tộc tổ địa tổ xương đã bị ma hóa, ma hồn giáng lâm, hiện tại cho dù là đào mộ tổ tẩy tổ xương, cũng đã trễ. Hiện tại, hẳn là có một vị Hoa thị cổ tộc lao tổ, triệt để ma hồn khôi phục thành công. Gia Cát tiền bối, Hoa tiền bối, ma đã giáng lâm, hạo kiếp sắp tới. Các ngươi, đương mau chóng làm ra lựa chọn đi. Chương 42, mất khống chế. Hai hợp một chương tiết. Liệt diễm hoang vực bên ngoài, Tê Phượng Sơn đại hạp gốc. Sương rơi gấu thăng cây, rừng không hiệu uống suối. Lẳng lặng xếp bằng ở đá lởm chởm trên đá lớn công thừa thiên thịnh liên tiếp nôn hai ngụm máu, mới ngưng được hơi kém bạo tẩu Nguyên Anh. Trên mặt của hắn, từng cây gân xanh như con giun nâng lên, nhúc nhích, lại rất nhanh từ từ biến mất, biến mất. Hô. Một hồi lâu về sau, hắn mới thở dài ra một ngụm đỏ thấm sen lẫn cho khí. Gia Cát Vô Vi tên mắt con này, khó trách như thế lộ mạng đến thôi diễn ta, đúng là tự cho là mỏ thấy lao phu tính tình, xếp đặt một ván, mời một vị cổ lão cường giả đến che chở. Còn có, Gia Cát Xuân Thu kia lão tạc mau, cả đời quang minh lỗi lạc, lại có như thế cái nhỏ âm hàng nhi tử. Quả nhiên, càng là tiếp cận thành công, phong hiểm càng là lớn. Lần này, phế đi lão phu không sai biệt lắm một năm khổ tu. Cũng may, hẳn là rất nhanh liền có thể thu hoạch được. Xem trước một chút, cụ thể tình huống như thế nào. Công thừa thiên thịnh trong lòng trầm ngâm, lập tức hắn ngẩng đầu, hai mắt phảng phất trở nên phá lệ tinh mịch. Sau một khắc, đỉnh đầu của hắn, một cỗ màu tím đen, như mây mù khí tức bay lên. Rất nhanh, cỗ khí tức này, dần dần ngưng tụ, hóa thành một cái nhìn 3-4 tuổi lớn nhỏ tiểu nam hải. Đứa bé trai này mặc vào một thân màu tím đen yếm, yếm bên trên, từng mai phủ văn cổ xưa thỉnh thoảng chạy ra một cỗ khí tức thần bí. Đứa bé trai này xuất hiện về sau, thân thể của hắn, phảng phất bắt đầu giãn nước. Nguyên bản trên người màu tím đen sắc thái, đúng là bắt đầu trở nên phân biệt rõ ràng. Dần dần, tử sắc cùng màu đen mỗi người chiếm lấy một nửa, không hề đứt đoạn tương hỗ thẩm thấu. Rất nhanh, đương tử sắc cùng màu đen một lần nữa hội tụ đến cùng nhau thời điểm, tiểu nam hài bắt đầu trôi nổi tại công thừa thiên thịnh đỉnh đầu, cũng lấy đồng dạng tư thế ngồi xếp bằng xuống. Đón lấy, từng sợi hắc khí, từ nhỏ nam hài đỉnh đầu bước lên mà ra, một cái nhỏ hơn, toàn thân đen nhánh hài nhi, dần dần ngưng tụ ra. Cái này màu đen hài nhi, là chân chính hài nhi, nó lớn nhỏ, chỉ có dài đến một xích, đầu chỉ có miệng chén lớn như vậy. Cái này hài nhi, lúc này còn không có mở mắt ra, toàn thân, lại khắp nơi đều là nếp hốn, thoạt nhìn như là cái tiểu lão đầu, có chút quỷ dị. Khí cơ diệu vận. Đồng nhiên, công thừa thiên thịnh nhẹ nói bốn chữ. Theo bốn chữ này nói ra, kia đen nhánh hải nhi, đồng nhiên mở mắt ra. Kia là một đôi máu nhuộm hai mắt. Huyết hồng huyết hồng. Kia một đôi mắt bên trong, ẩn chứa một hệ liệt cực kỳ đáng sợ khí tức thần bí biến hóa. Đương cái này hải nhi mở ra sát na, nơi xa, ngay tại leo cây gấu trắng đồng nhiên định trụ, một thân huyết nhục nhanh chóng khô cạn, cũng từ trên cây ngã xuống đất, hóa thành một đống xương vỡ bột xương. Hẻm núi hạ uống nước ra hiệu. Cũng đông nhiên ở giữa toàn thân run rẩy, nhanh chóng hóa thành da bọc xương, sau đó phong hóa, tản mát thành một chỗ bạch cốt. Thanh tịnh suối nước, cũng vào lúc này, lập tức trở nên hắc ám mà đục ngầu. Nguyên bản còn tại kêu to chim thú trùng cá, thanh âm cũng vào lúc này, im bặt mà dừng. Giữa thiên địa, phảng phất tại cái này sát na đã mất đi tất cả thanh âm. Cùng thời khắc đó, cái kia màu đen hải nhi trong mắt, phảng phất xuất hiện từng đạo tốc độ cực nhanh lưu chuyển hình tượng. Chỉ là, những hình ảnh này lại cũng không rõ ràng, ngược lại lộ ra dị thường mơ hồ. Công thừa thiên thịnh cẩn thận cảm ứng, lại như cũ không cách nào cảm xúc cảm giác được một màn kia màn hình tượng về sau, hắn phi thường quả quyết thu công pháp. Thời khắc thế này, kia nhỏ âm hàng đống nhiên tôi diễn, còn cố ý để cho ta phát giác, như thế trực tiếp khiêu khích, chỉ sợ, dụng ý cực sâu. Đã sớm nghe nói người này có chút cao minh, ta còn lơ đễnh, lần này xem ra, hắn sợ là nắm giữ một kiện khó lường trí bảo, rất có thể là cấp cao nhất thanh khí. Không phải, hắn làm sao đến mức như thế? Không, hắn mục đích, cũng không vẹn vẹn khiêu khích, vẫn là đang thử thăm dò. Một mặt là thăm dò năng lực của ta, một mặt khác, sợ là thăm dò thương thế của ta. Lần này, xem ra, sợ là bị hắn mò thấy một chút nội tình, biết ta tính cách nóng nảy ngang ngược, sát tâm cực nặng, một điểm liền nổ. Nhưng, những này chỉ là ta duy trì tự thân bên ngoài hình tượng mà thôi, liền như là lần này, nếu không phải là ta thăm dò tính xuất thủ, có chỗ giữ lại. Sợ không phải vị kia hộ đạo cường giả một đạo ánh mắt, liền đả thương nặng ta anh hồn, vậy ta đạo tổn thương sẽ lập tức bộc phát, sau đó, ta liền thật là bị tại chỗ xóa bỏ. Cũng may, chỉ là lấy anh hồn dẫn dắt, chia ra một đạo sát hồn khí tức mà thôi. Cho nên, kế hoạch một phương diện, muốn càng cẩn thận chấp hành. Một mặt khác, nuôi nốt một nhóm kia hồn ăn, liền để bọn hắn lại tiếp tục trưởng thành một đoạn thời gian tốt, thuận tiện, để bọn hắn ngăn tại phía trước tìm kiếm đường. Công thừa thiên thịnh thu hồi anh hồn về sau. Thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Lúc trước một màn kia, hắn lấy đặc thù khí cơ diệu vận thiên phú, lợi dụng song anh hồn hồn đạo, đến tiến hành một phen ký ức về nhìn, kết quả, tràng cảnh lại là mơ hồ. Đây quả thực là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đúng là như thế, đối với kia gia cắt vô vi, hắn ngược lại trong lòng cực kỳ kiên kỵ. Đối phương chân thực cảnh giới, xác thực muốn so hắn thấp rất nhiều. Nhưng, đến anh biến cảnh giới này, chân chính chiến lược chênh lệch đã không phải là đặc biệt kinh người. Càng không nói đến, thiên cơ một mạch người tu hành, một khi cảnh giới đạt đến anh biến cảnh về sau, chiến lực là tương đương kinh khủng. Nhưng đồng dạng, hắn tự thân đạo tổn thương chưa lành, ngưng luyện xong anh hồn về sau, anh hồn bất ổn, thực lực ngược lại giảm bớt đi nhiều. Lần này, gia cắt vô vi bỗng nhiên thôi diện hắn, khẳng định chính là một loại quang minh chính đại thăm dò. Mà lại, gia cắt xuân thu kia láo tạp bao, cũng tuyệt không phải cái gì đèn đã cạn dầu, chỉ sợ, cái này hai cha con, đang suy nghĩ gì tổn hại chiêu. Muốn ám toán hắn. Công thừa thiên thịnh vừa nghĩ đến đây, lập tức trong lòng run lên, hắn như tâm huyết lai triều, lập tức liên tưởng đến trước đó lúc tu luyện, không hiểu sinh ra kia một tia yếu ớt cảm giác nguy cơ. Kia một tia yếu ớt cảm giác nguy cơ, nguồn gốc từ với hắn thiên phú khí cơ diệu vận cái chủng loại kia thiên nhân năng lực cảm ứng, loại thiên phú này năng lực, giúp hắn vượt qua 10 lần trở lên sinh tử đại kiếp. Rất nhiều người coi là, hắn có thể lấy chỉ là hơn 3.000 tuổi, liền trở thành anh biến cảnh cựu trọng cường giả tuyệt thế. Dựa vào là nghịch thiên thiên phú và thể chất. Cái này, đúng là sự thật. Nhưng, còn có rất nhiều so với hắn thiên phú càng tốt hơn, càng thêm cố gắng thiên tiêu, lại thành đàn chết tại anh biến cảnh, nguyên anh cảnh rất đến kim đan cảnh. Về căn bản nguyên nhân ở chỗ, hắn đối với nguy hiểm khíu giác năng lực, mạnh phi thường. Dù là chỉ có một tia cảm giác nguy cơ, một tia tim đập nhanh, hắn cũng sẽ không lỗ mãng làm việc. Còn sống, mới có tương lai. Chết rồi, mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, mặc ngươi yêu nghiệt vô song, cũng chỉ là một nắm cắt vàng tế thương thiên. Cho nên, lặp đi lặp lại suy tư về sau, công thừa thiên thịnh làm một cái quyết định, đó chính là, đi trước giúp hai cái đệ tử tăng lên một chút tu vi, cho bọn hắn một chút chỗ tốt, để bọn hắn càng thêm cố gắng trưởng thành. Sau đó thuận tiện nhìn xem kia thủy tinh quan tài máu bên trong quỷ dị phụ nhân cụ thể là tình huống như thế nào, nếu có cơ duyên, liền trực tiếp chặt được. Nếu không có, liền tiến thêm một bước thôi hóa huyết mạch trong cơ thể chi lực, đem nó linh hồn luyện hóa hấp thu. Những này làm xong về sau, liền trực tiếp trốn, không, liền trực tiếp trở lại đã sớm chuẩn bị xong tuyệt sát động phủ, bế tử quan. Tránh một đoạn thời gian, trở ra. Mặc cho các ngươi nghìn tính và tính, lão phu không bồi các ngươi chơi, các ngươi tổng không đến mức có thể âm đến ta đi. Tô Ly lời nói xong về sau, Gia Cát Vô Vi cùng Hoa Vân Tiêu, trực tiếp chấn kinh. Hai người thân thể, đều tại rất nhỏ phát run. Không phải bọn hắn năng lực trưởng khống không được thân thể, mà là tin tức này, đơn giản giống như là đất bằng lên kinh lôi, làm cho người linh hồn cũng vì đó chấn động. Cứ việc, Gia Cát Vô Vi cùng Hoa Vân Tiêu tại Tô Ly nói chuyện trước đó, liền đã có một tia phương diện kia ý thức, dù sao, vô luận là tẩy tổ xương vẫn là tiên tổ làm hại cái thuyết pháp này bên trên, Tô Ly kỳ thật cũng đã có ý riêng. Càng quan trọng hơn là, tiên tổ làm hại thuyết pháp này, là tại trước đó 2 ngày. Mà tiên tổ Hoa Lăng Thương khôi phục, lại là tại chỗ trời chạm vào tối. Loại này khôi phục, là có 2 loại khả năng, một loại khả năng là linh hồn suy yếu, lâm vào yên lặng trạng thái về sau, bởi vì nhục thân đủ cường đại, sau đó bị cường đại linh mạch tẩm bổ ẩn dưỡng, lại tại từ nơi sâu xa, cảm ngộ đến một loại nào đó đạo ngân, cho nên linh hồn khôi phục cũng tiến hành một loại hoàn toàn mới thuế biến, đây là chính diện khôi phục. Loại thứ hai, là linh hồn suy yếu, cũng dần dần tử vong, nhưng là nhục thân quá cường đại, đến mức nhục thân còn một mực còn sống. Sau đó, cái này thân thể mạnh mẽ thu nạp các loại mặt trái năng lượng, các loại cường giả trước khi chết bất khuất chấp niệm, hoán niệm các loại, hình thành một cái hoàn toàn mới độc lập linh hồn. Cái này linh hồn, có chút cực đoan thậm chí có thể khôi phục tiền thân tất cả ký ức, cũng cảm thấy mình chính là nguyên chủ. Mà loại tình huống này, là tương đối khả năng hơi cao một chút, bởi vì, cảnh giới một khi thuế biến đến anh biến cảnh giới về sau, nhục thân đã đạt đến gần như bất tử bất diệt trình độ, trừ phi là cưỡng ép hủy hoại, không phải nhục thân kinh khủng sinh cơ, thường thường sẽ dựng dục ra rất nhiều ma vật tới. Cái gọi là khôi lỗi tử sĩ, chính là cùng loại với loại này tồn tại, nhưng cũng chỉ là do con người chế tạo ra. Mà loại này thiên địa sản xuất, đó mới là thật tai nạn. Bởi vì, loại vật này, nhục thân đã bị đại địa các loại pháp tắc đạo ngân ẩn dưỡng vô số năm, đồng thời linh hồn càng là cực đoan âm u ma hóa, có thể nói là một thân tiềm năng có thể khai phá đến 100% thậm chí 1000%. Đừng nói cùng cảnh giới, chính là cao hơn loại vật này 3 năm cái tiểu cảnh giới, vậy cũng là muốn bị miểu sát. Đánh! Đừng suy nghĩ, ngang nhau cảnh giới người tu hành, không có 30-50 cái cùng tiến lên, đều căn bản đánh không lại. Đây cũng không phải là một cái lượng cấp cấp độ. Càng kinh khủng chính là, loại vật này, cho dù là hủy diệt nhục thân, nó cũng sẽ không chết. Bởi vì, nhục thân, tương đương với nó một loại lồng giam, cố nhiên trói buộc thực lực của nó phát huy, nhưng cũng có thể bảo hộ nó ma hồn hao tổn biến thấp, cũng để ma hồn cùng nhục thân cùng nhau tiếp tục thuế biến. Mà một khi không có nhục thân, nó liền tương đương với anh biến cảnh u hồn lệ quỷ, mặc dù không thể lại tiếp tục mạnh lên, nhưng lại có thể chấp trưởng một phương quỷ vực, giết chi bất tử, hủy chi bất diệt. Trừ phi, là tuyệt đối chấn áp cấp thực lực, tại chỗ lấy vô thượng lôi đỉnh, thiên hỏa, thậm chí tuyệt thế khắc chế thần thông phong trấn, một kích hủy diệt. Không phải, loại vật này một khi chạy trốn, che giấu, cướp đoạt một bộ phù hợp ma hồn thân thể, đưa qua không được mấy năm, lại là một tôn tuyệt thế hung ma xuất thế. Cho nên, loại vật này, một khi thật khôi phục, cũng hoàn toàn xuất thế, kia, những nơi đi qua, liền thật trở thành hủy diệt hạo kiếp chi địa. Hoa thị cổ tộc vì sao lại thảm tao hủy diệt? Lúc trước, chính là một tôn ma hồn. Nghĩ tới đây, Gia Cát Vô Vi cùng Hoa Vân Tiêu nhìn nhau, sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệnh. Tô Ly lúc này tâm tình đã phẫn nộ, tiếc hận lại tiếc nuối, bởi vì, hắn tử công thừa thiên thịnh tâm lý trong hoạt động, thấy được rất nhiều trọng yếu tin tức. Những tin tức này, ngoại trừ công thừa thiên thịnh xảo trá thăm dò tính công kích kém chút bị phản vệ bên ngoài, còn có công thừa thiên thịnh quyết tâm luyện hóa kia nữ thi sự tình, cùng chuẩn bị chạy trốn sự tình. Kia nữ thi, tự nhiên là mẹ của hắn Mục Thanh Nhã, điểm này, hắn đương nhiên phẫn nộ. Mặc dù hắn từ khi bắt đầu biết chuyện, mẫu thân liền đã qua đời, cho nên không có gì quá sâu cảm xúc, nhưng dù sao cũng là mẫu thân a. Thế nhưng là, phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì, bây giờ, hắn thân hãm nhà tù, nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên, dầu gì, cũng muốn lấy tới kim sắc tiềm long đan, tăng lên tinh khí thần. Không phải, những lão giả này, từng cái tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn ngoan lệ, hắn ứng đối, sẽ tương đương bị động, tương đương gian nan. Mặt khác, trước mắt Tô Ly cũng đã xác nhận, ngũ đế tiền cổ tăng thêm thiên cơ giá trị thôi diễn, xác thực có thể khắc chế thôi diễn mang tới ngấp nghé ảnh hưởng. Nhưng,

là có thể đối với hắn có hiệu lực. Chấm đã. Tô Ly nói chuyện không bị ảnh hưởng, thanh âm hắn có chút không vui, lạnh như băng quát lên. Ừm. Tô Đại Sư, đây là có ý kiến gì? Vẫn là, ngươi lòng từ bi đại phát, quan tâm một chút sâu kiến sinh tử. Ngươi có biết, nếu thật là ma hồn khôi phục, toàn bộ Vu Nguyệt Thành, thậm chí, toàn bộ Minh Sơn Phủ, đều đem sinh linh đổ thán. Gia Cát Vô Vi như mày, đồng dạng có chút không vui. Nếu là thật sự xuất hiện tình huống như vậy, như thế kéo dài, đó chính là thiên đại sự tình. Tô Ly thầm nghĩ, toàn bộ Minh Sơn Phủ tử quang, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi vĩ đại như vậy, chính ngươi đi chết ta. Mà lại, như ngươi loại này kéo đại nghĩa vì chính mình nhiều tư lợi người cũng xứng nói loại lời này. Tô Ly hừ nhẹ một tiếng, cười nhạo nói, bây giờ rời đi, là hướng phương Tây rời đi a. Lấy Hoa Vân Tiêu mệnh cách, mi tâm hoành cốt khí đếm được lan tràn dấu hiệu đến xem, chúng ta rất nhanh đều sẽ vỡ lạc. Các ngươi muốn chết, tùy thời có thể lấy rời đi, về phần ta, tạm thời ta là sẽ không rời đi, sớm nhất, cũng phải đợi đến nửa đêm, hay là người ngày mai buổi trưa bà khác. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể đem ta trấn áp. Sau đó cưỡng ép dẫn đi. Bất quá, các ngươi nhất định phải làm như thế. Không nói đến sư tôn ta có thể hay không quản ta, chính là ta bản mệnh hồn khí ngũ đế càn khôn bảo tiền, chỉ sợ, cũng không nguyện ý nhìn thấy một màn kia phát sinh. Đã đối phương đã động thủ, Tô Ly suy nghĩ một chút, trực tiếp cường thế. Dù sao cũng là đường chết một đầu, thật muốn trở mặt, vậy cũng chỉ có thể cược hệ thống có thể hay không có cái gì đặc thù công năng, cùng ngũ đế tiền cổ có thể hay không có bảo mệnh chức năng. Mặt khác, trong cơ thể hắn linh khí còn không có hoàn toàn tiêu tán, có thể kích hoạt tế luyện tốt phong linh tị trấn giáp cùng những cái kia thủ hộ ấn phủ, hẳn là có thể nhiều khiêng mấy giây. Mà tại cái này mấy giây bên trong, cũng phải nhìn Vân Thanh Huyên biểu hiện. Vân Thanh Huyên trạng thái như vậy dưới, là có thể điều động vẫn hồn trà quán, cái này vẫn hồn trà quán mạnh bao nhiêu, Tô Ly là đích thân thể nghiệm qua một lần. Còn có trong tay nàng tỏa hồn tháp, cũng là nhất đẳng cường đại. Nàng nếu là trạng thái như vậy hạ xuất thủ, dùng vẫn hồn trà quán hay là tỏa hồn tháp đem hắn lấy đi, mặc dù hung hiểm, nhưng cũng không phải rất khó khăn. Nhưng, một khi lúc này hắn lại không phát ra tiếng, kia liền triệt để không có phát ra tiếng cơ hội. Đến Thiên Cơ Các, đối mặt so Gia Cát Vô Vi còn nghịch thiên Gia Cát Xuân Thu, trên người hắn tất cả bí mật sẽ triệt để lộ ra ánh sáng. Sau đó, đương đối phương biết được hắn là nói hiệu nói vượn về sau, hắn bị Hoa Lăng Thương luyện chết xác suất là 100%. Tô Ly rất là không vui lại nói ra, ngược lại để Gia Cát Vô Vi sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Liền trong khoảnh khắc đó, Tô Ly cảm nhận được một cỗ kinh khủng xung kích nghiền ép mà đến, cái loại cảm giác này, giống như là một đạo kinh lôi nổ tung điện cao thế tuyến, sinh ra kịch liệt bạo tạc, cường đại lực trùng kích, để Tô Ly chỉ cảm thấy toàn thân bị điện giật kích, đồng thời màng nhĩ trong nháy mắt nổ tung, ngũ tạng lục phủ càng là như là bị chống to trọng truy một chút, đến mức như là ngũ tạng lục phủ bị xé nứt, phát sinh lệch vị trí. Cái loại cảm giác này, rất thống khổ. Nhưng còn hơn nhiều thống khổ, là một loại nguồn gốc từ tại huyết mạch, thậm chí sâu trong linh hồn điên cuồng tức giận. Liên phảng phất, thể xác tinh thần cùng sâu trong linh hồn lửa giận, vang một tiếng, bắt đầu cháy rừng rực. Ta muốn giết chết ngươi. Giết chết ngươi. Giết chết ngươi toàn tộc. Thất phu giận dữ, còn máu phun ra năm bước. Nhưng, ở cái thế giới này, sâu kiến bi ai ở chỗ, ngay cả thất phu, đều là kém xa tích tắp, bởi vì, sâu kiến ngay cả máu phun ra năm bước tư cách, đều không có. Tô Ly khí huyết dâng lên, căn bản khống chế không nổi, trong miệng đã có huyết thủy chảy xuống. Khóe mắt, cái mũi, lỗ tai cũng đều chảy ra cực nóng máu chảy. Hắn đưa tay một vòng, một tay đỏ tươi. Mặc dù hắn đã sớm biết, hắn tựa như là một cái tôm tép nhãi nhép, một mực tại bị người chế giễu, nhưng xưa nay không có cái nào một lần như thế trực tiếp, bị người như thế ở trước mặt khi nhục. Tô Ly hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống như muốn dâng lên mà ra cùng nộ, thân thể đều đang phát run. Tô Đại Sư. Tô Đại Sư, Hoa Tử Yên cùng Mục Vũ Hề Đồng đều kinh hô một tiếng, lập tức lao đến. Mà Gia Cát Thanh Trần càng là biểu lộ ngưng kết, trực tiếp một trưởng bổ ra kia một cỗ cấm chế khu vực, cũng mười phần phẫn nộ hướng phía Gia Cát Vô Vi phẫn nộ quát, Sư Tôn, ngươi đang làm cái gì? Khi dễ Tô Đại Sư tay trói gà không chặt ta. Sư Tôn ngươi thực lực gì? Tô Đại Sư thực lực gì? Thanh Trần, ngươi càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Làm sao cùng Sư Tôn nói chuyện? Tô Tiểu Hưu chỉ là nhận thiên cơ phản vệ. Vi sư giúp hắn kinh hãi khí huyết mà thôi. Hiện tại, hắn đã không sao. Gia Cát Vô Vi thần sắc ôn hòa, trên mặt mấy phần trách cứ chi ý quát lớn một tiếng, sau đó nhìn rất đại độ dáng vẻ. Gia Cát Vô Vi sững sờ, lập tức nhìn về phía Tô Ly. Lúc này, Tô Ly đã bị Hoa Tử Yên cùng Mục Vũ Hề khoác lên. Hắn nhìn Gia Cát Vô Vi một chút, một ngụm máu trực tiếp phun ra hướng về phía Gia Cắt Vô Vi mặt. Gia Cắt Vô Vi đưa tay vung lên, một đạo trong suốt quang ảnh hiển hóa, chặn kia một búng máu. Tô Tiểu Hữu, thôi diễn một đường, phản phệ cực lớn, người trẻ tuổi, muốn không kiêu không ngạo, an tâm trúc cơ. Không phải, lấy Tô Tiểu Hữu nội tình, lại thôi diễn mấy lần, sợ là thiên cơ phản phệ, tính mệnh đáng lo. Gia Cắt Vô Vi lơ đễnh, cười cười, ngựa khí rất ôn hòa, giống như là cái hiền hòa trưởng bối đồng dạng. Tô Ly vừa định nói chuyện, một vũ hề bỗng nhiên đưa tay, lấy ra một viên huyền cấp một tinh khí huyết đan, nhẹ nhàng đút cho Tô Ly, cũng ôn nhu nói, Tô Đại Sư đừng nói chuyện, trước bình phục khí huyết, khôi phục thương thế. Nàng thanh âm rất nhu hòa, đồng thời ở lưng đối Gia Cắt Vô Vi thời điểm, hướng phía Tô Ly ra hiệu một chút, để hắn tỉnh táo. Tô Ly vừa định trả lời, một vũ hề cũng đã đem đan dược ấn vào hắn trong miệng, cũng nhẹ nhàng ôm một cái hắn. Một cái kia ôm, mang cho Tô Ly một loại phi thường cường liệt cảm giác, không phải huyết mạch phú trường, mà là, một vũ hề là huyền âm thánh thể, loại thể chất này, cực kỳ âm hàn. Mà loại này cực hạn âm hàn khí tức, phảng phất một đạo nước đá, đem Tô Ly nóng nảy như muốn bạo tạc nhiệt huyết, trong nháy mắt làm lạnh. Sau một khắc, đan dược mang theo một cỗ ôn nhuận hương thơm khí tức, mắt lạnh như cam lộ, từ cổ họng của hắn trôi nhập trong dạ dày, để tứ chi bách hải của hắn bỗng nhiên ở giữa, như vạn vật hồi xuân, một lần nữa sinh ra khó mà hình dung thoải mái dễ chịu cảm giác. Tô Ly tâm, rốt cục triệt để tỉnh táo lại. Đồng thời, một vũ hề đã duỗi ra màu hồng váy sa tay áo khăn, đem hắn máu trên mặt, lau đến sạch sẽ. Tô Đại Sư, Gia Cắt tiền bối tại thiên cơ một đường, tạo nghệ phi phàm. Vũ Hề biết Tô Đại Sư tâm hệ mọi người an toàn, nhưng, cũng không thể bởi vậy, mà không để ý tới tự thân an nguy a. Một vũ hề lần nữa nhẹ giọng khuyên nhủ. Tô Ly điều ra nhân sinh hồ sơ hệ thống nhìn một chút, Gia Cắt Vô Vi cùng Hoa Vân Tiêu tin tức, ý nguyên một mảnh dấu chấm hỏi. Gia Cắt thanh trần trong lòng, thì tràn đầy tức giận, đối với sư tôn hèn hạ, vô sỉ hành vi, cảm giác mười phần phẫn nộ cùng mất mặt, mặt mũi không ánh sáng, cũng có chút áy náy, cảm thấy thẹn với hắn Tô Ly. Hoa Tử Yên thì tin là thật, cho là hắn thật là thôi diễn quá độ, sau đó có chút tẩu hỏa nhập ma, đến mức xung đột Gia Cắt Vô Vi, bị Gia Cắt Vô Vi trừng phạt nho nhỏ một phen. Phương Nhạc Hằng thì cảm thấy hắn Tô Ly có chút nóng lòng cầu thành, có chút quá táo bạo. Vân Vạn Sơ thì là trong lòng hồ nghi, thậm chí mơ hồ suy đoán, Gia Cắt Vô Vi tuyệt đối là động cướp đoạt Tô Đại Sư Thiên Cơ truyền thừa tâm tư, nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, cho nên giả bộ như cái gì đều không có phát sinh, tâm tình lại có chút nặng nề. Đương nhiên cũng có chút lo lắng hắn Tô Ly. Vân Thanh Huyền trước mắt tin tức, tâm tư thì đồng dạng một mảnh dấu chấm hỏi. Ngược lại là một vũ hề, ở trong lòng không ngừng yên lặng nói, Tô Đại Sư, tuyệt đối không nên xúc động, tuyệt đối không nên xúc động à, kia Gia Cắt tiền bối rõ ràng là muốn cố ý khích giận ngài. Tô Đại Sư nhanh tỉnh táo, không phải ngươi liền thật rất nguy hiểm, vũ hề cho dù là toàn lực xuất thủ, cũng căn bản không có cách nào bảo trụ ngài à. Tô Ly nhốt hệ thống bảng, ho ra một miệng lớn đỏ thắm tụ huyết đoàn. Tô Đại Sư, ngài hiện tại cảm giác như thế nào? Một vũ hề lo lắng nói. Không sao, đã tốt hơn rất nhiều. Vũ hề tiên tử, đa tạ. Tô Ly thanh âm khôi phục bình tĩnh, hắn liếc qua hệ thống bảng bên trên, còn thừa lại 52.361 điểm thiên cơ giá trị, chuẩn bị tăng tốc thu hoạch tốc độ. Hắn biết, lần này, hắn rất mất mặt, rất chật vật, hoàn toàn mất hết mặt mũi, cao nhân hình tượng triệt để sụp đổ. Nhưng, không có quan hệ. Lần này, trừ phi hắn triệt để chết hẳn, chết hết. Không phải, chuyện này, sẽ không như thế xong. Tô Đại Sư, đây là hẳn là. Một vũ hề ôn nhu nói. Nàng lau xong Tô Ly máu trên mặt ngấn, lại yên lặng trở lại Tô Ly bên người, nhẹ nhàng kéo lại cánh tay của hắn, đồng thời âm thầm vận chuyển một tia linh khí, để phòng ngừa Tô Ly xúc động, cùng Gia Cắt Vô Vi bộc phát cái gì xung đột. Gia Cắt Vô Vi bình tĩnh nhìn lướt qua một vũ hề, ánh mắt chỗ sâu vẻ băng lãnh, lóe lên liền biến mất. Tô Đại Sư, lần này, việc quan hệ khẩn cấp, mong rằng Tô Đại Sư phối hợp một chút. Hoa Vân Tiêu trầm mặc nửa ngày, mở miệng lần nữa. Tô Ly cười lạnh nói, Hoa Vân Tiêu, ta đối với ngươi Hoa Thị cổ tộc, Vạn Ly Thánh Địa, con gái của ngươi, có ân à. Mà lại, phần ân tình này không nhỏ a. Hoa Vân Tiêu trầm giọng nói, không tệ, Tô Đại Sư đối Hoa Thị cổ tộc, Hoa Mỗ, Vạn Ly Thánh Địa, A Ly, ân tình lớn hơn trời. Tô Ly nói, ân tình lớn hơn trời, cho nên, trước tiên đem ta đánh ngã. Hoa Vân Tiêu nhíu mày. Nói, Tô Đại Sư suy nghĩ nhiều. Tô Ly nói, vậy ta nói không đi sao? Ta nói, chuyến này tất có sinh tử đại kiếp, hiện tại xuất phát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sớm nhất, cũng phải đợi đến nửa đêm, hoặc là ngày mai buổi trưa bà khắc. Như thế một hồi, các ngươi cũng không chờ. Làm sao? Vội vã như vậy nghĩ luyện chết ta, đoạt ta truyền thừa. Hoa Vân Tiêu nhìn một chút mang theo nghi hoặc thần sắc nhìn hắn Hoa Tử Yên, Gia Cát Thanh Trần cùng Phương Nhạc Hằng, không khỏi sầm mặt lại, nói, Tô Đại Sư nói đùa, ma hồn sắp khôi phục, quan hệ thiên hạ hạo kiếp, há lại cho trò đùa. Việc này, tự nhiên khẩn cấp. Hoa Tử Yên đông nhiên nói, phụ thân, Tô Đại Sư từ thôi diện đến nay, chưa hề phạm sai lầm, đã chuyến này có vẫn là hung hiểm, vì sao không dứt khoát chờ một chút đâu. Vẫn là nói, Hoa Vân Tiêu nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Gia Cát Vô Vi. Gia Cát Thanh Trần âm thanh lạnh lùng nói, sư tôn, ta biết ngươi suy nghĩ gì, nhưng, Hoa Hoàng Chủ trước đó vừa lợi dụng trên trời rơi xuống cự bia sự tình, phản tính kế vân dịch phạm một trận. Tô Đại Sư đã ngay cả loại này thiên thai đều thôi diễn tinh chuẩn, không có lý do lúc này lừa gạt tại sư tôn. Sư tôn không cần đến cảm thấy bị người thi ân, thôi diễn ra nguy cơ mà mặt mũi không nhịn được. Mặt khác, chúng ta thiên cơ truyền thừa, nặng nhất nhân quả, sư tôn không cần thiết hồ đồ. Gia Cát Thanh Trần rất không khách khí. Gia Cát Vô Vi trên mặt biểu lộ có chút ngưng trệ một chút, lập tức lần nữa trở nên có chút thổn thức cùng bất đắc dĩ. Thôi, xem ra các ngươi là thật hiểu lầm, đã như vậy, vậy liền đợi đến nửa đêm đi. Gia Cát Thanh Trần kéo căng mặt, lúc này mới nuối lòng mấy phần, đồng thời bất mãn trong lòng, cũng tiêu tán hơn phân nửa. Tô Ly không muốn trì hoãn thời gian, trầm giọng nói, đã thời gian khẩn cấp, Lão Vân, ngươi để ngày hôm qua mấy tên chân truyền đều tới đây một chút, ngày hôm qua thôi diễn. Có chút không có nói rõ ràng, ta lại thông báo một chút liền tốt. Cái này, là liên quan tới bọn hắn hôm nay đối mặt vạn ly thánh địa kiếp nạn, đối mặt bọn hắn tự thân kiếp nạn phá kiếp chi pháp. Hiện tại, vô luận là lấy lý phục người, vẫn là thiên cơ giá trị thu hoạch, hắn nhất định phải tăng tốc. Hắn đã không có lựa chọn. Vân Vạn Sơ nghe vậy, đầu tiên là không người thi lễ một cái, sau đó mới nhìn hướng về phía Hoa Vân Tiêu. Hoa Vân Tiêu nhẹ gật đầu, hắn mới cung kính nói, Tô Đại Sư, ngài chờ một lát. Rất nhanh, hôm qua tới qua đám đệ tử kia, cũng đều đã đến, lần này, Vân Thanh Huyên không có cách nào ẩn giấu đi thăm dò, bị Tô Ly lấy loại thủ đoạn này bước đi qua. Đám người đều lần nữa đến đây về sau, Tô Ly cái thứ nhất nhìn về phía Phương Nhạc Hằng. Hắn đã không muốn chỉ điểm Phương Nhạc Hằng, người này, rõ ràng là thiên hướng về Gia Cát Vô Vi. Nhưng, hắn hôm qua đã cùng người này thành lập nhân quả liên quan, hơn nữa còn là trực tiếp. Nếu như không thôi hóa một chút, hắn quá thua lỗ. Cho nên, Tô Ly nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm nghị mở miệng nói, bởi vì ta thôi diễn thiên cơ nguyên nhân, tương lai đã cải biến. Giữa trưa, trong nhà người xảy ra chút biến cố, nhưng hữu kinh vô hiểm. Cho nên, ngươi vô luận tiếp thu được bất cứ tin tức gì, đều không cần về nhà, ngươi có thể làm được sao? Chỉ cần ngươi không tham dự nhân quả, liền không cách nào dẫn xuất nhân quả, kết quả là nhất định là hữu kinh vô hiểm. Một khi tham dự, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Mà phá kiếp chi pháp, chính là hiện tại. Lập tức tiến về liệt diễm hoang vực, tiến về chấn hồn bia chỗ khổ tu, ngươi liền có thể thu hoạch được cơ duyên to lớn. Ngươi như tin ta, nhất định quật khởi, gia tộc của ngươi, bởi vì ngươi mà vinh quang. Tô Ly giọng điệu cứng rắn nói xong, Phương Nhạc Hằng vẫn chưa trả lời, Gia Cát Vô Vi bỗng nhiên mở miệng. Không, Phương Nhạc Hằng cơ duyên của ngươi, tại phía Tây Nam. Tô Tiểu Hữu gần nhất thôi diễn thiên cơ quá nhiều, đến mức khẩn trương thái quá, thôi diễn ra một chút tí vết, lời nói nhiều ít nhận thiên cơ quá nhiều, không thể tin hết. Ngươi là vạn ly thánh địa chân truyền, tương lai có cơ hội trở thành thánh tử tồn tại, tại phiến khu vực này, ai sẽ chủ động cùng ngươi khó xử. Tô Ly nhìn Gia Cát Vô Vi một chút, không có tiếp tục nói chuyện, nên nói, hắn đã nói. Mà lại, tiến về liệt diễm hoang vực tuyệt không phải sai, bởi vì, nơi đó, là một chút hy vọng sống chỗ chết, cũng là một tuyến cơ duyên chi địa. Như Phương Nhạc Hằng chết ở mảnh này khu vực hung hiểm bên trong, kia cũng không có ma hồn dám tiến về nơi đó cướp đoạt hắn vong hồn. Một là vị trí địa lý hung hiểm, một phương diện, thì là như Phương Nhạc Hằng chết tại nơi đó, chính là tại chỗ hồn phi phách tán. Trận này sát cục, chỉ cần Phương Nhạc Hằng cái này hoạch tâm nhân tố bị phá hủy, phần lớn kế hoạch, liền sẽ trực tiếp dòng huyết. Còn nếu là Phương Nhạc Hằng thật thành công tiến vào chấn hồn bia bên cạnh, kia nhất định có thể thu hoạch được cơ duyên to lớn, bởi vì, chấn hồn bia bản thân, chính là trên trời rơi xuống dị bảo. Đối mặt Tô Ly nhìn thẳng ánh mắt, Phương Nhạc Hằng nhìn một chút Gia Cát Vô Vi, cung kính nói. Đệ tử Phương Nhạc Hằng, bái tạ Gia Cát linh sư tiền bối dịu dắt chỉ điểm tri ân. Hắn không mình hành lễ hoàn tất về sau, mới quay người đứng thẳng, nhìn về phía Tô Ly, Tô Đại Sư, hảo ý của ngài, Nhạc Hằng tâm lĩnh. Tô Đại Sư, xin thứ cho Nhạc Hằng mạo muội nói một tiếng, con đường tu luyện, còn cần chân thật, không cần thiết nóng nội, đặc biệt là thiên cơ chi đạo như vậy thôi diễn thiên địa nhân quả chi thuật, càng là cực kỳ hao tổn tinh khí thần. Nhạc Hằng cũng biết, Tô Đại Sư nóng lòng muốn chứng minh mình, lấy thu hoạch được ly thánh nữ. Một sư tỷ ưu ái, thu hoạch được người khác tôn kính, danh truyền thiên hạ. Nhưng, lần này, thật rất không thể làm. Mặt khác, Gia Cát Linh Sư như thế lời nói thấm thía vạch Tô Đại Sư ngài không đủ, Tô Đại Sư lại không để ý, mắt điếc thai ngơ, thậm chí phun máu nhục nhã. Cái này, là đối tiền bối lớn nhất không tôn kính. Tô Đại Sư, lần này nói, cũng không dễ nghe, nhưng cũng là Nhạc Hằng một phen thực tình, lấy hồi báo Vân Thánh Chủ Trô đề cập qua, Tô Đại Sư đối Nhạc Hằng kia phần ân cứu mạng. Tô Đại Sư, chỉ có hậu tích bạc phát, mới có thể một cách chân chính vang danh thiên hạ, mà không phải dựa vào đầu cơ trục lợi, bảo thủ. Phương Nhạc Hằng sau khi nói xong, có chút ôm quyền, cũng không nhìn Tô Ly một chút, liền cung kính đi tới Gia Cát Vô Vi sau lưng. Sau đó, hắn lại trở nên như vậy linh tính, ánh nắng, đáng yêu, giống như là cái ánh nắng ấm áp tiểu chính thái, nhỏ sữa chó. Tô Ly thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía Khuyết Tân Diên. Tô Đại Sư. Khuyết Tân Diên mang trên mặt một tia ý lấy lòng, cùng theo thói quen, xấu xí mà hèn mọn tiểu dung. Hắn là thật rất đen, rất mập, cũng rất xấu. Hoặc là nói, vô luận là kiếp trước vẫn là một thế này, hắn là Tô Ly thấy qua nam nhân xấu xí nhất, không có cái thứ hai. Loại này mặt, cầm đi làm biểu lộ bao, vậy nhất định sẽ là một ngày bạo lửa loại kia, đều không cần tờ S. Nhưng, chính là như vậy khuôn mặt, Tô Ly nhưng từ nụ cười kia bên trong, thấy được một chút không giống đồ vật. Khuyết Tân Diên là cô nhi, không cha không mẹ, cho nên từ nhỏ đã xen lẫn trong tên ăn mày đống bên trong. Bởi vì xấu xí, trời sinh mập mạp, cho nên 3 tuổi nhiều thời điểm, liền bị đánh gãy cánh tay, đánh gãy hai chân, trong Vu Nguyệt Thành ăn xin. Thẳng đến 6 tuổi ngày đó, hắn bởi vì không đành lòng một cái tiểu nữ hài bị khi phụ, mà sống tới. Cuối cùng, tiểu nữ hài bị đi ngang qua một người tu hành cứu đi, mà hắn, thì bị đánh đến sắp chết, bị ném đến ngoài thành bãi tha ma, vừa lúc bị đi ngang qua Vân Vạn Sơ đã nhận ra hắn huyết mạch bên trong âm thổ linh thể linh mạch khí tức, từ đó cứu được trở về. 10 năm sau, Khuyết Tân Diên lần nữa gặp tên kia tiểu nữ hải, Tiểu Phù Cử. Lúc ấy, Tiểu Phù Cử đã trở thành dáng mây động thiên một chân truyền, mà hắn, lúc ấy vẫn chỉ là Vạn Ly Thánh Địa ngoại môn đệ tử. Mặc dù lúc ấy hắn rất tự ti, nhưng vẫn là rất cao hứng cùng Tiểu Phù Cử nói đến khi còn bé sự tình, Tiểu Phù Cử trong lòng chán ghét, liền trực tiếp cho hắn một khối linh thạch, để báo đáp ơn cứu mệnh của hắn, cho là kết thúc nhân quả. Khuyết Tân Diên lại như nhặt được chí bảo, đến bây giờ còn cất kỹ. Về sau thời gian, bởi vì cái này Tiểu Phù Cử thích vô cùng tu luyện song tu thải bổ công pháp, cho nên những cái kia nam đệ tử bị lần lượt hút khô về sau, Tiểu Phù Cử liền một lần lại một lần thất tình. Loại công pháp này có rất lớn thiếu hụt, chính là mỗi một lần thất tình về sau, sẽ có một đoạn thời gian lâm vào cực độ chống rông tịch mịch trạng thái, lúc này, nội tâm sẽ vô cùng dày vò. Cho nên, mỗi lần gặp công pháp phản vệ cảm xúc hậm hực thời điểm, nàng đều sẽ lấy thất tình, u buồn chờ lý do, tìm đến Khuyết Tân Diên tâm sự. Thế là, một cái liếm chó bi kịch cố sự liền phát sinh. Về sau, Tiểu Phù Cử bởi vì cùng nhiều tên đệ tử đồng thời song tu sự tình ngoài ý muốn lọt vào lộ ra ánh sáng, mất mặt xấu hổ chi cực, bị dáng mây động thiên phế đi tu vi, trục xuất tông môn. Kết quả, nàng hướng Khuyết Tân Diên khóc lóc kể lể, nói là bị người đấu kỵ hãm hại, hơi kém danh tiết khó giữ được. Thế là, Khuyết Tân Diên hao hết tu hành tài nguyên, hao tổn không vạn ly thánh địa điểm cống hiến, mua được trọn vẹn một viên thiên su đan, thành công giúp Tiểu Phù Cử thay hình đổi dạng, khôi phục tu vi, cũng mời nàng lấy thân phận mới gia nhập Vạn Ly Thánh Địa. Lấy Tiểu Phù Cử năng lực cùng thực lực, thiên phú, rất nhanh, nàng cũng đã trở thành Vạn Ly Thánh Địa đệ tử tinh anh. Người này, bây giờ tên là Tiểu Liên Nhi, chính là Tô Ly trước đó khuyên nhủ qua Khuyết Tân Diên cuồng liếm tồn tại. Tô Ly lúc ấy nhìn lướt qua người này quá khứ, phát hiện người này còn tương đương tự ngạo, lấy tên Tiểu Liên Nhi, ý là tự dụ mình vì hoa sen, ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu, ta sở dĩ song tu, là không muốn bị khi dễ, muốn cường đại. Chỉ cần ta mạnh lên, rèn luyện thân thể, luyện hồn tẩy phá, ta chính là ra nước bùn mà không nhiễm. Chẳng lẽ ta muốn mạnh lên lớn, cũng có lỗi sao? Những cái kia đang chết tiệt năm người, bất quá là công cụ của ta mà thôi, dùng để mạnh lên đá đặt chân mà thôi. Cho dù là bọn hắn cùng ta âm dương hòa hợp, ta cũng làm như là bị ti tiện chó hoang cọ sát một chút mà thôi. Chờ ta ẩn nhẫn trở về, những cái kia tiện năm người, liền rốt cuộc đừng nghĩ đạt được ta ân sủng. Chỉ có kia thế gian trăm vạn năm khó gặp tuyệt thế kỳ nam tử, thiên mệnh chi chủ, mới có thể trở thành trong lòng ta phu quân, mới có thể chân chính ngủ đến ta. Nói thật, lúc ấy, Tô Ly đúng là có bị chấn kinh, cho nên, đối với Khuyết Tân Diên, trí nhớ của hắn, vẫn là tương đối khắc sâu. Lúc này, Khuyết Tân Diên đối hắn, tựa như là hướng về phía kia Tiểu Liên Nhi, bày ra cũng là một mặt người vật vô hại, tự nhận là ôn nhu nhất, khiêm tốn nhất lấy lòng tiểu dung. Chương 44, ngươi Tô Ly, không có về sau. Hai hợp một chương tiết. Tô Ly nhìn xem Khuyết Tân Diên, hơi thất thần, sau đó mới mở miệng nói, tương lai đã biến, ngươi hôm nay nếu là lưu tại Vạn Ly Thánh Địa, sợ là cũng sẽ gặp nạn. Mà phá kiếp chi pháp, chính là hiện tại, lập tức tiến về liệt diễm hoang vực, tiến về chấn hồn bia chỗ khổ tu, liền có thể thu hoạch được cơ duyên to lớn. Không, Khuyết Tân Diên cơ duyên của ngươi, tại Vạn Ly Thánh Địa. Tô Tiểu Hữu gần nhất thôi diễn thiên cơ quá nhiều, đến mức khẩn trương thái quá, thôi diễn ra một chút tí vết, lời nói nhiều ít nhận thiên cơ quấy nhiễu, không thể tin hết. Ngươi là Vạn Ly Thánh Địa chân truyền, tương lai có cơ hội trở thành thánh tử tồn tại, tại phiến khu vực này, ai sẽ chủ động cùng ngươi khó xử? Gia Cát Vô Vi cười cười, nhàn nhạt quét Tô Ly một chút về sau, lần nữa lấy cơ hồ giống nhau như lúc, nói với Khuyết Tân Diên. Tô Ly biểu lộ có chút ngưng tụ, thể nội ẩn nút nhiệt huyết, lại có chút khô lên xu thế. Một vũ hề tay, có chút dùng thêm chút sức, kéo lại Tô Ly, giống như sợ hắn lại đối Gia Cát Vô Vi nói năng lô mãng. Gia Cát Vô Vi, cưỡng ép đoạn hắn thôi diễn nhân quả, đơn giản khinh người quá đáng. Tô Ly trong lòng sinh ra một cỗ khó mà đè nén lửa giận. Khuyết Tân Diên nghe vậy, đầu tiên là hướng phía Gia Cát Vô Vi không người thi lễ một cái, nói, đa tạ Gia Cát linh sư tiền bối chỉ điểm. Sau đó, hắn chuyển động béo thành cầu thân thể, lại hướng phía Tô Ly không người thi lễ một cái, nói, Tô Đại Sư, vậy có phải hay không nói, Vạn Ly Thánh Địa? Có kiếp nạn. Tô Ly nói, ngươi muốn cùng Vạn Ly Thánh Địa, cùng tồn vong. Khuyết Tân Diên nói, Tô Đại Sư, như Tân Diên như vậy ti tiện người vô năng, có thể có hôm nay thân phận địa vị, đã là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Cho nên, nếu như Vạn Ly Thánh Địa gặp nạn, Tân Diên là không thể một người rời đi. Vạn Ly Thánh Địa tại, đệ tử ngay tại, Vạn Ly Thánh Địa vong, đệ tử liền vong. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, quay đầu nhìn Vân Vạn Sơ một chút. Vân Vạn Sơ khẽ thở dài, thanh âm ôn hòa nói, Khuyết Tân Diên, thể chất của ngươi là rất phù hợp Thánh Địa Hạch Tâm công pháp truyền thừa tu luyện yêu cầu, đối Thánh Địa cũng đầy đủ trung tâm. Ngươi nghe Tô Đại Sư a, hiện tại liền đi. Hoa Vân Tiêu có chút bất mãn lườm Vân Vạn Sơ một chút, Vân Vạn Sơ cúi đầu xuống, có chút lúng túng giả bộ như không nhìn thấy. Khuyết Tân Diên do dự một chút, nhỏ giọng nói, Thánh Chủ, kia, đệ tử có thể mang một đệ tử tinh anh quá khứ sao? Khuyết Tân Diên muốn mang theo Kiều Liên Nhi. Vân Vạn Sơ nói, Tiểu Liên Nhi đúng không? Nàng, không xứng với ngươi. Nếu không phải xem ở ngươi đối tông môn một mảnh chân thành trung tâm, nàng những loại người này không có khả năng tiến vào ta Vạn Ly Thánh Địa, càng không khả năng trở thành đệ tử tinh anh. Khuyết Tân Diên lắc đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ ôn nhu, lẩm bẩm nói, vô luận người khác thấy thế nào nàng, trong lòng ta, nàng chính là đẹp nhất tiên tử. Ta thích nàng, cùng nàng có thích ta hay không không có bất kỳ quan hệ nào. Giống như ta loại này ti tiện như sâu kiến người, có thể có cái tiên nữ có thể đi thích, liền đã rất hạnh phúc. Đặt ở trước kia, ta chính là ngay cả thích dũng khí, đều là không có. Khuyết Tân Diên nói, thần sắc có chút hề hoài, tự trách, hắn túi lầu xuống, mập hắc mà mặt xấu xí bên trên, tràn đầy vẻ hay náy, thật xin lỗi, Gia Cát linh sư, hoa tiền bối còn có thánh chủ, có lỗi với Tô Đại Sư, tông môn sinh tử tồn vong thời khác, Tân Diên vẫn còn đang xoắn suýt tại nhi nữ tư tình, để các ngươi thất vọng. Tô Ly Tâm, hơi có chút nhói nhói, nhất thời cũng nói không rõ là vì cái gì. Hắn xuất ra 6 cái lạnh thân, tại chỗ cho Khuyết Tân Diên bước một quẻ, quẻ tượng biểu hiện, là thiên địa không quẻ. Không quẻ, mọi việc không thuận, nhưng nếu cẩn thận ẩn nhẫn, nhưng khổ tận cam lai. Nếu như Khuyết Tân Diên quả nhiên là tiến về liệt diễm hoang vực, như vậy, chuyến này ngược lại sẽ có chuyển cơ. Tô Ly điều ra hắn nhân sinh hồ sơ nhìn một chút, mệnh cách phương diện, cũng không có cái gì vẫn lạc dấu hiệu. Đứa nhỏ ngốc, đi thôi. Nếu là Vạn Ly Thánh Địa thật không có, nhớ kỹ, hảo hảo tu luyện, đem Vạn Ly Thánh Địa truyền thừa truyền xuống, đừng đoạn mất. Về phần cho chúng ta báo thù cái gì, cũng không cần. Vân Vạn Sơ vô vô Khuyết Tân Diên bả vai, lời nói thâm thía. Hắn không có đi nhìn Hoa Vân Tiêu sắc mặt, một mặt là không có đảm lượng, một phương diện, là sợ nhìn về sau, Khuyết Tân Diên đứa bé này liền đi không được. Khuyết Tân Diên yên lặng nghe xong, sau đó liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng phía Vân Vạn Sơ bành bành bành dập đầu 3 cái. Sau đó, hắn phi thường kiên quyết, xoay người rời đi. Liệt diễm hoang vực, nơi đó đã trở thành một mảnh tử địa, đi, một con đường chết. Tô Tiểu Hữu ngươi như là đã lâm vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái, vì sao còn muốn mạnh mẽ thôi diễn, đến mức thôi diễn tin tức hỗn loạn, dạy hư học sinh. Gia Cát Vô Vi lại nói một câu, ngữ khí có chút lạnh. Khuyết Tân Diên thân ảnh dừng lại, quay người lại, y nguyên hướng phía Gia Cát Vô Vi thi lễ một cái, cung kính nói, Gia Cát tiền bối, đa tạ ngài hảo tâm chỉ điểm, tiền bối tâm ý. Tân Diên tâm lĩnh. Tân Diên cái mạng này, vốn là Tô Đại Sư. Nếu không phải như thế, trên trời rơi xuống cự bia thời điểm, Tân Diên, cũng đã chết rồi. Tiền bối, Tân Diên liền xin được cáo lui trước. Khuyết Tân Diên nói, lại lần nữa không người thi lễ một cái, mới dứt khoát quay người, ngự không mà đi. Hắn đi được phi thường quả quyết. Tô Ly nhìn một chút Khuyết Tân Diên hồ sơ tin tức mắc lửa trước trong lòng hoạt động, trong lòng, có chút có một tia an ủi. Tô Đại Sư, ngài phong mang quả đáng, để ép kia ra cắt linh sư một đầu, cho nên hắn bắt đầu nhằm vào ngài. Tô Đại Sư, ngài nhưng nhất định phải nhiều hơn bảo trọng A. Thánh chủ, ngài không chỉ có là thánh chủ, là Tân Diên sư tôn, vẫn là Tân Diên trong suy nghĩ phụ thân. Nhưng lần này, kiếp nạn quá lớn, mà Tân Diên ẩn giấu âm linh thiên phú, đêm qua đã có một tia dự cảm, một khi lâm vào lần kiếp nạn này, tất nhiên sẽ dẫn xuất thiên đại tai họa, cho nên, ngài đã để Tân Diên rời đi, Tân Diên liền không giữ vững được. Tân Diên sẽ cố gắng ẩn nhẫn, chịu nhục, sống tạm xuống dưới. Ngày khác, định đem Vạn Ly Thánh Địa truyền thừa phát dương quang đại, lại vì sư tôn ngài báo thủ. Đến lúc đó, định không cho sư tôn ngài thất vọng. Liên Nhi, ngươi đợi ta, nguy cơ lần này, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Khuyết Tân Diên đi, Gia Cát Vô Vi nhẹ giọng ho khan một tiếng, nói, Tô Tiểu Hữu vẫn là chớ có uổng phí tâm cơ, thiên cơ một đường tu luyện, cũng không phải là thôi diễn đến càng nhiều càng tốt, muốn có chừng có mực, không muốn quá mức xuất sắc. Tô Ly nhúng mày, âm thanh lạnh lùng nói, Hoa Vân Tiêu tiến về liệt diễm hoang vực thời điểm, sắp tao ngộ trên trời rơi xuống cự địa, Gia Cát linh sư người ở chỗ nào. Gia Cát Vô Vi có chút không vui, nói, Tô Tiểu Hữu xem ra, lệ khí rất nặng à, chúng ta tu hành thiên cơ chi đạo, người mang lệ khí, nhất là không nên. Gia Cát Vô Vi giọng điệu cứng rắn nói xong, Tô Ly liền bỗng nhiên nghe được thanh âm bất đồng, hoát con, không biết sống chết. Còn dám hàm ẩn lệ khí. Làm sao, muốn lấy sau trưởng thành trả thù. Người không có cơ hội. Tô Ly nói, thật có lỗi, ta cùng Gia Cát linh sư thiên cơ, cũng không phải là cùng một ngày cơ. Ta tu hành, cũng không phải các ngươi thiên cơ chi đạo. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Tô Ly nói, lại nói, Gia Cát linh sư có phải hay không cho rằng, ta Tô Ly không biết sống chết ta. Có phải hay không muốn lần nữa âm thầm ra tay, trực tiếp chấn thương ta ngũ tạng lục phủ, để cho ta chưa trưởng thành lên cơ hội a? Tô Ly một ngụm, tại chỗ vạch trần Gia Cát Vô Vi tâm tư. Lần này, là trước mặt mọi người, mà lại là tất cả mọi người có thể nghe thấy. Tô Ly lời nói xong, Gia Cát Vô Vi cũng là trong lòng run lên, tiểu tạp chủng này có thể thôi diễn ra tiếng lòng của ta. Như thế nghịch thiên năng lực thiên phú. Đáng chết miệng lươi bén nhọn lắc con, chờ đưa ngươi trấn áp, mang về thiên cơ các. Lão phu liền sẽ đưa ngươi rút gân lột ra, xương vỡ luyện hồn. Hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn là cười nhạo một tiếng, nói, vô chi tiểu bối, thật là tức cười, ta thiên cơ các, thiên cơ tung hành, trưởng khống nhân quả, sao lại cùng ngươi như vậy vô chi tiểu bối so đo. Tô Ly lấy lý phục người năng lực lần nữa xúc động, là lấy lần nữa nghe được hắn tiếng lòng, là lấy trực tiếp vạch trần, cười lạnh nói, thật sao? Kia vì sao ra cắt linh sư ngươi còn tại chấn kinh ta có thể thôi diễn ra tiếng lòng của ngươi? Còn muốn đem ta trấn áp, mang về ngươi thiên cơ các, cũng đem ta rút gân lột ra, xương vỡ luyện hồn, rút ra ký ức, cướp đoạt ta cơ duyên. Tô Ly lời này vừa ra, Gia Cát Vô Vi hô hấp, cũng vì đó trì trệ. Sau đó, chính là Hoa Vân Tiêu, đều biến sắc, lộ ra dị dạng chi sắc. Nhưng là hắn ẩn tàng rất khá, không có biểu hiện ra ngoài, nhưng, Tô Ly đã thông qua nhân sinh hồ sơ hệ thống, đã nhận ra Hoa Vân Tiêu đã đối Gia Cát Vô Vi sinh ra hoài nghi chi tâm. Theo Hoa Vân Tiêu, hắn là muốn đem Tô Ly cầm đi cung cấp cho Hoa Lăng Thương đoạt xá. Cái này Gia Cát Vô Vi nửa đường cướp đi Tô Ly, cầm đi xương vỡ luyện hồn, kia Hoa Lăng Thương lão tổ làm sao khôi phục? Đây con mẹ nó quá đen a. Hợp lấy ngươi Gia Cát Vô Vi vội vã đi tìm Gia Cát Xuân Thu, là nghị có ý đồ với Tô Ly. Cho nên, cái gọi là cùng ta Hoa thị cổ tộc lão tổ hợp tác, chính là thành ý này. Ở ngay trước mặt ta nói đến một tốt hai tốt, sau lưng trực tiếp ám toán. Cướp đoạt ta Hoa thị cổ tộc trái cây. Tô Ly đã nhận ra Hoa Vân Tiêu đã đối Gia Cát Vô Vi không tín nhiệm nữa, phát giác được loại này hợp tác, đã sinh ra vết rách, trong lòng nhất thời thư thái nhiều. Lúc này, hệ thống bảng bên trên, lập tức bắn ra hoàn toàn mới thiên cơ tin tức. Lấy lý phục người, vạch trần Gia Cát Vô Vi dối trá diện mục, thu hoạch được thiên cơ giá trị 7.661 điểm. Lấy lý phục người, vạch trần Gia Cát Vô Vi dối trá diện mục, thu hoạch được thiên cơ giá trị 812.9 điểm. Tô Ly xem xét, lập tức giống như là điên cuồng. Toàn thân sảng khoái, hả dở. Cái loại cảm giác này, đâu chỉ một cái thoải mái chưa đến. Đúng vào lúc này, Gia Cát Vô Vi đột nhiên một trận tim đập nhanh, cũng không hiểu có rút một chút. Không hiểu, hắn tâm thần lập tức thất thủ, lập tức sinh ra một loại muốn hung hăng giết chết Tô Ly xúc động. Cho nên, sắc mặt hắn âm lệ trầm lánh lên, sau đó, không chút do dự hội tụ thiên kiếp thổi dỡ bỏ, tạo nên một cỗ khí tức kinh khủng, hướng phía Tô Ly quét sạch mà đi. tiểu tử, ngươi chớ có ăn nói bừa bãi, linh sư uy nghiêm, không thể nhục. Cho lão phu quỳ xuống. Hắn nghiêm nghị quát lên. Tô Ly lúc này liền muốn kích hoạt phong linh tị trần giáp ngăn cản, nhưng lúc này, Mục Vũ Hề lập tức bước ra một bước, ngăn tại Tô Ly trước người. Cùng thời khắc đó, Gia Cát Thanh Trần cũng đột nhiên chui ra, đưa tay đánh ra một viên thiên cơ lệnh, hóa thành một mặt tấm chắn, chặn Gia Cát Vô Vi công kích. Sư tôn, đệ tử thiếu Tô đại sư một phần ân tình, sư tôn nhìn dạng này có đủ hay không? Gia Cát Thanh Trần trong lúc nói chuyện, một bạt thai trực tiếp quất vào chính hắn trên mặt. Phúc! Trên mặt hắn, nửa bên xương cốt, tại chỗ vỡ vụn, nửa bên mặt bị một chưởng này, trực tiếp đập nát. Đã ngăn tại Tô Ly trước người Mục Vũ Hề, yên lặng thu hồi dẫn xuất kim đan linh khí, một lần nữa thối lui đến Tô Ly bên cạnh thân. Hoa Tử Yên trừng lớn hai mắt, chăm chú cắn môi một cái, có chút oán trách nhìn phụ thân của mình Hoa Vân Tiêu một chút. Hoa Vân Tiêu sắc mặt, có chút âm tình bất định, ánh mắt phức tạp mấy phần. Phương Nhạc Hằng, Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Hồng bọn người, thần sắc không giống nhau. Hiện trường, lập tức triệt để yên tĩnh trở lại.